Chứng cứ hắn chảo không được vậy làm chứng cứ chính mình xuất hiện là được. Lý Vũ mấy năm nay làm kia rất nhiều sự, ta có rất nhiều biện pháp làm những người đó chính mình đem hắn cung ra tới. Hế Nhi ý tứ là buộc bọn họ chính mình chỉ chứng Lý Vũ. Mặc Cửu Hiên nhíu nhíu mày, bọn họ có thể buộc bọn họ, Lý Vũ cũng có thể, đến lúc đó cục diện sợ là có chút không thể khống chế. Thiên Vân Hề biết hắn suy nghĩ cái gì, yên tâm đi, ta biết đúng mực, uy hiếp có đôi khi cũng phải nhìn như thế nào uy hiếp, nếu ta dám dùng phương pháp này như vậy ta liền có thể bảo đảm bọn họ sẽ ân kế hoạch của ta hành sự, sẽ không nghe Lý Vũ. Lý Vũ sẽ uy hiếp bọn họ nàng đương nhiên có thể nghĩ đến, nhưng là uy hiếp cùng uy hiếp có đôi khi cũng là bất đồng, nàng tin tưởng nàng uy hiếp sẽ càng có hiệu. Nhìn thấy Thiên Vân Hề nói như vậy Mặc Cửu Hiên cũng liền không nói thêm gì, chỉ nói, Hề Nhi, có chuyện gì là yêu cầu ta hỗ trợ sao? Đương nhiên là có yêu cầu ngươi hỗ trợ địa phương, rốt cuộc bên ngoài thượng những việc này nhưng đều là yêu cầu ngươi ra mặt đâu. Thiên Vân Hề cười. Hề Nhi, nhìn thấy ngươi nói như vậy lời nói ta luôn có một loại không tốt lắm cảm giác, ngươi vẫn là hảo hảo nói chuyện tương đối hảo. Hề Nhi ngày thường cười rộ lên đích xác thực mỹ, nhưng là này rõ ràng thực tức giận lại cười thời điểm lại làm người cảm giác không quá tốt đẹp, tổng cảm thấy giây tiếp theo nàng liền sẽ làm ra cái gì đem thiên đâm thủng sự tình ra tới, làm người không rét mà run. Thiên Vân Hề trên mặt tươi cười bông, thay bình thường nhan sắc, kỳ thật cũng không có gì cùng lắm thì, chính là yêu cầu ngươi đi uy hiếp những người này, thuận tiện cho hắn một ít dược, ta tưởng bọn họ sẽ hảo hảo đem sự tình công đạo xong. Dược. Mặc Cửu Hiên cau mày nhìn nàng. Thiên Vân Hề quay đầu nhìn về phía hắn, không phải thứ gì ghê gớm, bất quá chính là vì làm cho bọn họ đem sự tình công đạo ra tới mà thôi, chỉ là một ít thủ đoạn, chỉ cần bọn họ đem sự tình hoàn thành ta sẽ cho bọn họ giải dược. Nguyên bản Thiên Vân Hề cũng không nghĩ dùng như vậy phương pháp, nhưng là hiện tại Lý Vũ nếu đã làm được này một bước, an sẽ chỉnh cần thiết ở 10 ngày trong vòng pha án, như vậy cũng liền không thể trách nàng tâm tàn nhẫn. Đối Thiên Vân Hề như vậy không từ thủ đoạn Mặc Cửu Hiên ngầm đồng ý, như vậy uy hiếp hạ, nếu là chỉ làm cho bọn họ nói thật, ta tin tưởng bọn họ vẫn là nguyện ý nói, những người đó phần lớn đều là sợ hãi Lý Vũ uy thế, sợ ngày sau đã chịu trả thù, hiện tại chúng ta lấy lớn hơn nữa uy thế áp xuống. Bọn họ hẳn là biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Thiên Vân Hề gật đầu, bất quá, cứ như vậy ngươi thanh danh đã có thể hỏng rồi, ngày sau nói không chừng sẽ có người lợi dụng chuyện này công kích ngươi. Nay có cái gì cùng lắm thì, mặc dù ta không làm những việc này bên ngoài thanh danh cũng không thấy đến có bao nhiêu hảo, hơn nữa hoàng tử chi gian tranh đấu, mặc dù ngươi cái gì đều không làm, bọn họ cũng sẽ cho rằng ngươi làm, nếu bối cái này tên tuổi, cũng nên làm một ít phù hợp sự tình. Chương 596 bồi thường. Chương 596 bồi thường. Mặc Cửu Hiên động tác thực mau, những người đó đã chịu Mặc Cửu Hiên uy hiếp cũng không thể không đi đại lý tự vì an sẽ chỉnh cung cấp chứng cứ. Nhiều người như vậy đột nhiên đi đại lý tự trạng cáo Lý Vũ, bên người đều cảm thấy là Lý Vũ làm hạ ác sự quá nhiều, mà trên triều đình người lại đều biết là có người ở sau lưng tương trợ an sẽ chỉnh. Những việc này an sẽ chỉnh tuy rằng cũng rõ ràng, nhưng là hắn lại không có thời gian tới bận tâm này đó. Hiện giờ này đó đột nhiên đã đến chứng nhân cùng chứng cứ đã làm hắn bận tối mày tối mặt. An đại nhân, có một cái chứng nhân lời chứng cùng chúng ta phía trước bắt được chứng cứ đối thượng, ngươi nhìn xem. An đại nhân, phía trước có người trạng cáo Lý Vũ cùng Lâm Huy chờ cấu kết ngầm chiếm thổ địa sự tình được đến chứng thực, nơi này là sửa sang lại ra tới hồ sơ. An đại nhân, phía trước ở đại lý tự nhà giam vài người chiêu một ít, cùng hôm nay bắt được chứng cứ có chút liên hệ, ngươi nhìn một cái nhưng có cái gì không đúng. An đại nhân, An đại nhân. An đại nhân. Suốt một ngày, toàn bộ đại lý tự tất cả mọi người ở vội vàng, An sẽ trình bên người tới tới lui lui người liền không có đoạn quá, hắn bên thai tràn ngập đủ loại thanh âm, bất quá phần lớn tức khắc đối bọn họ tới nói rất đúng tin tức. Đại lý tự tất cả mọi người biết nếu là 10 ngày trong vòng không có cách nào cấp Lý Vũ định tội, như vậy bọn họ đại lý tự liền sẽ mất đi công tin, ngày sau này đại lý tự quan liền khó làm, cho nên tại đây chuyện thượng bọn họ không thể bất hòa An sẽ trình một lòng. Đương nhiên, này cũng cùng An sẽ chỉnh từng ấy năm tới nay chính trực tác phong, làm đại lý tự quan phong thanh minh có quan hệ. Nhìn chính mình trên bàn đôi đến càng ngày càng cao hồ sơ, An sẽ chỉnh ngẫu nhiên ngẩng đầu vươn vai thời điểm có chút im lặng, chính mình như vậy nỗ lực tra chứng cứ, đối nào đó người tới nói cũng chỉ là đơn giản như vậy sự tình sao. Hơn nữa này cho hắn đưa tới này đó chứng cứ cùng chứng nhân người lại rốt cuộc là tính toán làm cái gì. An sẽ chỉnh luôn có như vậy vài phần mờ mịt. Bất quá mỗi khi hắn đối mặt này đó hồ sơ mở mịt thời điểm hắn liền sẽ nhớ tới Tiêu Vân Nham đối hắn nói qua nói, mặt khác đều không quan trọng, quan trọng là hắn điều tra ra sự tình rốt cuộc có phải hay không sự thật, đây mới là hắn tồn tại ý nghĩa, cũng là đại lý tự tồn tại ý nghĩa. Đối An sẽ trình vùi đầu hồ sơ hành vi đại lý tự bên trong chỉ cảm thấy là sự tình quá nhiều, An sẽ chỉnh không có tinh lực cùng thời gian đi xử lý chuyện khác, nhưng là hắn như vậy hành vi dừng ở trong mắt người khác liền không phải như vậy một hồi sự. Các ngươi nói vị này An đại nhân có phải hay không cũng trở thành nào một đảng người. Này đó chứng nhân rõ ràng chính là có người đưa cho hắn, hắn cứ như vậy chiếu đơn toàn thu, chẳng lẽ là ta cảm thấy không quá khả năng, An đại nhân người như vậy chính là chưa bao giờ sẽ dựa vào người khác, nghĩ đến là những người này chính mình lương tâm phát hiện đi. Bất quá nói lời này người chính mình đều có chút do dự, bởi vì An sẽ chỉnh như vậy hành vi thật sự không quá bình thường, nhìn bộ dáng này, thật sự rất giống là bị người thu phục. Các ngươi có thể hay không đừng nhiều như vậy âm mưu luận, ta nhưng thật ra cảm thấy chuyện này sau lưng có người đối hộ quốc hầu ra tay là nhất định, nhưng là phía trước cũng đã tra ra như vậy nhiều cùng hộ quốc hầu có quan hệ sự tình, nói không chừng chính là có người không quen nhìn Lý Vũ người này làm này rất nhiều ác sự tình còn hưởng thụ người khác tôn trọng, cho nên mới ra tay đâu. Nói cũng đúng, An đại nhân như vậy người chính trực, nghĩ đến nên sẽ hảo hảo tra những việc này, nói không chừng An đại nhân vùi đầu hồ sơ không phải sợ chính mình vài ngày sau đã chịu cái gì trừng phạt, mà là bởi vì những việc này điều tra ra đều là thật sự đâu. Hơn nữa cũng không có nghe nói Hoàng thượng nói An đại nhân điều tra ra sẽ có cái gì trừng phạt ta, không đáng làm những cái đó động tác nhỏ. Vậy các ngươi cảm thấy, trên phố như vậy thảo luận ùn ùn không dứt, có chút bối cảnh nhà giàu quý tộc thậm chí đã nghĩ ra rất nhiều sau lưng chuyện xưa. Liền kém ra thư. Bọn họ đều như vậy thảo luận, trên triều đình những cái đó tiếp xúc gần gũi những việc này quan viên càng là có nhiều hơn phỏng đoán, bọn họ đều đã biết sau lưng giúp An sẽ chỉnh người là ai. Trên triều đình đều ra một ít cái dạng gì đồn đãi. Ngự thư phòng, mặt trên uy nghiêm người hỉ nộ không biện hỏi đến. Phía dưới hầu hạ người nghe này vấn đề đầu đều thấp đến càng thấp, bất quá hầu hạ hắn nhiều năm trưởng sự lại không thể không nói lời nói, chỉ phải nói, như thế nào đoán người đều có. Ước chừng ở sau lưng giúp An đại nhân thật là Hiên Vương Điện Hạ, phía trước. Này Hiên Vương Điện Hạ còn nói cùng hắn không quan hệ, nhưng hiện tại này đều. Bên ngoài đồn đãi đều nói Hiên Vương Điện Hạ đây là vì ngày ấy sự tình giận chó đánh mèo hộ quốc hầu. Căng ra đầu đem nói cho hết lời, hắn cảm thấy chính mình cả người đều không tốt, đáng sợ chính là này phía trên người nghe xong lời này thế nhưng trầm mặc xuống dưới không nói, làm cho bọn họ càng cảm thấy đến có một loại vô hình uy áp áp bọn họ không thở nổi. Trong đại điện mặt trầm rơi có thể nghe, toàn bộ không khí áp lực đáng sợ, tất cả mọi người thấp đầu, hận không thể đem chính mình tìm một cái phùng nhét vào đi, làm tất cả mọi người nhìn không thấy chính mình, mà có thể tránh thoát như vậy đáng sợ không khí. Đáng tiếc này cũng bất quá chính là suy nghĩ một chút mà thôi, bọn họ không có khả năng có thể chạy thoát. Hồi lâu, mặt trên nhân tài thở dài một hơi, cũng không biết là cao hứng vẫn là không cao hứng, biện không ra trong đó là như thế nào tâm tình, bất quá nghĩ đến cũng không phải là cao hứng đi. Rốt cuộc phía dưới thần tử chi gian ra như vậy xem không hiểu âm mưu, bất luận cái gì một thượng vị giả đều sẽ không cao hứng. Phía dưới hầu hạ người càng trầm mặc, trong đại điện tĩnh mịch giống nhau đều mau không có sinh khí. Đối như vậy kết quả trưởng sự sớm có đoán trước, trầm mặc cấp mặt trên người thêm trà, vô tình chi gian phiết liếc mắt một cái mặt trên người, làm như thấy hắn khỏe miệng vẻ tươi cười. Nhưng mà chờ hắn lại nhìn kỹ thời điểm lại tựa hồ chỉ là ngày thường như vậy giả tươi cười, làm hắn lại lần nữa cúi đầu. Chính là vô luận ngoại giới xuất hiện như thế nào suy đoán, Mặc Cửu Hiên lôi đả bất động không ra khỏi cửa, An sẽ trình lôi đả bất động tra án, hai người tựa hồ cũng không biết bên ngoài đồn đãi giống nhau. Bọn họ như vậy hành vi làm bên ngoài những cái đó người hiểu chuyện hưng phấn, bên ngoài suy đoán cũng bắt đầu càng ngày càng thái quá, cái dạng gì nói đều xuất hiện, thậm chí có người nói An sẽ trình sớm đã là Mặc Cửu Hiên bên kia người, chỉ là hiện tại mới bắt đầu dùng hắn tới đối phó Lý Vũ mà thôi. Hơn nữa phía trước Mặc Cửu Hiên kia phiên sự không liên quan mình cao cao treo lên ngôn luận cũng bị người phiên ra tới, lập tức liền càng là cái dạng gì suy đoán đều có, cũng có người bắt đầu nói cái này trước kia một lòng trị Thủy Vương ra bắt đầu tranh quyền đoạt lợi. Hê nhi, ngươi tính toán như thế nào bồi thường ta? Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Bên ngoài những cái đó đồn đại hắn không phải không biết, cũng có rất nhiều biện pháp ngăn cản, đáng tiếc hắn sẽ không làm như vậy, hắn còn phải dùng những lời này tới Thiên Vân Hề nơi này thảo tiện nghi đâu. Nơi nào không biết hắn đánh cái gì bản tính, Thiên Vân Hề có chút dở khóc dở cười nhìn hắn, ngươi có thể hay không không cần như vậy ấu trĩ, thế nhưng mặc kệ bọn họ chuyển thành cái dạng này, nói Nga không để bụng chính mình thanh danh, ngươi liền thật đúng là không để bụng đúng không? Ta không có mặc kệ a, ta nghĩ tới ngăn cản nhưng là không có ngăn lại, đây cũng là không có cách nào sự tình. Mặc Cửu Hiên không nhận, sớm đã thói quen Mặc Cửu Hiên như vậy chơi xấu, Thiên Vân Hề bất đắc dĩ nhìn hắn nói, ngươi muốn làm sao? Không nghĩ làm gì. Chỉ nghĩ muốn một ít bồi thường, cái gì bồi thường đều có thể. Thấy Thiên Vân Hề nhả ra, Mặc Cửu Hiên khoe mẽ. Thiên Vân Hề cười, thò lại gần thưởng hắn một ngụm hôn môi, vừa lòng sao. Mặc Cửu Hiên vươn đầu lưỡi liếm liếm mới vừa rồi bị Thiên Vân Hề hôn qua khoe miệng, chép chép miệng, không hài lòng. Nói liền lại lần nữa thấu qua đi. Chương 597 kế hoạch. Chương 597 kế hoạch. Hộ Quốc Hầu, hiện tại Mạc Cửu Hiên đã ra tay, ngươi kế hoạch tựa hồ cũng không có cái gì tác dụng, kế tiếp ngươi tính toán như thế nào làm? Mạc Cửu tương đối Lý Vũ đã càng ngày càng không hài lòng. Mấy ngày nay Mạc Cửu Hiên đối Lý Vũ ra tay, cũng liên quan đối trên tay hắn người ra tay, xem ra mấy ngày nay hắn đều tưởng sai rồi, Mạc Cửu Hiên là thật sự chỉ tính toán đối phó Lý Vũ, cũng không có nhằm vào chính mình ý tứ, chỉ sợ lúc trước đối phó thái tử cũng bất quá chính là vì vòng cái cong nhi đối phó Lý Vũ, cũng không biết chính mình tuyển cái này phụ tá đắc lực là như thế nào trêu chọc Mạc Cửu Hiên. Lý Vũ cùng Mạc Cửu Hiên trước kia cho tới nay đều không có cái gì mâu thuẫn, hắn chưa từng bày mưu đặt kế Lý Vũ đối Mạc Cửu Hiên ra tay. Mạc Cửu Hiên cũng chưa từng có đối bọn họ ra tay ý tứ, này đột nhiên rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng lẽ Lý Vũ ở hắn không biết thời điểm làm sự tình gì đắc tội Mạc Cửu Hiên sao? Lý Vũ cau mày nghe, không nói gì, Đàng Vân bên kia vẫn luôn đều không có cho hắn đáp lại, hắn ước chừng đã biết bên kia tính toán, cứ như vậy hy sinh chính mình sao? Đàng Vân quốc vị nào nhưng thật ra hảo tính toán, tưởng lấy hắn chết tới bình ổn chuyện này, đem sự tình như vậy chấm dứt, chỉ là nàng có phải hay không nghĩ đến quá mức tốt đẹp? Thấy Lý Vũ không nói lời nào, Mạc Cửu Tương thật mạnh buông trong tay chung trà, đem Lý Vũ lực chú ý hấp dẫn lại đây. Hộ Quốc Hầu, ngươi tính toán vẫn luôn như vậy trầm mặc đi xuống sao? Chính ngươi làm hạ sự tình, ngươi tổng phải hảo hảo ngẫm lại như thế nào giải quyết đi. Mạc Cửu Tương trong lòng có khí. Nếu không phải Lý Vũ là hắn phụ tá đắc lực thiếu không được, hắn sớm đã đem Lý Vũ người này ném văng ra, nào còn sẽ cứ như vậy từ miêu tả Cửu Hiên đối phó người của hắn. Lý Vũ đông nhiên nghe được hắn lời này có trong nháy mắt còn tưởng rằng hắn đã biết sở hữu sự tình, bất quá này bất quá trong nháy mắt mà thôi, thực mau hắn liền hiểu được Mạc Cửu Tương sợ này đây vì chính mình làm sự tình gì trêu chọc Mạc Cửu Hiên đi. Bất quá cũng không trách hắn nghĩ như vậy, rốt cuộc hiện tại Mạc Cửu Hiên muốn đối phó mục tiêu càng ngày càng rõ ràng chính là nhằm vào Lý Vũ, hiện tại càng là trực tiếp ra tay giúp trợ an sẽ trình, như vậy nếu là bọn họ còn không biết Mạc Cửu Hiên muốn đối phó ai đó chính là mắt mù. Tương Vương Điện Hạ, thân hiện tại chỉ có một cái lộ có thể đi rồi, con đường này có khả năng thành công cũng có khả năng thất bại, bất quá Tương Vương Điện Hạ yên tâm, vô luận như thế nào chuyện này đều sẽ không liên lụy đến Tương Vương Điện Hạ là được. Phía trước như vậy nhiều lần phản công đều không có thành công, Lý Vũ biết lấy hiện tại cục diện, chính mình đã không có khả năng tránh thoát Thiên Vân Hề công kích, như vậy cũng chỉ có thể cuối cùng một bác, nhìn xem có thể hay không làm này nhiều năm ân oán như vậy chấm dứt. Nghe được hắn nói như vậy, Mạc Cửu Tương nhìn hắn một cái. Ngươi rốt cuộc làm cái gì, vì sao Mạc Cửu Hiên muốn như vậy đối phó ngươi? Lý Vũ lắc đầu, không phải Hiên Vương Điện Hạ phải đối phó ta, là có những người khác muốn làm ta chết. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Ai? Hắn trước kia liền cảm thấy Lý Vũ có chuyện gặp hắn, hiện tại Mạc Cửu Hiên như vậy đối phó Lý Vũ, hắn cảm giác liền càng rõ ràng, hắn tổng cảm thấy này Lý Vũ trên người có rất nhiều hắn không biết sự tình, những việc này liền chôn hiện giờ đối phó người của hắn. Tương Vương Điện Hạ. Có chút thời điểm có một số việc vẫn là không cần biết được quá nhiều tương đối hảo, bằng không sẽ cho chính mình đưa tới mầm tai họa. Lý Vũ không có chính diện trả lời hắn chỉ là nói như vậy một câu, sau đó liền đối hắn nói, Tương Vương Điện Hạ, nhớ rõ lời nói của ta, hôm nay về sau, vô luận phát sinh cái gì người đều không cần lo cho, cũng đều đừng hỏi, nếu là kế hoạch của ta thành công, như vậy chúng ta ngày sau liền tiếp tục nắm tay đồng tiến, nếu là kế hoạch thất bại, ta tất sẽ không làm ngươi đã chịu liên lụy. Hắn đáp ứng quá người kia. Nhất định phải bảo hộ hắn, hắn nhất định sẽ làm được. Cũng may hắn cùng Mạc Cửu Tương trước kia hành sự đều rất cẩn thận, tuy rằng hiện tại bên ngoài có một ít chính mình cùng hắn lui tới đồn đại nhưng đều không có bắt được cái gì thực chất chứng cứ, chính mình trận này sự tình mặc dù là thất bại cũng sẽ không liên lụy đến hắn. Mạc Cửu Tương cau mày nhìn hắn, hắn thế nhưng từ Lý Vũ trên người cảm nhận được đã lâu chân thành, tựa như hắn lần đầu tiên đối hắn nói muốn cho hắn trở thành này Loan Hiên Hoàng đế giống nhau chân thành. Nhưng là hắn không nghĩ tới lần thứ hai nhìn đến như vậy chân thành Lý Vũ hắn thế nhưng sẽ đối hắn nói ra như vậy một phen lời nói, giống như là cáo biệt một phen lời nói. Ngươi nói gì vậy, ngươi cho rằng ngươi ta hiện tại còn có thể tách ra, còn có đường lui sao? Mạc Cửu Hiên đã sớm biết ngươi ta liên hợp, ngươi nếu bất tử có lẽ chúng ta còn có hy vọng, ngươi nếu là đã chết chúng ta ngay cả hy vọng cuối cùng đều không có, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ngươi đã chết hắn liền có khả năng sẽ bỏ qua ta sao? Nghe xong hắn lời này Mạc Cửu Tương phẫn nộ tột đỉnh, từng ấy năm tới nay hắn vẫn luôn không có sinh ra quá cái gì thiệt tình người hắn thế nhưng đột nhiên có chút luyến tiếc, nghe được hắn nói như vậy hắn liền không cam lòng. Nghe được hắn nói như vậy Lý Vũ đột nhiên liền cười, chính mình nhiều năm như vậy mặt nạ rốt cuộc xem như ở hôm nay có thể hái xuống nhất thời một lát, buồn cười chính là phía trước hắn làm như vậy nhiều sự tình muốn làm hắn tín nhiệm chính mình, nhưng là đều không có thành công, lúc này đây bất quá nói mấy câu hắn lại đột nhiên liền tin chính mình, hơn nữa là thật sự tin. Bất quá hắn không có bị này đột nhiên đã đến tín nhiệm choáng váng đầu óc, chỉ là giả ngu giả ngơ chỉ cho rằng hắn là ở lo lắng chính hắn an nguy, khuyên giải an ủi nói, điện hạ yên tâm, ta nói sẽ không liên lụy đến ngươi liền nhất định sẽ không liên lụy đến ngươi, người này muốn đối phó người là ta không phải ngươi. Nghe được hắn lời này, Mặc Cửu Tương thật sâu nhìn hắn một cái, bị hắn khí ngốc. Người này, đây là không có lý giải hắn ý tứ, vẫn là cho rằng chính mình thật là một cái không có một chút cảm tình máu lạnh người. Chỉ là như vậy cảm xúc chỉ có trong nháy mắt hắn lại tỉnh táo lại, nếu hắn bảo đảm về sau sự tình đều sẽ không liên lụy đến hắn này không phải thực tốt sao? Vì sao chính mình còn muốn phẫn nộ? Điện hạ, ta chỉ là nói chuyện này thất bại chuyện sau đó, nhưng ta còn có cơ hội, nói không chừng thần sẽ chịu đựng này một kiếp cũng không nhất định. Điện hạ nếu có cái gì bực tức cũng liền chờ đến chuyện này sau khi chấm dứt lại nói cho thần đi. Đến lúc đó thần nhất định chăm chú lắng nghe. Mới vừa tỉnh táo lại Mặc Cửu Tương nghe được hắn lời này xem như minh bạch, người này là căn bản là không có đem hắn nói nghe ra tới, như vậy cũng hảo, dù sao chính mình cũng không từng chân chính tín nhiệm qua hắn, như thế tỉnh chính mình tâm tư. Hảo, hộ quốc hầu, hy vọng ngươi lúc này đây có thể cho ta mang về tin tức tốt, ta không nghĩ lại nghe được chúng ta bên này người bị người buộc tội tin tức. Hắn nói có chút lãnh nạnh, nghe được ra trong đó tức giận. Là, thần minh bạch, thần sẽ không lại làm điện hạ thất vọng rồi. Chỉ cần lúc này đây kế hoạch thành công, như vậy chúng ta liền có thể kê cao gối mà ngủ. Chỉ cần có thể diệt trừ Thiên Vân Hề, Mặc Cửu Hiên liền sẽ không lại giúp nàng đối phó bọn họ. Đến bây giờ mới thôi Lý Vũ đều cảm thấy, Mặc Cửu Hiên cùng Thiên Vân Hề chi gian chính là hợp tác quan hệ, bọn họ chi gian định là đạt thành cái gì hiệp định, chỉ cần Thiên Vân Hề đã chết, như vậy hết thể liền đều kết thúc. Chương 598 ám sát. Lý Vũ hành động lặng yên không một tiếng động, đáng tiếc hắn không biết Mặc Cửu Hiên mỗi ngày đều bồi Thiên Vân Hề đi vào giấc ngủ về sau mới rời đi, hơn nữa hiện tại cố phủ bảo hộ thật sự quá nghiêm mật. Mặc Cửu Hiên ở nhất bên ngoài, bên trong lại là cố phủ hộ vệ, lại đó là bên trong ám vệ, sao có thể cho bọn họ cơ hội đối Thiên Vân Hề xuống tay. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Thiên Vân Hề ngồi dậy, khoác một kiện áo choàng liền ra tới. Nhìn mãn viện tử một mảnh hỗn độn, nhíu nhíu mày. Cây đuốc đem toàn bộ sân đều chiếu sáng lên, Thiên Vân Hề rộng mở sân hiện tại đã vây quanh một vòng lại một vòng người tễ đến tràn đầy, trung ương nhất là mấy cái bị ám vệ áp hắc y hiề nhân, ám vệ trên người mang theo không ít thương, bọn họ trên người liền thảm hại hơn, nơi trốn đều là miệng vết thương đầy người máu tươi, có một cái còn chặt đứt một tay, huyết chính tí tách không ngừng nhỏ giọt. Vân Triệt thấy Thiên Vân Hề lại đây, vội vàng tiến lên nói, "Chủ tử, bắt lấy mấy cái thích khách, cần phải thẩm nhất thẩm." Nhìn dáng vẻ những người này mục tiêu là chủ tử, cũng không biết là nào một bên phái tới người. Là thượng một lần tập kích nghiêm bá bọn họ người sao? Vân Triệt nhìn bọn họ hai mắt, khẳng định nói, không phải, những người này đảo như là phía trước giao thủ quá Lý Vũ người. Thiên Vân Hề nhìn bọn họ hai mắt, đối Vân Triệt xua xua tay, vậy không cần thẩm, đều giết đi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Là, Vân Triệt lập tức liền phân phó phía dưới người đem người kéo đi xuống, thuận tiện đem sân khôi phục nguyên dạng. Dĩ giao được đến tin tức vừa đến liền nhìn đến bọn họ giết dư lại vài người, kéo thi thể đi ra ngoài, đang ở rửa sạch trên mặt đất vết máu, không có hỏi nhiều dĩ giao theo Thiên Vân Hề cùng nhau vào nhà. Tiểu thư, uống trước khẩu trà áp áp kinh. Vào cửa Lan Duyên liền phao một ly trà đưa cho Thiên Vân Hề cùng dĩ giao. Thiên Vân Hề mang trà lên tới hạp một ngụm, mới ngồi ngay ngắn ở mỹ nhân sụp thượng không nói lời nào. Dĩ giao cũng uống một miệng trà, mới phục hồi tinh thần lại, theo sau mới hỏi ra bản thân trong lòng nghi hoặc, tiểu thư. Nếu bắt được nhân vi sao không thẩm nhất thẩm, nói không chừng hội thẩm ra một ít đồ vật tới. Thiên Vân Hề lắc đầu, nếu là ám sát, bọn họ phái ra người tỏ vẻ tử sĩ đều là chấp hành mệnh lệnh mà thôi, cái gì cũng không biết, hà tất lại làm điều thừa. Xem ra có người không chịu nổi tính tình muốn động thủ, nhanh như vậy liền đem chủ ý đánh tới nàng trên đầu tới sao. Thật đúng là thú vị. Tiểu thư đã xác định là Lý Vũ sao. Thiên Vân Hề cười cười, không phải hắn còn có thể là ai. Hiện tại bị chúng ta bức ở trong góc mặt không có đường lui người cũng chỉ có một cái, không phải sao? Chứ bỏ hắn, ta thật đúng là không nghĩ ra được còn có ai. Lý Vũ, hắn cũng dám đối tiểu thư ra tay. Dĩ giao nhíu mày. Có cái gì có dám hay không, ta là hắn địch nhân, cái gọi là đối địch nhân nhân từ chính là đối chính mình tàn nhẫn, chẳng lẽ có cơ hội ra tay hắn còn sẽ bỏ qua ta sao? Dĩ giao, mặc dù ta hiện tại là hoàng đế, nếu là đứng ở hắn mặt đối lập, hắn cũng sẽ không chút do dự động thủ. Không có người sẽ đối chính mình địch nhân mềm lòng. Tiểu thư kế tiếp tính toán làm sao bây giờ? Lý Vũ nếu là lại phái người lại đây. Thiên Vân Hề lắc đầu, hắn sẽ không lại đến. Hôm nay này một nháo chúng ta liền có phòng bị, ngày sau hắn lại tưởng tiến này cố phủ đã có thể không có dễ dàng như vậy, hắn mặc dù chó cùng rất dậu cũng không có khả năng làm người của hắn đi tìm cái chết đi. Hề Nhi, ngươi không sao chứ? Vừa mới nói chuyện Mặc Cửu Hiên liền xuất hiện ở cửa, vào cửa liền đem Thiên Vân Hề kéo qua tới nhìn hai lần, xác định nàng không có bị thương mới yên lòng, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Ngươi như thế nào lại đây? Thiên Vân Hề nhìn hắn. Ngươi nơi này ra như vậy đại sự tình, ta có thể bất quá tới sao? Mặc Cửu Hiên tức giận, có biết là ai người? Thiên Vân Hề cười đem hắn lôi kéo ngồi xuống, còn có thể là ai người, có người chó cùng rất dậu bái. Nói liền tiếp đón Lan Duyên cho hắn phao đại hồng bảo. Nghe được lời này Mặc Cửu Hiên lạnh lùng hư một tiếng, Lý Vũ nhanh như vậy liền chó cùng rất dậu, thật đúng là thiếu kiên nhẫn đâu. Bất quá hắn như vậy nóng nảy mới hảo, này liền thuyết minh hắn đã là nỏ mạnh hết đà, không đáng sợ hãi. Lý Vũ nếu là lúc này còn có thể trầm ổn, vậy thuyết minh hắn còn có hậu tay, bọn họ hành sự liền còn cần tiểu tâm một ít, nhưng là nếu hắn hiện tại đều đã nhịn không được đối Hề Nhi ra tay, vậy thuyết minh hắn đã là cuối cùng một bác. Nếu này cuối cùng một bác đều đã thất bại, như vậy kế tiếp đó là nhân vi giao thất hắn vì thịt cá mặc người sâu xé. Thiên Vân Hề gật gật đầu, đích xác, cứ như vậy Lý Vũ trong tay bài liền đều ra hết, cũng liền không đáng sợ hãi. Bất quá lúc này đây người không phải thượng một lần đối nghiêm bá bọn họ ra tay người, chúng ta vẫn là muốn phòng bị một ít mới là. Tuy rằng những người đó nhân số không nhiều lắm nhìn không thể đủ nhảy ra cái gì lãng tới, nhưng là Lý Vũ người như vậy nhất định sẽ đưa bọn họ dùng ở lưỡi giao thượng, bảo không chuẩn còn sẽ rảo ra cái gì đại sự tình tới. Mặc Cửu Hiên như mày, tập kích nghiêm bá bọn họ người vô dụng sao? Ân, vô dụng. Những người đó là Lý Vũ trên tay mạnh nhất người, xem ra hắn vẫn là có hậu tay. Thiên Vân Hề cũng đi theo những mày. Dĩ Giao Du Mi trầm tư, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Vân Hề, tiểu thư, có thể hay không? An đại nhân. Thiên Vân Hề cùng Mặc Cửu Hiên liếc nhau, nhìn ra đối phương trong mắt giống nhau kinh ngạc, theo sau Mặc Cửu Hiên lập tức triệu Nhạn Phong ra tới chạy tới đại lý tự, Vân Triệt bọn họ cũng đi theo cùng đi. Đã nhiều ngày An sẽ trình đều ở đại lý tự đợi pha án, lúc này sợ cũng còn ở đại lý tự, hy vọng hắn còn không có hồi phủ bằng không ở trên đường bị chặn đứng đã có thể hiểm. Không bao lâu liền có tin tức truyền đến, Vân Triệt cùng Nhạn Phong mang theo một thân huyết tinh trở về, nhìn dáng vẻ liền biết Di Giao đoàn chúng. Thế nào? Thiên Vân Hề hỏi đến. Chủ tử yên tâm, chúng ta đi kịp thời, An đại nhân chỉ là bị một ít kinh hách, hiện nay đã hồi phủ đi, trong phủ cũng tăng mạnh thủ vệ, chúng ta cũng an bài người thủ, sẽ không có việc gì. Lý Vũ này dương đông kích tây dùng đến nhưng thật ra không tồi. Di Giao lạnh lùng cười nói. Hôm nay nếu là bọn họ phản ứng lại chậm một chút, sợ là An đại nhân liền khó giữ được, như vậy mặc dù đại lý tự có chứng cứ sợ là cũng đến gác lại một ít canh giờ, nói không chừng là có thể làm hắn tránh được đi. Lý Vũ như thế ra cái ý kiến hay, đáng tiếc chính là như vậy tốt chủ ý vẫn là bị chúng ta thiệt hổ. Thiên Vân Hề nhìn ngoài cửa sổ đã khôi phục bình tĩnh đêm nói, Hiên, ngươi thuyết minh ngày An sẽ chỉnh có thể hay không đem sự tình thượng tấu hoàng đế. An sẽ chỉnh người này không có chứng cứ có phải hay không tùy ý buộc tội người khác. Bất quá chuyện này hắn thượng tấu không thượng tấu đều không quan trọng bởi vì này không phải hắn có thể hay không thượng tấu sự, là ta có nghĩ làm phụ hoàng biết đến sự. Huống chi, hơn phân nửa đêm ra chuyện như vậy, mặc dù hắn không nghĩ thượng tấu cũng sẽ có người thượng tấu, cũng không phải là mỗi người đều giống An sẽ chỉnh giống nhau nghiêm cẩn. Thiên Vân Hề gật đầu cười, nói cũng là. Ánh mắt sâu thẳm nhìn Mặc Cửu Hiên, nàng biết hắn là ở so đo Lý Vũ phái người ám sát chuyện của nàng. Chương 599 tức quyền. Chương 599 tức quyền. Ngày thứ hai liền có người đem chuyện này thọc tới rồi hoàng đế nơi đó, một phen thêm mắm thêm muối lúc sau hoàng đế trực tiếp tá trên tay hắn còn sót lại quyền lực, giam lỏng trong phủ, chỉ chờ An sẽ chỉnh sẽ tra ra một ít thứ gì tới. Sớm tại kế hoạch thất bại thời điểm Lý Vũ liền nghĩ tới hiện giờ cục diện, trực tiếp lãnh hạ thánh chỉ cái gì đều không có nói. Thần tuân chỉ, Mặc Cửu Tương đứng ở một bên ánh mắt phức tạp nhìn hắn, hắn biết nếu hôm nay náo loạn trận này vậy ý nghĩa kế hoạch của hắn thất bại. Nhưng là hắn không nghĩ tới hắn từng nói qua kế hoạch thế nhưng là ám sát An sẽ chỉnh. Phải biết rằng lúc này nếu là An sẽ chỉnh đã chết hắn cũng thoát không được căn hệ, hắn thế nhưng sẽ nghĩ ra như vậy vụng về phương pháp tới giải trước mắt chi nguy, xem ra là cùng đường bị lối. Chỉ là Mặc Cửu Tương như thế nào cũng tưởng không rõ, vì sao hắn sẽ cho rằng bọn họ hiện giờ cũng đã cùng đường bị lối, mặc dù là Mặc Cửu Hiên ra tay đối phó bọn họ cũng hẳn là còn có cơ hội, vì sao hắn nhất định phải lựa chọn một cái tử lộ. Lâm triều tan đi, nhưng mọi người đều không bình tĩnh, Lý Vũ cứ như vậy bị tức cuối cùng quyền lực, xem ra cái này hoàng đế tín nhiệm nhất người đã trở thành đi qua. Tan triều, Tiêu Vân Nham liền đi theo Mặc Cửu Hiên hướng Hiên Vương phủ mà đi, thương nghị Huệ Châu trị thủy việc. Chỉ là hiện giờ trên triều đình nháo ra như vậy một phen sự tình, tâm tư của hắn muốn đã không còn nữa, nơi nào còn có thể nghĩ Huệ Châu trị thủy việc. Điện hạ, tiểu thư bên kia còn hảo. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Hôm qua biết Lý Vũ ám sát An sẽ trình lúc sau, hắn liền nghe được hơi nhạc hồ bên kia cũng náo loạn một hồi, chỉ là bên này tin tức bị Thiên Vân Hề bọn họ đè nặng, cũng liền cũng chỉ là truyền ra nháo tặc tin tức mà thôi. Nhưng là hiểu biết tình hình thực tế Tiêu Vân Nham lại biết chuyện này không có đơn giản như vậy, này sợ là Lý Vũ cũng phái người đi ám sát tiểu thư. Mặc Cửu Hiên phá lệ con mắt nhìn hắn một cái, yên tâm, Hề Nhi như thế nào có việc, bất quá chính là náo loạn một hồi thôi. Nghe được Mặc Cửu Hiên như vậy trả lời, Tiêu Vân Nham trên mặt lập tức liền thả lỏng lại, vậy là tốt rồi, tiểu thư không có việc gì liền hảo. Yên tâm xuống dưới Tiêu Vân Nham bỗng nhiên chú ý tới Mặc Cửu Hiên đối Thiên Vân Hề xưng hô có chút quá mức thân mật một ít, Hề Nhi. Này có phải hay không quá, khi nào tiểu thư cùng Hiên Vương Điện Hạ đã như vậy thân mật. Trong lòng biết Thiên Vân Hề cấp Mặc Cửu Hiên quan hệ không bình thường, nhưng Tiêu Vân Nham lại cái gì đều không có hỏi, càng không có làm ra nghi hoặc bộ dáng. Hắn sớm nhận thấy được tiểu thư cùng Hiên Vương Điện Hạ chi gian không tầm thường, chỉ là phía trước chỉ là hắn trong lòng một ít hoài nghi, hiện tại là từ Mặc Cửu Hiên đối tiểu thư xưng hô chứng thực mà thôi. Đi theo Mặc Cửu Hiên đi Hiên Vương phủ thương lượng Huệ Châu trị thủy sự tình về sau, Tiêu Vân Nham còn hỏi một ít về Thiên Vân Hề sự tình, bất quá lại không có được đến quá nhiều trả lời, cũng liền chỉ có thể xám xịt đi trở về. Hắn như thế nào cảm thấy hắn hỏi những cái đó về tiểu thư vấn đề về sau Hiên Vương Điện Hạ liền có chút quái quái, tựa hồ đối hắn có chút lạnh lẽo bộ dáng, là hắn ảo giác sao? Tiêu Vân Nham vừa ly khai Mặc Cửu Hiên cũng liền rời đi Hiên Vương phủ, vừa lúc đuổi ở cơm trưa phía trước tới rồi Cố phủ. Thấy hắn tới, Thiên Vân Hề cười nói, ngươi nhưng thật ra tới xảo. Lại đây nếm thử Trương mụ mụ tay nghề còn hảo. Mặc Cửu Hiên trên mặt thay ôn nhu, câu lấy khỏe miệng ngồi qua đi, Hề Nhi, sự tình gì như vậy vui vẻ? Là bởi vì hôm nay trên triều đình sự tình sao? Trước kia Lý Vũ xui xẻo cũng không có nhìn thấy Hề Nhi như vậy vui vẻ a. Như thế nào đột nhiên cứ như vậy vui vẻ, còn phân phó người làm như vậy một bàn đồ ăn. Thiên Vân Hề lắc đầu lại gật gật đầu, là vì hôm nay sự tình, bất quá lại không phải ta cao hứng, mà là làm này đồ ăn người cao hứng. Nàng cao hứng lên vui làm này đó ăn ngon, cho nên ta liền có lộc ăn. Hôm nay tin tức truyền tiến vào làm Nghiêm Bá cùng Trương Mụ Mụ cao hứng một hồi lâu, nếu không phải nàng dùng sức ngăn đón sợ là hôm nay Trương Mụ Mụ nên đi chùa miếu thắp hương bái Phật. Nghe bọn hạ nhân nói Nghiêm Bá đem Nghiêm Hối Tịch cùng Kỷ Ngôn đều kêu lại đây, lúc này đang ở hắn bên kia uống rượu đâu. Ngươi người nhưng thật ra dễ dàng thỏa mãn, như vậy liền đưa bọn họ hống đến như vậy cao hứng. Chờ đến lật lại bản án kia một ngày đã đến còn không biết bọn họ sẽ như thế nào vui mừng, chỉ là bọn hắn như vậy cao hứng, vì sao ngươi lại một chút đều không có cao hứng bộ dáng, nhưng thật ra có chút lo lắng sốt ruột. Mặc Cửu Hiên nhìn nàng, nếu là nàng cũng cao hứng, nói vậy sẽ đem người đều triệu lại đây cùng nhau nhạc một nhạc, có thể thấy được nàng nơi này một người đều không có, chắc là không cao hứng. Thiên Vân Hề trên mặt tươi cười có chút chua xót, ngươi đã nhìn ra, ta đích xác cảm thấy không có gì nhưng cao hứng. Có một số việc chờ đến lâu rồi, chờ đến chân chính chờ đến thời điểm liền sẽ phát hiện chính mình căn bản là không có như vậy chờ mong kết quả này. Huống chi, hiện giờ cục diện là ta từng bước một tính kế được đến, dự kiến bên trong tự nhiên cũng liền không có cái gì kinh hỉ đang nói. Kỳ thật đây là bởi vì Thiên Vân Hề không phải nguyên chủ, cho nên không có cách nào chân chính đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Mặc dù nàng có được nguyên chủ ký ức, nhưng cái đó đã từng cực khổ đều như là nàng đã từng lịch quá giống nhau. Chính là nàng lý trí lại rất rõ ràng nói cho nàng, người kia không phải nàng, nàng cũng không có khả năng trải qua quá như vậy sự tình, bởi vì nếu là nàng, nàng sẽ không cùng nàng đi đồng dạng lộ. Phía trước, đối phó rồi Nhậm gia, đối phó rồi những người khác, nàng đều không thể hoàn toàn dung nhập bọn họ cảm xúc bên trong, nhiều nhất bất quá cảm khái một tiếng nguyên chủ có người thiệt tình đối đãi, vốn là dung nhập không đi vào, lúc này đây Thiên Vân Hề liền trực tiếp cái gì đều không làm, làm cho bọn họ chính mình nhạt đi, chính mình cũng hảo đến một cái thanh tịnh. Nhìn thấy nàng sắc không cao hứng cũng không cảm thấy có cái gì không cao hứng, Mặc Cửu Hiên đem người kéo qua tới, nếu ngươi cái gì cảm giác đều không có, vô bi vô hỉ, kia chúng ta phải hảo hảo ăn cơm, bọn họ nhạc khiến cho bọn họ nhạc đi thôi. Mặc Cửu Hiên tuy rằng không biết nàng vì sao như thế, nhưng là chỉ cần nàng không vì cố ra sự tình thương tâm đó chính là chuyện tốt. Thiên Vân Hề gật gật đầu, một bên dùng bữa một bên hỏi hắn, Huệ Châu trị thủy sự tình thế nào? Mấy ngày nay nàng đều vội vàng Lý Vũ bên này sự tình. Bên kia đã thật lâu không hỏi qua, cũng không biết Bạch Nhiễm Khanh cùng Lương Nghị ở Huệ Châu như thế nào. Nói tóm lại còn tính thuận lợi, chỉ là ngươi cũng biết thái tử cùng Mặc Cửu Tương người thường thường quấy rối, cũng náo ra một ít tìm phiền thoái, cho nên Bạch Nhiễm Khanh cùng Lương Nghị cũng không tính nhẹ nhàng. Cũng may Tiêu Vân Nham là cái làm việc khéo đưa đẩy, trên triều đình cái dạng gì trạng huống đều có thể bảo đảm không ảnh hưởng đến bọn họ ở Huệ Châu sự tình, bọn họ cũng coi như là nhẹ nhàng một ít. Thiên Vân Hề nhìn hắn cười, như vậy xem ra ngươi nhưng thật ra rất thích Tiêu Vân Nham người này rồi. So Lương Nghị cái kia đầu gỗ khá hơn nhiều. Mặc Cửu Hiên đáp trả. Thiên Vân Hề nghe cười, Tiêu Vân Nham làm việc khéo đưa đẩy, có đôi khi thậm chí có thể không hiện sơn không lộ thủy liền đem sở hữu sự tình viên qua đi, đích xác so Lương Nghị loại này thẳng tính người khá hơn nhiều. Lời này ta tán đồng. Nói Thiên Vân Hề nhìn Mặc Cửu Hiên liếc mắt một cái, lại nói tiếp ở người ngoài trong mắt Mặc Cửu Hiên cũng là cái đầu gỗ đi. Như vậy nghĩ, Thiên Vân Hề liền cười đến càng hoan. Mặc Cửu Hiên nhìn nàng một cái, cười cái gì? Thiên Vân Hề đem đôi mắt đều cười đến trăng non cong cong, không có gì. Thấy nàng hay còn nhìn chính mình vui sướng, Mặc Cửu Hiên liền từ nàng xem, đẹp sao? Thiên Vân Hề gật đầu, như cũ cười, đẹp. Chương 600 hát tạp. Huệ Châu chỉ thủy việc đích sắc còn xem như thuận lợi, bất quá này cũng không đại biểu cho Bạch Nhiễm Khanh bọn họ nhật tử liền thật sự hảo quá. Thái tử tay tự Huệ Châu trị thủy việc sự thủy đã có thể không có nhàn rỗi, chẳng qua là bởi vì hiện tại hộ bộ, công bộ đều ở trong tay bọn họ, cho nên hắn muốn động thủ không có dễ dàng như vậy, hiện tại cũng liền không có nháo ra cái gì đại sự tình mà thôi. Bất quá, này cũng bất quá chính là đối Bạch Nhiễm Khanh bọn họ mà nói thôi, nếu là thay đổi những người khác, sợ là liền sẽ không tưởng an không có việc gì. Ngươi không phải an bài hảo Tấn Du sự tình về sau liền đi tìm Bạch Nhiễm Khanh sao? Vì sao đột nhiên tới kinh thành? Thiên Vân Hề nhìn chính mình đối diện ngồi một thân màu tím tao bao quần áo Mục Tử Vân. Hôm qua cùng Mặc Cửu Hiên ăn cơm xong đang ở nói chuyện liền nhận được bài thiếp, mới biết được này Mục Tử Vân trở lại kinh thành tới, có thể tránh được nàng nhãn tuyến lặng yên không một tiếng động trở lại kinh thành, cũng không biết hắn dùng cái gì biện pháp. Ngươi người đắc lực, Tấn Du sự tình sớm xong xuôi, nguyên nghĩ đi Bạch Nhiễm Khanh nơi đó chơi chơi, đáng tiếc đi một chuyến mới phát hiện căn bản là không có gì thú vị. Nay không, nghe nói kinh thành Cửu Trọng Thiên khai quán, cũng liền lại đây tìm người chơi. Mục Tử Vân tới nơi này phía trước liền ngồi ở trong xe ngựa đầu nhân tiện nhìn thoáng qua Cửu Trọng Thiên cảnh sắc, thật đúng là làm hắn chấn động, tuy rằng hắn đi phía trước cũng nhìn một ít, nhưng là xa không có hiện tại kinh diễm, hắn thật đúng là không nghĩ tới hắn mới đi rồi mấy ngày nay này hơi nhạc hồ liền biến thành như vậy. Nhìn này hơi nhạc hồ một sửa phía trước quẳng cũ ẽ, trở nên càng ngày càng náo nhiệt, hắn cuối cùng là minh bạch vì sao cái này Bạch Nhiễm Khanh chỉ cần hơi nhạc hồ những cái đó bên cạnh cửa hàng cũng nguyện ý. Lúc trước tuy rằng chỉ là bên cạnh một ít cửa hàng, nhưng là hiện nay đã là vây quanh này hơi nhạc hồ gần nhất một vòng cửa hàng. Hiện giờ nơi này nhiều như vậy đại quan quý nhân ra ra vào vào, sinh ý nơi nào có bất hảo. Lại nói tiếp vẫn là Bạch Nhiễm Khanh thật tinh mắt ta, nếu là thay đổi hắn sợ là này sinh ý liền làm không được, bởi vì hắn khả năng không quá có thể xem hiểu này đó bên cạnh cửa hàng sinh ý. Mà trước mắt vị này Cố tiểu thư cũng sẽ không nhượng bộ cấp ra lớn hơn nữa ích lợi, đến cuối cùng sợ chỉ có thể nháo bẻ. Cố tiểu thư, lại nói tiếp chúng ta cũng coi như là lão người quen, này Cửu Trọng Thiên lại là người cùng Bạch Nhiễm Khanh hợp tác, cho nên cho ta một chương hắc tạp thế nào? Mục Tử Vân làm mặt quỷ xem nàng. Thiên Vân Hề trừng hắn một cái, Mục đại công tử, ngươi liền điểm này nhi tiền đồ. Đối Mục Tử Vân người này, nàng thật đúng là cảm thấy có chút vô ngữ, người này ba ba chạy tới tìm nàng. Nàng còn tưởng rằng là có cái gì đại sự nhi đâu, không nghĩ tới lại là vì cái này. Mục Tử Vân người này hiện tại suy nghĩ cái gì người khác xem không rõ, nhưng là nàng lại là xem minh bạch, này rõ ràng chính là bởi vì hắn thương nhân thân phận không có cách nào bắt được Cửu Trọng Thiên hắc tạp, cho nên mới tìm tới nàng tới. Nếu là chính hắn có thể bắt được hắc tạp, sợ là hắn liền trực tiếp đi Cửu Trọng Thiên đi, nơi nào còn sẽ qua tới tìm nàng. Mục Tử Vân biết bị nhìn thấu, cười sờ sờ cái mũi, đánh ha ha nói, này không phải nghĩ tìm ngươi càng mau một ít sao, đỡ phải ta lại làm người đi một chuyến Cửu Trọng Thiên không phải. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt cho ửa. Thiên Vân Hề nhướng mày nhìn hắn một cái, không phải đỡ phải thủ hạ của ngươi người lại đi một chuyến Cửu Trọng Thiên, là tới ta nơi này đã có thể đem này hắc tạp sự tình giải quyết, lại có thể thuận tiện xem như bái phòng một lần, lúc sau cũng liền không cần lại đến, đỡ phải nhiễu ngươi Mục đại công tử chơi đùa lạc thú đi. Bị Thiên Vân Hề không lưu tình chút nào chọc thủng, Mục Tử Vân cũng thường phục điên bán ốc. Phải không? Còn có chỗ tốt này, ta như thế nào phía trước không có phát hiện đâu. Ha ha ha. Thiên Vân Hề nghe được hắn trả lời, lại lần nữa bổ một đao, nói như vậy đối Mục công tử tới không hợp ý nhau bái phỏng ta chính là sự tình tốt, ta như thế nào trước kia chưa từng phát hiện, ta lại là như vậy đáng sợ, thế nhưng có thể đem Mục công tử như vậy diệu nhân dọa đi rồi đi. Mục Tử Vân không biết nên như thế nào trả lời, một mặt nói, Cố tiểu thư, ngài có thể hay không không như vậy răng nanh khéo mồm khéo miệng, xem đến tại hạ sợ hãi a. Nha, ta quả nhiên là làm người sợ hãi a. Thiên Vân Hề là cười chế nhạo nhìn hắn, trong mắt mang theo nguy hiểm quan mang. Mục Tử Vân cái này xem như thật không dám mở miệng, đem miệng che, không nói. Xem đến hắn dáng vẻ này, Thiên Vân Hề phụt một tiếng cười lên tiếng, trong ánh mắt như là thừa đầy tinh quang giống nhau long lánh. Thấy Thiên Vân Hề cười, Mục Tử Vân làm một cái thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình, Cố tiểu thư, về sau ngươi có thể hay không đừng trêu ghẹo ta, ta này. Chịu đựng không dậy nổi a. Ở người ngoài trước mặt trước nay đều là hắn trêu đùa người khác, như thế nào tới rồi nàng nơi này chính là chính mình nhiều lần bị nàng trêu đùa, thật đúng là phong thủy thay phiên chuyển. Thiên Vân Hề mày đẹp hơi trọn, tươi cười như hoa, thản nhiên nói, ta coi ngươi thường xuyên như vậy cùng người khác nói chuyện, ta còn tưởng rằng ngươi là thực thích nói như vậy lời nói đâu. Không thành tưởng ngươi thế nhưng là không thích ta. Biết nàng là ở nói móc chính mình, Mục Tử Vân có khổ nói không nên lời, chỉ phải nói, Cố đại mỹ nữ, ngươi tha tiểu nhân hành sao? Ngươi lại làm ầm ĩ như vậy hai lần, tại hạ này tâm can nên bay ra tới. Nói Mục Tử Vân còn sát có chuyện lạ che che chính mình ngực. Xem đến hắn dáng vẻ này, Thiên Vân Hề cười nói, được rồi, bất hòa ngươi náo loạn, ngươi nếu muốn hắc tạp ta liền làm dĩ giao cho ngươi đưa qua đi là được, bất quá ta nhưng nhắc nhở ngươi, thứ này Cửu Trọng Thiên nhưng không có cấp đi ra ngoài mấy trường, ngươi cũng không thể khắp nơi rêu rao. Cửu Trọng Thiên hắc tạp phát ra đi không vượt qua 10 trường, hơn nữa phần lớn vẫn là ở chính bọn họ trên tay. Mục Tử Vân nếu là cầm này hắc tạp khắp nơi rêu rao còn không biết sẽ nháo ra sự tình gì tới, nói không chừng chính mình vất vả như vậy thành lập lên uy tín liền phải bị hắn hủy hoại. Thấy Thiên Vân Hề đáp ứng cho hắn hắc tạp, Mục Tử Vân đương nhiên đối nàng yêu cầu miệng đầy đáp ứng, hành, Cố đại mỹ nhân, nhất định sẽ không cho ngươi đưa tới phiền toái. Thấy hắn như vậy bộ dáng, Thiên Vân Hề liền biết hắn không có nghe đi vào, bất quá cũng không cái gọi là được, rốt cuộc hắn không phải không biết đúng một người, sẽ không nháo ra cái gì đại sự tình tới. Bắt được hắc tạp, Mục Tử Vân ở Cố phủ ngồi một lát liền rời đi. Tiểu thư, ngươi làm gì phải cho Mục Tử Vân hắc tạp, này hắc tạp chính chúng ta nhân thủ thượng đều không có mấy chương đâu. Vì làm Cửu Trọng Thiên cao quý, bọn họ chính là phí không ít tâm tư, này trong đó liền có hắc tạp mấy thứ này một phần công lao. Hiện tại tiểu thư cứ như vậy cho Mục Tử Vân một chương hắc tạp chẳng phải là tiện nghi hắn. Biết nàng ở khí cái gì, Thiên Vân Hề cười nói, được rồi, Di Giao, hắn hiện tại đang ở cùng chúng ta hợp tác. Tấn Du bên kia sự tình không thiếu được muốn dựa vào hắn, cũng liền cho hắn một ít hắn muốn là được, hà tất như vậy so đo. Chính là cũng không nhất định phải cấp hắc tạp đi. Hắc tạp như vậy thiếu. Di Giao lẩm bẩm. Thiên Vân Hề bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu nha đầu, này hắc tạp đều là chính chúng ta phát ra đi, ngươi nếu muốn cũng liền nhiều phát mấy chương là được, tội gì như thế. Không được, không thể nhiều phát, phát nhiều đã có thể không đáng giá tiền. Di Giao kiên quyết nói. Thiên Vân Hề bị nàng chọc cười. Bọn họ Dĩ Giao thật đúng là đã lâu đều chưa từng như vậy đáng yêu đâu. Chương 601 triều đình biến. 10 ngày thực mau liền qua đi, mấy ngày nay Lý Vũ bị giam lỏng ở trong phủ tuy rằng cũng ra quá vài lần tay nhưng là lại hiệu quả cực nhỏ, An Sẽ Trình đã bắt được cũng đủ chứng cứ. Tiểu thư, ngài nói hôm nay trên triều đình sẽ nháo bao lâu? Dĩ Giao một bên không chút để ý chơi trên tay cắt giấy một bên cười hỏi Thiên Vân Hề. Hôm nay nàng không có đi ra ngoài chơi. Cũng không có đi Cửu Trọng Thiên chăm sóc sinh ý, sớm liền tới rồi Thiên Vân Hề nơi này bồi nàng. Không riêng gì nàng một người, Nghiêm Bá, Trương Mụ Mụ, Nghiêm Hối Tịch cùng với Kỷ Ngôn bọn họ hôm nay đều an tĩnh đại ở chính mình trong phủ chờ tin tức, Tập Thu cùng Tuyết Ú cũng ở trong phòng bồi Thiên Vân Hề. Hẳn là sẽ không nháo lâu lắm đi, rốt cuộc Lý Vũ cũng coi như là người thông minh. Thiên Vân Hề đạm cười nói, Tuyết Ú khó hiểu, vì sao? Đã làm những cái đó sự tình. Chứng cứ cũng bị An Sẽ Trình thu thập đầy đủ hết không thể nào rào biện, nhưng chuyện tới trước mắt rốt cuộc vẫn là sẽ vì chính mình phân biệt vài câu đi. Bởi vì hắn minh bạch, hiện tại loại này thời điểm nói cái gì đều là dư thừa, một khi đã như vậy, còn không bằng cái gì đều không nói. Lý Vũ có thể trở thành hiện giờ hộ quốc hầu liền có hắn đạo lý, hiện giờ cao ốc sụp đổ hắn thực minh bạch đã vô lực vãn hồi, một khi đã như vậy cần gì phải làm ra một ít trò hề làm thế nhân chê cười đâu. Liền như năm đó tổ phụ giống nhau. Mặc dù tới rồi cuối cùng thời khắc hắn cũng không có mất thân là thế gia gia chủ phong độ cùng khí thế. Lý Vũ tuy rằng cùng hắn không phải cùng trận doanh người, nhưng là lại cùng là có khí tiết có theo đuổi người, nàng cảm thấy ở thời điểm này hắn nên sẽ không rảo biện không phát ra tiếng, chậm đợi chính mình cuối cùng kết cục. Hắn người này rốt cuộc vẫn là cùng chúng ta có một ít giống nhau địa phương, đó chính là vô ích việc tắc không vì. Tuyết Ú gật gật đầu, mơ hồ học được cái gì, nô tỳ đa tạ tiểu thư dạy bảo. Thiên Vân Hề cầm lấy Dĩ Giao vừa mới cắt tốt các giấy, đối với Tuyết Ú cười nói, hảo hảo học đi, trên đời này có rất nhiều đồ vật yêu cầu chúng ta đi học, có bằng hữu dạy cho chúng ta, cũng có địch nhân dạy cho chúng ta. Tuyết U gật đầu, là, nô tỳ minh bạch. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Di Giao, ngươi hôm nay cắt giấy có chút không cần tâm đâu, nhìn xem này con khỉ đều thiếu một cái chân, nơi nào còn có cái con khỉ bộ dáng. Ngày xưa liền số ngươi cắt giấy tay nghề tốt nhất, hôm nay sao như vậy không cần tâm. Thiên Vân Hề nhìn hai mắt trong tay cắt giấy đánh giá đến. Dĩ Giao nhìn thoáng qua Thiên Vân Hề trong tay cắt giấy, quả nhiên là thiếu một cái chân, bung trong tay kéo, lúc này nô tỳ nơi nào còn có tâm tư cắt giấy, hoàn toàn đều bay đến trên triều đình đi, tự nhiên cắt đến không tốt. Lý Vũ một đảo cũng liền đến nên vì Cố Gia lật lại bản án lúc, chuyện này bọn họ mong lâu như vậy, suy nghĩ lâu như vậy, hiện giờ tới rồi trước mắt nàng thế nhưng là đột nhiên sinh ra một ít mở mị tới. Thiên Vân Hề cầm lấy Dĩ Giao bung kéo, tân chọn một chương giấy cẩn thận cắt đồ án, khỏe miệng câu lấy tươi cười. Tâm tư của ngươi không ở trên triều đình, mà ở hôm nay lúc sau. Yên tâm, không có gì nhưng lo lắng, Cố Gia sự tình hết thể có ta. Dĩ Giao tâm tư nàng trước nay đều không có nhìn lầm quá, nàng ở lo lắng ngày sau sự tình. Chính là, tiểu thư, ngươi liền trước nay đều không lo lắng sao. Dĩ Giao thấy Thiên Vân Hề một mảnh thản nhiên, nhìn nàng hỏi đến. Chuyện này cùng tiểu thư quan hệ lớn nhất, sao tiểu thư còn như vậy nhất phái thản nhiên bộ dáng, ngược lại là các nàng những người này. Tựa hồ đều ẩn ẩn có chút lo lắng về sau sự tình. Có cái gì nhưng lo lắng, nói đến cùng bất quá chính là lật lại bản án mà thôi, đem oan khuất hiện ra ở người khác trước mắt, để cho người khác đi bình phán, chuyện như vậy luôn luôn đều là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chúng ta tận nhân sự nghe thiên mệnh, hết thể thuận theo tự nhiên liền hảo. Thiên Vân Hề tựa hồ không chút nào để ý nhẹ nhàng bâng cơ nói đến. Chính là, tiểu thư, tuy rằng lúc trước phá án chính là đại lý tự, tra án cũng là đại lý tự, nhưng Cố Gia tội là hoàng thượng định. Nếu là hoàng thượng không chịu thừa nhận chính mình sai lầm, kia bọn họ có phải hay không vĩnh viễn đều không có cơ hội vì Cố Gia lật lại bản án. Trước kia nàng chưa từng có nghĩ tới những việc này, nhưng là từ Lý Vũ trên người nàng thấy được hoàng đế thái độ tầm quan trọng, nếu là hoàng đế không cho bọn họ lật lại bản án, bọn họ đó là có 10 phần chứng cứ cũng là hưởng công. Mặt trên vị nào không phải người bình thường, hắn là thiên tử nếu là thừa nhận chính mình phạm sai lầm sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, năm đó Cố Gia tội là hắn định. Lúc này bọn họ muốn lật lại bản án, chính là làm chính hắn thừa nhận chính mình phạm sai lầm, hơn nữa là đại sai, hắn sẽ làm bọn họ bình yên lật lại bản án mà hoàn toàn không nhúng tay sao. Một cái người bình thường nhận sai đều không dễ dàng, huống chi là hoàng đế, hắn nhận sai chính là muốn hạ chiếu cáo tội mình, chiếu cáo thiên hạ, làm tất cả mọi người biết hắn phạm sai lầm, sai giết Cố Gia 6 tộc người, này nên muốn kiểu gì dũng khí. Phạm sai lầm kia liền phải có dũng khí nhận sai, nếu là hắn liền này cơ bản nhất đạo lý đều đã quên. Vậy thật là không xứng vì quân, người như vậy cũng liền không đáng tổ phụ nâng đỡ nhiều năm. Nàng tổ phụ ánh mắt nàng vẫn là tin tưởng, chỉ là trải qua nhiều năm như vậy nhân tâm cũng là sẽ biến. Vậy thông qua chuyện này tới nhìn một cái này hoàng đế còn có đáng giá hay không tha thứ đi. Nếu là hắn liền thừa nhận chính mình sai lầm dũng khí đều không có, như vậy có lẽ Mặc Cửu Hiên sẽ sớm hơn bước lên cái này ngôi vị hoàng đế. Dĩ Giao nghe xong lời này cảm thán một câu, lão gia chủ a. Hy vọng lão gia chủ ánh mắt thật sự không có sai đi. Kỳ thật năm đó hoàng đế trị tội Cố Gia bên ngoài rất nhiều người đều ở suy đoán có phải hay không Cố Gia công cao chấn chủ, hoàng đế cố ý tìm một cái danh mục muốn diệt trừ Cố Gia, hiện giờ vì Cố Gia lật lại bản án nhưng thật ra có thể nhìn một cái này hoàng đế rốt cuộc có phải hay không bị Lý Vũ đám người che giấu, cũng đẹp xem lão gia chủ nguyện trung thành nhiều năm như vậy hoàng đế rốt cuộc có đáng giá hay không bọn họ Cố Gia khuynh lực duy trì. Thiên Vân Hề cười cười, tươi cười chung mang theo thâm ý, hy vọng đi. Nàng đối phía trước phát sinh sự tình không có gì hứng thú. Đối hoàng đế lúc trước rốt cuộc như thế nào đối đãi Cố Gia cũng không có hứng thú, nàng duy nhất muốn biết đến chính là Mặc Cửu Hiên phụ thân, Loan Hiên hoàng đế rốt cuộc có phải hay không một cái thích hợp làm hoàng đế người, nếu là hắn thật sự thích hợp làm hoàng đế kia hắn, lớn nhất khả năng chính là sẽ thừa nhận chính mình sai lầm, nhưng nếu là hắn liền điểm này nhi dũng khí đều không có, như vậy nàng liền có chút chướng mắt vị này. Hoàng đế, bọn họ nơi này đang chờ tin tức, An sẽ trình bên kia đang theo đường thượng từng điều từng cọc nói hắn điều tra ra chứng cứ phạm tội. Có quan hệ với Lý Vũ, cũng có quan hệ với phía trước thu vào đại lý tự nhà giam những cái đó Mặc Cửu tương người, vừa mới bắt đầu nói thời điểm còn có người thường thường chen vào nói, tới rồi cuối cùng lại là hắn một người lưu loát nói xong lời cuối cùng triều đình lặng im không ai mở miệng. Không trách bọn họ nói cái gì đều không nói, bởi vì bọn họ căn bản là không thể tưởng được cái này nhìn qua thành thành thật thật võ tướng sẽ có như vậy nhiều tâm tư, càng không nghĩ tới những việc này từng vụ từng việc đều bằng chứng như núi, căn bản không thể nào bịa giải. Lý Vũ thế nhưng là cái dạng này người sao? Chương 602 hạ ngục. Chương 602 hạ ngục. Hoàng đế nghe xong những lời này trên mặt không có bất luận cái gì tỏ vẻ, nhưng là các triều thần lại rõ ràng cảm giác được đại điện thượng khí áp thấp xuống, hoàng đế tức giận. Hộ quốc hầu, đối đại lý tự khanh ăn sẽ chỉnh lấy ra tới chứng cứ phạm tội, ngươi nhưng có cái gì muốn biện giải? Uy nghiêm thanh âm vang lên, làm phía dưới triều thần chi gian khe khẽ nói nhỏ đều nhỏ đi xuống, đại điện thượng châm rơi có thể nghe, các triều thần đại khí cũng không dám ra. Lý Vũ quỳ gối đại điện lạnh băng mặc thạch trên sàn nhà, ngẩng đầu nhìn lại ngồi ở địa vị cao người kia, trong mắt vô bi vô hỉ, nửa hướng mới cười khổ nói, hoàng thượng nếu như vậy hỏi, đó là tin an đại nhân nói, một khi đã như vậy thần còn có cái gì nhưng nói. Trên triều đình đại thần nghĩ tới đủ loại biện giải, nhưng là ai đều không có nghĩ đến Lý Vũ sẽ như vậy trả lời, này xem như trực tiếp cam chịu an sẽ trình bày ra chứng cứ đều là thật sự. Đại điện thượng trong nháy mắt ánh mắt các nơi phiên phi, không dám nói lời nào các đại thần dùng ánh mắt giao lưu chính mình không thể tin tưởng, Lý Vũ. Này liền xem như nhận tội. Nghe xong hắn cam chịu nói, Mặc Cửu Tương tay háo chung tay khẩn lại khẩn, khớp xương đều ở trắng bệnh, nhưng cuối cùng vẫn là vô lực bung ra, hờ hững nhìn đại điện trung dáng người đứng thẳng quỳ người. Nếu là hắn biện giải hai câu có lẽ hắn còn có thể nói bóng nói gió vì hắn trò chuyện, nhưng hắn thái độ hiện tại hắn còn có thể nói cái gì? Lý Vũ a Lý Vũ, ngươi này xem như cái gì? Tự sa ngã, bất chấp tất cả sao? Ở Mặc Cửu Tương nhìn không thấy địa phương, thái tử cong cong khỏe miệng, tuy rằng bọn họ có cam chịu ước định cùng nhau đối phó Mặc Cửu Hiên, nhưng là này cũng không ý nghĩa hắn liền không ngóng trông Mặc Cửu Tương xui xẻo. Hiện giờ Mặc Cửu Tương mất Lý Vũ như vậy trợ lực, ngày sau hắn liền không đáng sợ hãi, kế tiếp tranh đấu liền không có hắn chuyện gì nhi, thiếu một cái đối thủ, này đối thái tử tới nói chính là một chuyện tốt nhi. Toàn bộ đại điện thượng nhất đạm nhiên chính là chuyện này người khởi xướng Mặc Cửu Hiên, hắn lạnh nhạt nhìn đại điện thượng phát sinh hết thảy, đem mỗi người biểu hiện đều thu vào đáy mắt, tựa như đang xem một hồi cùng hắn không quan hệ diễn giống nhau. Bất quá nếu là nhìn kỹ lại có thể nhìn đến hắn chôn ở đạm nhiên sau lưng một tia tàn nhẫn khí lạnh, hắn cũng dám phái người ám sát Hề Nhi, hôm nay kết cục là hắn tự tìm. Nghe xong hắn lời này, thượng vị vị nào im lặng không nói gì, chỉ nhìn hắn, hồi lâu mới nói, đem hộ quốc hầu áp nhập đại lý tự nhà giam. Lý Vũ nghe được lời này đột nhiên cười một chút, nhưng thân thể lại như là mất đi sở hữu sức lực, lập tức liền mất tinh khí thần. Hắn thật sự không nghĩ tới người kia từng đối hắn nói qua nói thế nhưng ứng nghiệm, thật sự ứng nghiệm. Hôm nay trên triều đình sự tình thực mau liền truyền ra tới, lập tức trong kinh thành mặt liền lại là lời đồn đãi sôi nổi, mọi thuyết xôn xao, cái dạng gì suy đoán đều có người phê bình Lý Vũ tâm cơ thâm hậu, cũng có nhân vi Lý Vũ bất bình nói hắn là bị người hãm hại mới đưa đến hiện giờ cục diện, bất quá vô luận bên ngoài như thế nào suy đoán, Lý Vũ đã ở đại lý tự nhà giam. Tiểu thư, Lý Vũ bị áp nhập đại lý tự nhà giam. Lan Nghệ tiến vào thời điểm Thiên Vân Hề cùng Dĩ Giao các nàng đang ở nói chuyện, đồng nhiên vừa nghe này tin tức Dĩ Giao hoảng sợ, lập tức lại hỏi, chính là thật sự. Lan Nghệ vui mừng liên tục gật đầu, là, thánh chỉ đã hạ, toàn bộ kinh thành đều mau truyền khắp. Dĩ Giao cô nương, Lý Vũ thật sự hạ ngục. Dĩ Giao trong lòng trong nháy mắt này đột nhiên dâng lên một mạt khoái ý, tiểu thư, ngươi nghe được sao? Nhiều năm như vậy, Lý Vũ rốt cuộc cũng làn đếm tới rồi lao ngục tư vị. Dĩ Giao như thế kích động Tuyết Ú bọn họ cũng hảo không đến địa phương nào đi, từng người trong lòng đều hiện lên một tia thống khoái, rốt cuộc. Cố gia thủ, tiểu thư thủ, cuối cùng là báo một ít. Thiên Vân Hề cười gật đầu, là, nghe được. Dĩ Giao nhìn Thiên Vân Hề này phó đạm nhiên bộ dáng không hảo biểu hiện đến quá phận, hít sâu một chút, ngăn chặn chính mình cảm xúc, tận lực làm chính mình không cần như vậy kích động. Tiểu thư, lúc này ngươi như thế nào còn không cao hứng đâu. Thiên Vân Hề lắc đầu, trên mặt mang theo cười, cao hứng a. Chính là ngươi tươi cười đều không có biến, nơi nào có cái cao hứng bộ dáng. Dĩ Giao nhíu mày nói. Thiên Vân Hề trên mặt tươi cười bất biến, có cao hứng hay không không nhất định phải biểu hiện ở trên mặt đi. Dĩ Giao dở khóc dở cười, cũng không biết chính mình lúc này nên như thế nào biểu đạt chính mình cảm xúc, bởi vì nàng cảm xúc không nối liền. Tiểu thư, bị ngươi như vậy vừa nói ta cũng không biết chính mình phía dưới nên bãi cái gì biểu tình. Nói Dĩ Giao tỏ vẻ phụt một tiếng bật cười. Chỉ là nụ cười này còn kèm theo cau mày cùng trong mắt nghi hoặc khó hiểu, nói thật ra thật là so với khóc hảo không bao nhiêu. Nhìn nàng như vậy biểu tình, Thiên Vân Hề cười nói, được rồi, ngươi nhìn xem ngươi, hiện tại chỉ là làm Lý Vũ vào đại lý tự ngươi cứ như vậy, phía sau cố ra thật sự phiên án ngươi còn không được tại đây trong phủ khóc trước 3 ngày 3 đêm a. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Dĩ Giao bị nàng đậu đến tươi cười lớn hơn nữa, nhất thời đem sở hữu sự tình đều đã quên, hờn dỗi nói, tiểu thư. Ngươi lại khi dễ nô tỳ, không khi dễ ngươi khi dễ ai? Ai làm ngươi tốt như vậy khi dễ đâu? Thiên Vân Hề vặn vẹo nàng khuôn mặt nhỏ. Dĩ Giao nếu máu, nhăn lại cái mũi, vẻ mặt bất mãn, quay đầu dậm chân, hử, bất hòa ngươi nói chuyện, đỡ phải ngươi khi dễ ta. Thiên Vân Hề cười, được rồi, đừng náo loạn, cái này mùa thu đã qua đi hơn phân nửa, kế tiếp chúng ta nên chậm rãi cô ra sự chậm rãi phong cho hắn, An sẽ trình hẳn là sẽ ở vào đông đã đến là lúc từ Lý Vũ nơi đó bắt được hắn muốn đổ vật, sau đó hắn liền sẽ đem cố ra sự tình trình báo cấp hoàng đế, lúc ấy có các ngươi làm ầm ĩ hảo thời điểm. Hiện tại còn chỉ là một cái bắt đầu, ngày sau sẽ có càng ngày càng nhiều tin tức tốt, có bọn họ cao hứng thời điểm. Dĩ Giao thu thu chính mình cảm xúc, lộ ra một cái tươi cười, ân, nô tỳ minh bạch. Thiên Vân Hề trấn an hảo Dĩ Giao về sau mới nói, Tuyết Ú đi lấy bút mực lại đây, cũng nên cấp Cờ Lan viết một phong thơ nói cho hắn một tiếng, cũng không biết ngày gần đây hắn tra ra hắn bên người kia nội quỷ không có. Dĩ Giao cười nói, tiểu thư cứ yên tâm đi. Lan Nhi như vậy thông minh, tự nhiên chuyện xảy ra sự thuận lợi, hơn nữa tiểu thư không phải đã làm Bình Tây Vương chiếu cố hắn một ít sao. Nghĩ đến này nội quỷ thực mau là có thể đủ bắt được. Thiên Vân Hề nhìn nàng một cái, trêu đùa, đích xác, Lan Nhi chính là so ngươi thông minh nhiều. Dĩ Giao cảm thấy chính mình liền không nên nói chuyện, tiểu thư. Thiên Vân Hề chí nếu vô nghe, cầm lấy bút liền cấp Cờ Lan viết một phong thơ. Lan Duyên, đem tin đưa ra đi. Là. Lan Duyên tiếp tin liền đi ra ngoài. Tiểu thư, Cờ Lan thiếu gia bên kia sự tình còn thuận lợi sao? Tuyết Ú hỏi đến. Ngươi chỉ phương diện kia sự tình. Nếu là Cờ Lan chính mình sự tình, kia liền cũng còn tính thuận lợi, hiện giờ đã là trong quân quân sư, nếu là vì ta làm sự tình cũng liền không tính quá thuận lợi, bởi vì hắn bên người hiện tại có Lý Vũ xếp vào người, hiện giờ Lý Vũ vào đại lý tử cũng không biết xếp vào ở hắn bên người nội quỷ có thể hay không chó cùng rất dẫu. Tiểu thư yên tâm đi. Cờ Lan thiếu gia đã biết kinh thành sự tình về sau chắc chắn hảo sinh phòng bị. Chương 603 nghi hoặc. Chương 603 nghi hoặc. Thiên Vân Hề tự nhiên biết hắn sẽ hảo sinh phòng bị, nhưng là Lý Vũ chó cùng rất dẫu cũng vẫn là có một ít nguy hiểm, nàng vẫn là muốn cho Hoắc Thúc hảo sinh giúp nàng nhìn một ít. Thiên Vân Hề tin mới vừa đưa đến, biên quan bên kia cũng đã thu được Lý Vũ bị bắt giữ thiên lao tin tức, mới vừa được tin tức này Bình Tây Vương cũng là có chút khiếp sợ, hắn chưa từng nghĩ đến sẽ như vậy mau. Bất quá tính tính phía trước hắn cấp Thiên Vân Hề điều tra ra sự tình cũng liền bình thường trở lại, nhiều như vậy nhật tử đi qua, lấy nàng sấm rền gió cuốn tính tình, đích sắc cũng nên có cái kết quả, hiện tại Lý Vũ đã hạ ngục, bước tiếp theo nên đem cố ra sự tình nhảy ra tới đi. Hắn như vậy nghĩ, An sẽ trình cũng là như thế này nghĩ, phía trước cha Mặc Cửu Tương thủ hạ những người đó hắn cũng đã liên quan tra ra một chút sự tình, hiện giờ Lý Vũ tới rồi hắn trên tay hắn lại như thế nào buông tha. Nhìn An sẽ trình tiến vào. Lý Vũ trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ bình tĩnh ăn ngục tốt vừa mới đưa lại đây cơm. Thấy hắn không thèm để ý tới chính mình, An sẽ trình cũng không nóng nảy, tại đây chỉ có một trương bàn nhỏ cùng thảo nhà tù chung cho chính mình tìm một cái sạch sẽ một ít địa phương ngồi xuống, nhìn hắn nói, hộ quốc hầu, này gian nhà giam còn tính vừa lòng. Lý Vũ dừng lại ăn cơm động tác, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, còn hành đi. Nhớ năm đó ta ở biên quan đánh giặc thời điểm, không có giường liền ngủ trên mặt đất, phía sau lương thảo theo không kịp. Không có ăn liền gặm thảo căn, có thể so này nhà giam nhật tử khổ nhiều. Tốt xấu, nơi này còn có cái địa phương có thể an tâm ngủ, cũng còn có cái gì có thể an tâm ăn xong. An sẽ trình phía trước đối trong tay hắn chứng cứ phạm tội cũng từng có quá hoài nghi có người vu hãm, bởi vì Lý Vũ bộ dáng thật sự không giống như là một cái giỏi về tâm cơ người, nhưng là hắn đi vào nhà giam nhìn đến như thế đạm nhiên Lý Vũ về sau hắn liền hoàn toàn thay đổi ý nghĩ của chính mình. Một cái võ tướng ở nhà giam bên trong còn có thể như thế đạm nhiên, không phải tâm cơ thâm trầm liền chỉ có thể thuyết minh hắn là một cái đọc đủ thứ thi thư nho tướng, đáng tiếc Lý Vũ. Người này căn bản là không phải nho tướng, thậm chí trước kia hành vi còn có lô mãng chi ngại, kia liền chỉ còn lại có tâm cơ thâm trầm vừa nói. Ta nguyên tưởng rằng hộ quốc hầu sống trong nhung lụa nhiều năm như vậy, sớm đã quên bên kia quan chi khổ, sẽ đối này nhà tù thực không thói quen, hiện giờ xem ra nhưng thật ra hạ quan nhiều lo lắng. Biên quan chi khổ người phi thường có thể thừa nhận, phàm thừa nhận quá người đều sẽ không quên. Lý Vũ như cũ vẻ mặt đạm nhiên. An sẽ trình thật sâu nhìn hắn hai mắt, trong mắt mang theo xa lạ như là không quen biết trước mắt người này. Lý Vũ cùng hắn ngày thường nhìn thấy cái kia bạo tính tình, không hảo sống chung, nhưng ngay thẳng dị thường người quả thực khác nhau như hai người. Hộ quốc hầu có thể chịu khổ, thích ứng trong mọi tình cảnh, sự tình gì đều có thể thực hảo đối mặt ưu điểm. Hạ quan sớm có nghe nói, nhưng là lại trước nay chưa từng nghĩ tới hộ quốc hầu thế nhưng cũng có thể thích ứng này trên triều đình ngươi lừa ta gạt, nhìn hộ quốc hầu như vậy một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, ra ngoài đồn đãi hạ quan lại là có chút tin. Phía trước hắn tin tưởng chính mình tra được về hắn chứng cứ phạm tội, nhưng lại chưa từng tin quá hắn là Mặc Cửu Tương một đảng đồn đãi, nhưng là nhìn hắn hiện giờ bộ dáng, hắn thật sự cảm thấy này cũng không phải không có khả năng. Lý Vũ lạnh lùng cười, nhìn hắn nói, đồn đãi? Cái gì đồn đãi? Lại là ai đối An đại nhân nói này đó đồn đãi? Kỳ thật Lý Vũ hiện tại cảm thấy cái này An sẽ trình nên là Mặc Cửu Hiên một đảng người, bằng không hắn như thế nào như thế nhằm vào với hắn, lại như thế nào đối Mặc Cửu Hiên như vậy giữ gìn cùng trợ giúp chi nếu vô nghe không hề giải thích ý tứ, nếu chính hắn đó là người như vậy lại vì sao phải nói ra lời này tới, là cảm thấy hắn hiện tại mặt nạ bị bóc xuống dưới, mà hắn còn có thể có một cái mặt nạ chống đỡ, chính mình đó là người thắng sao. Đáng tiếc, hiện tại mọi người nhìn An sẽ trình đều biết hắn là Mặc Cửu Hiên người. Rốt cuộc đối phó chuyện của hắn này hai người thật sự làm được quá rõ ràng, hắn mặt nạ có cùng không có lại có cái gì bất đồng. Vô luận hạ quan ở địa phương nào nghe được đều hảo, ta tưởng ta đã biết này đó đồn đãi thật giả. An sẽ trình đáp trả. Lý Vũ không thèm để ý hắn nói, chỉ nói, thật giả. Trên đời này thật thật giả giả không có vài người có thể xem minh bạch, ta tin tưởng ngươi không phải kia số lượng không nhiều lắm vài người chi nhất. Ngươi như vậy để ý thật giả. Như vậy ngươi lại hay không biết chính mình điều tra ra những cái đó sự tình có phải hay không thật, chính mình lại là không phải bị người lợi dụng, bị người che giấu ở lời nói dối bên trong. An sẽ trình lắc đầu, ta tra án ta tự nhiên biết thật giả, đến nỗi ta có phải hay không bị người che giấu bị người lợi dụng, ta tưởng này đó với ta mà nói cũng không quan trọng, quan trọng là ta tra được chứng cứ phạm tội là chân thật, mà ta giam giữ thật là tội nhân. Nghe được hắn trả lời, Lý Vũ ngẩn người, sau đó liền cười khai, An đại nhân. Ta nguyên tưởng rằng ngươi là này trên triều đỉnh số ít mấy cái chân chính công chính người, lại là không nghĩ ngươi trong lòng công chính đó là như thế. Một khi đã như vậy, tại hạ cũng không thể nói gì hơn, còn thỉnh An đại nhân nói cho ngươi sau lưng người kia, muốn từ ta trong miệng biết đến những cái đó sự tình vẫn là không cần vọng tưởng cho thỏa đáng. Nghe được lời này, An sẽ chỉnh nhịu như mày, lại không có nói chuyện, hồi lâu mới nói, hộ quốc hầu, phía trước những người đó đã cung khai rất nhiều tội của ngươi chứng. Có đôi khi vẫn là hảo hảo công đạo sự tình cho thỏa đáng. Nói xong An sẽ trình liền rời đi nhà giam. Ra nhà giam An sẽ trình liền trực tiếp đi tìm Tiêu Vân Nham. Mới vừa rồi Lý Vũ nói hắn tuy rằng không có nghe được quá minh bạch, nhưng là hắn ước chừng là biết Lý Vũ hiểu lầm chính mình. Hắn muốn đi tìm Tiêu Vân Nham sau đó đi gặp Mặc Cửu Hiên. Chỉ có hắn mới có thể nói cho hắn Lý Vũ vì sao sẽ có nảy phiên ngôn luận. Trên triều đình đại đa số người đều cho rằng chính mình cùng Mặc Cửu Hiên có liên hệ. Nếu bọn họ như vậy tưởng. Như vậy Lý Vũ cũng nên là như thế này tưởng, như vậy chuyện này đi hỏi Mặc Cửu Hiên kiến thức tốt nhất. Mà làm gì muốn đi trước tìm Tiêu Vân Nham, đó là bởi vì hiện tại chỉ có Tiêu Vân Nham có thể thông suốt nhìn thấy Mặc Cửu Hiên, nếu là chính hắn tiến đến sợ là sẽ bị sập cửa vào mặt. Tiêu Vân Nham căn bản là không nghĩ tới An sẽ chỉnh sẽ ở ngay lúc này tới tìm chính mình, nhìn thấy hắn thời điểm còn có chút ngốc. An đại nhân đây là làm sao vậy? Nay vội vã bộ dáng chẳng lẽ là ra cái gì đại sự sao? An sẽ chỉnh cái gì đều không có nói, trực tiếp kéo Tiêu Vân Nham liền đi, Tiêu đại nhân, theo ta đi thấy Hiên Vương Điện Hạ, ta hỏi hỏi rõ ràng đây là có chuyện gì nhi. Tiêu Vân Nham vừa nghe cùng Mặc Cửu Hiên có quan hệ, vội vàng giữ chặt hắn, cái gì chuyện gì xảy ra. Ta muốn hỏi một chút Hiên Vương Điện Hạ, hắn rốt cuộc tưởng tra cái gì, vì sao Lý Vũ sẽ nói ra kia phiên lời nói tới. Đi là được, theo ta đi thấy Hiên Vương Điện Hạ. Nói liền lại lôi kéo Tiêu Vân Nham liền đi. Thứ gì? Lý Vũ nói gì đó? Chẳng lẽ Lý Vũ ở ngục trung đối An sẽ trình phiên động cái gì đầu lưỡi? An sẽ trình biết cái gì? Chính là không rất hợp à, cố ra sự tình Lý Vũ nói hẳn là đối hắn không có chỗ tốt mới là. An sẽ trình hờ hững, ngươi chỉ lo cùng ta đi gặp Hiên Vương Điện Hạ là được, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Bất đắc dĩ, Tiêu Vân Nham chỉ phải bị An sẽ trình lôi kéo đi Hiên Vương Phủ. Chương 604 không nội. Chương 604 không nội. Hế Nhi đang làm cái gì? Mặc Cửu Hiên nhìn nàng ngón tay tung bay, nhẹ nhàng chơi trong tay đồ vật, cảm thấy thú vị vô cùng. Thiên Vân Hề tựa hồ tâm tình thực hảo, ngẩng đầu thấy là hắn tới, cười nói, thích sao? Đẹp sao? Đẹp ta cũng cho ngươi làm một cái. Thiên Vân Hề cười tủm tỉm nhìn hắn. Mặc Cửu Hiên lắc đầu, này đó châu chuỗi ngọc xuyến, nhìn liền biết là nữ hải tử gia dụng đồ vật, hắn như thế nào có thể muốn đi, nhìn trong mắt mang theo một tia giảo hoạt Thiên Vân Hề, mặt vô biểu tình lắc đầu nói, không cần, quân tử không đoạt người sở hảo. Hề Nhi thích đồ vật, lại vất vả làm, ta có thể nào tùy ý cầm đi. Thiên Vân Hề âm thầm trợn trắng mắt, hắn rõ ràng chính là nhìn này đó châu chuỗi ngọc xuyến biết đây là nữ hài tử dùng đồ vật, cho nên mới không cần, mặt ngoài thế nhưng còn nói như thế hào phong khéo léo, thật đúng là cái phúc hắc người. Không cần liền thôi, đây chính là ta cho ta cháu trai làm đâu, ngươi không cần mới hảo, đỡ phải ta lại phí công phu. Thiên Vân Hề cười tủm tỉm nhìn chính mình trong tay chuỗi ngọc, thưởng thức một chút cảm thấy không có biên sai, liền tiếp tục ở trên tay đùa nghịch. Hề Nhi, ngươi này làm rốt cuộc là cái gì? Hắn nhìn Thiên Vân Hề trong tay đồ vật nhìn tuy rằng đẹp, nhưng là lại hồi lâu đều không có thành cái hình, nhìn không ra tới là cái thứ gì, hỏi đến. Tiểu hài tử chơi vật nhỏ, ta hôm nay đột nhiên nhớ tới chính mình nơi này có rất nhiều ngọc thạch, mã não cùng chân châu hạt châu, cũng liền nghĩ cấp tẩu tẩu trong bụng hài tử làm ngoạn ý nhi ra tới, đưa cho hắn chơi. Chờ đến Vương Tuệ Tuyết trong bụng hài tử sinh ra nàng tự nhiên muốn đi chúc mừng, nhưng nếu là đưa một ít tầm thường bình an khóa linh tinh đồ vật cũng quá mức tầm thường, không có gì ý tứ, cho nên liền nghĩ chính mình cho hắn làm một cái tiểu ngoạn ý nhi chơi. Ngươi nhưng thật ra đối này còn chưa sinh ra hài tử để bụng, như thế nào liền chưa từng đối ta để bụng một ít đâu. Mặc Cửu Hiên nhìn Thiên Vân Hề. Ngày thường hắn lúc nào cũng ở bên người nàng, nàng đều chưa từng nhớ rõ cho hắn thêu một cái túi tiền gì đó, lại là đối kia không liên quan người trong bụng hài tử để bụng thẩn, này còn không có sinh ra liền nghĩ cho hắn làm cái này làm cái kia. Thiên Vân Hề đối với hắn bất nhã trợn trắng mắt nhi, ngươi nhưng thật ra tiền đồ, trước kia là cùng ta bên người những cái đó nam tử ghen, hiện giờ lại là cùng một cái còn không có sinh ra tiểu hài tử hập giấm. Ta nhưng không có ghen, chỉ là tiểu tử này còn không có sinh ra ngươi liền mọi chuyện nghi hắn, nếu là chờ đến hắn sinh ra còn không được đem ngươi cả người đều chiếm đi, ngươi là của ta, này không thể được. Thiên Vân Hề ta hắn liếc mắt một cái, ấu chỉ. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Ta nghe nói hôm nay An sẽ chỉnh đi tìm ngươi, chính là Lý Vũ bên kia có chuyện gì sao? An sẽ chỉnh đi tìm Mặc Cửu Hiên tin tức nàng sớm biết rằng, chỉ là nàng biết hắn sẽ qua tới cho nên cũng liền không có phí tâm tư làm người đi tra là được. Mặc Cửu Hiên gật gật đầu, không sao cả nói, trừ bỏ Lý Vũ còn có thể có cái gì mặt khác sự tình sao. Lý Vũ hôm nay ở An sẽ chỉnh bên thai phiên động một ít đầu lưỡi, nói ta lợi dụng hắn vì chính mình nưu lợi. Mặt khác đó là Lý Vũ tựa hồ đem An sẽ chỉnh hiểu lầm cho chúng ta người, cho nên nói một ít mịt mờ nói, làm An sẽ chỉnh nổi lên một ít lòng nghi ngờ, hôm nay cố ý tìm Tiêu Vân Nham cùng nhau tới tìm ta. Thiên Vân Hề nhíu nhíu mày, này Lý Vũ thật đúng là cái có bản lĩnh. Đều tới rồi nhà giam còn có thể làm An sẽ chỉnh vì hắn mấy câu nói đó chạy một chuyến Hiên Vương Phủ. Trải qua như vậy một nháo, hiện tại sợ là có người ở suy đoán cảm thấy Lý Vũ là người cùng Mặc Cửu Tương bọn họ tranh chấp vật hy sinh đi. Mặc Cửu Hiên lúc trước ra tay giúp đỡ An sẽ chỉnh vốn là làm được rõ ràng, hiện giờ Lý Vũ mới vừa hạ ngục, An sẽ chỉnh liền chạy một chuyến Hiên Vương Phủ, bên ngoài sợ là đã lời đồn đại sôi nổi đi. Này đó đạo lý ngươi nhưng nói cho hắn nghe. Thiên Vân Hề một bên phiên động trong tay chuỗi ngọc, một bên hỏi đến. Những lời này không cần ta nói cho hắn nghe, tự nhiên có người sẽ nói cho hắn nghe. Bất quá nếu Lý Vũ đã hiểu lầm An sẽ chỉnh, cũng đã đối An sẽ chỉnh nói những cái đó mịt mờ nói, ta liền đem Lý Vũ cùng Cố Gia Chi Gian có khả năng có những cái đó quan hệ đều nói cho hắn nghe. Ngươi phía trước liền đã cho hắn một ít về Cố Gia việc manh mối, hiện giờ xem như ứng chứng, hắn nên thông suốt. Thiên Vân Hề nhẹ giọng cười, Lý Vũ lần này xem như hoàn toàn đem chính mình bại lộ ra tới. Ta nguyên nghĩ Lý Vũ muốn thật lâu mới có thể ở An sẽ chỉnh trước mặt lộ ra hắn gương mặt thật, lại là không nghĩ nhanh như vậy, xem ra là bởi vì họa đến phúc. Bọn họ phía trước bất đắc dĩ mới làm Mặc Cửu Hiên ở bên ngoài ra tay giúp An sẽ chỉnh, lại là không nghĩ như vậy hành vi làm Lý Vũ nghĩ lầm An sẽ chỉnh là bọn họ người, thế nhưng làm hắn nhanh như vậy liền bại lộ chính mình, này đảo thật là nhờ họa được phúc. Xem như đi. Cứ như vậy, An sẽ chỉnh liền có thể sớm nhận thức đến Lý Vũ gương mặt thật. Ngày sau cũng liền sẽ không bị hắn lừa gạt, chúng ta sau này kế hoạch cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Thiên Vân Hề gật gật đầu, phía trước Cờ Lan đưa lại đây người kia, ở đại lý tự bên trong không có nói qua về Cố Gia sự tình đi. Mặc Cửu Hiên lắc đầu, phía trước chỉ nói về Lý Vũ một chút sự tình, còn chưa từng liên lụy đến Cố Gia sự tình. Như thế nào? Hề Nhi hiện tại liền phải dùng người này sao? Lý Vũ mới là Cố Gia việc mấu chốt nhân vật, không có đem hắn kéo xuống nước có thể nào làm người nọ mở miệng đâu. Nhưng là hiện tại Lý Vũ đã ở nhà giam bên trong, sợ là nên chậm rãi làm hắn mở miệng. Thiên Vân Hề lắc đầu, không đổi, hiện tại An sẽ chỉnh còn ở xử lý phía trước bị chúng ta liên lụy đi vào triều đình quan viên. Lý Vũ sự tình cũng muốn chậm rãi tra, muốn làm Lý Vũ mở miệng không dễ dàng, hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, chờ tới rồi mùa đông, chúng ta lại làm hắn mở miệng đi. Mặc Cửu Hiên tán đồng nói, đích xác, Lý Vũ người này xác khó có thể đối phó. Hôm nay mới cùng An sẽ chỉnh thấy một mặt là có thể làm hắn tới hỏi ta những việc này, ngày sau An sẽ chỉnh không thiếu được bị hắn lừa, chúng ta đích xác không thể nóng nổi, muốn trước đem hắn hiện giờ này đó tội bình tĩnh lại nói. Hơn nữa An sẽ chỉnh hiện giờ trên tay sự tình đích xác nhiều, nếu là lúc này liền đem Cố Gia sự tình quăng ra ngoài, sợ là sẽ làm hắn luống cuống tay chân, ngược lại sẽ chậm trễ. Thiên Vân Hề cười cười, ngươi lời nói có lý, bất quá ta hiện tại tưởng lại không phải cái này, ta tưởng chính là như thế nào đem Lý Vũ tàn đảng giải quyết rớt, đỡ phải xử lý Lý Vũ thời điểm bọn họ nhảy ra cho ta thêm phiền. Lý Vũ tuy rằng vào đại lý tự, nhưng là trong tay hắn những người đó lại vẫn cư ở kinh thành bên trong hoạt động, hiện giờ bọn họ rắn mất đầu đúng là dễ đối phó thời điểm. Mặc Cửu Hiên cười nhìn Thiên Vân Hề, kinh thành nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, nếu muốn tìm người cũng không thấy đến dễ dàng, huống chi bọn họ ở Lý Vũ tiến vào đại lý tự lúc sau nhất định sẽ giấu đi, Hề Nhi tính toán từ địa phương nào tra khởi. Thiên Vân Hề cười nhìn hắn, ngươi cảm thấy nên từ địa phương nào tra khởi? Đại lý tự nhà giam. Đại lý tự nhà giam. Đồng thời xuất khẩu đồng dạng lời nói, Thiên Vân Hề cùng Mặc Cửu Hiên nhìn nhỏ cười. Vô luận là phía trước Lý Vũ đối đại lý tự ám sát, vẫn là Lý Vũ hiện giờ này đạm nhiên bộ dáng, đều thuyết minh một sự kiện, đó chính là đại lý tự chung có bọn họ nội ứng. Chương 605 phiên toái. Chương 605 phiên toái. Thiên Vân Hề bên này từ đại lý tự vào tay đối phó Lý Vũ người, biên quan cờ Lan Hòa Bình Tây Vương cũng không có nhàn rỗi. Hoắc thúc, những người này đều là Lý Vũ người, chúng ta hẳn là như thế nào xử trí? Cờ Lan bình tĩnh đưa cho Bình Tây Vương một trường giấy, phía trên đều là Lý Vũ xếp vào ở quân doanh người tên gọi, đều đã trải qua xác minh. Cờ Lan đi biên quan đúng là Bình Tây Vương trấn thủ địa phương, hiện giờ Thiên Vân Hề viết tin báo cho, Bình Tây Vương tự nhiên là vội không ngừng đem người tìm ra tới đặt ở bên người. Bình Tây Vương cầm lấy vừa thấy, nhíu nhíu mày, những người này đều là. Lý Vũ tay không khỏi cũng rối đến quá dài đi, những người này rất nhiều đều là bách phu trưởng trở lên chức vụ, các quân các doanh người đều liên lụy trong đó, nhân số thật sự không ít, nếu những người này tất cả đều là Lý Vũ người, đã có thể có chút vượt qua hắn tưởng tượng. Cờ Lan đối như vậy kết quả cũng có chút bất đắc dĩ, chính là đây là điều tra ra kết quả, không nghĩ thừa nhận cũng cần thiết thừa nhận, danh sách người trên tất cả đều là Lý Vũ người, bất quá những người này rất nhiều đều không phải chúng ta trong quân người, xử lý lên chỉ sợ có này phiền toái. Bình Tây Vương xoa xoa giữa mày, những người này xử lý lên đích sắc có chút phiền phức. Những người này phần lớn ở trong quân có chức vụ, nếu là chảo không được bọn họ sai lầm, cũng chỉ có thể thông qua ám sát phương thức rửa sạch. Nhưng nếu là trong quân đột nhiên xử lý rất như vậy nhiều người, sợ là sẽ dẫn tới Hoàng thượng hỏi đến. Mặc dù hắn có thể đem trên tay hắn sự tình đều che lấp đi xuống, mặt khác các quân người nhưng không nghe lời hắn, cũng là không có cách nào che giấu, bọn họ chỉ sợ muốn tại đây chuyện thượng phí một ít tâm tư. Cờ Lan, ngươi có thể tưởng tượng tới rồi biện pháp gì xử lý sao? Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Cờ Lan luôn luôn đa mưu túc trí, nếu hắn đem tên này đơn đem ra như vậy hẳn là liền nghĩ tới này đó phiền thoái. Không biết hắn có biện pháp nào không xử lý. Cờ Lan cười một chút, chuyện này chúng ta không tiện xử lý, bất quá ta nhưng thật ra cảm thấy có một người thích hợp xử lý chuyện này. Người nào? Bình Tây Vương hỏi đến. Hiên Vương Điện Hạ. Xa ở kinh thành Mặc Cửu Hiên không biết, Cờ Lan cứ như vậy đem chính mình bán, đang ở xử lý Huệ Châu trị thủy sự tình. Hề Nhi, ngươi nói nơi này muốn xử lý như thế nào? Cao mày, Mặc Cửu Hiên đem tay bản đồ đặt ở một chỗ trên núi, do hỏi. Thiên Vân Hề thò lại gần vừa thấy, là một tòa xử lý không tốt nghiêng sơn, là chắn dẫn thủy sơn sao. Mặc Cửu Hiên gật đầu, thuận tiện rút ra bên cạnh một chương trị thủy công trình đồ cho nàng xem, chính là nơi này, ngọn núi này chặn dẫn thủy đường bộ, nhưng là này sơn lại không thể khai đảo, càng vòng bất quá đi, hiện giờ đang ở phiền. Thiên Vân Hề nhìn trên bản vẽ sơn, nhíu nhíu mày, không thể đảo. Vì sao không thể đảo? Ngọn núi này là cái không sơn, một đào liền liền sẽ cả tòa sơn đi xuống, không động đậy đến. Thiên Vân Hề nhún mày, không sơn. Một khi đã như vậy, vì sao lúc trước kế hoạch thời điểm lại cứ liền không có chú ý tới? Có Lương Nghị tòa chấn, như vậy vấn đề nên sẽ không xuất hiện mới đúng. Bên kia trà trộn vào hai cái Mặc Cửu duyên người, lúc trước đi xem thời điểm nói dối này ngọn núi này tình huống, lúc ấy Lương Nghị đang ở sinh bệnh, cho nên mới không có thể đi xem xét, phát hiện thời điểm đã trưởng. Bất quá cũng may hiện tại công trình còn không có thể tới nơi này tới, cho nên còn không có người phát hiện. Lương Nghị luôn luôn cẩn thận. Sẽ ra như vậy sai lầm chính là bởi vì sinh kia chàng bệnh, hiện tại xem ra sợ là kia chàng bệnh cũng không phải ngẫu nhiên, thái tử thật đúng là thường thường liền cho hắn làm ra một chút sự tình tới phiên hắn. Thiên Vân Hề nhìn đồ cuốn, cau mày lắc đầu, những việc này vì sao không cẩn thận một ít, nếu là thật sự không có cách nào giải quyết đã có thể phiên toái. Nay một ngọn núi che ở nơi này cũng không phải là chuyện nhỏ, nói không chừng toàn bộ công trình đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, nếu là giải quyết không được sợ là liền sẽ bị người lên án. Sẽ cho về sau trị thủy tạo thành phiên toái. Lương Nghị đột nhiên sinh bệnh, hai người kia phía trước lại thực thành thật, mọi thứ đắc lực cho nên liền chưa từng tưởng chú ý quá bọn họ, không nghĩ tới này vừa lơ đãng liền trúng chiêu. Thiên Vân Hề cười cười, lúc này đây thái tử nhưng thật ra học được thông minh một ít, không giống thượng một lần đem tất cả mọi người bại ở chỗ sáng, kết quả cái gì đều không có làm thành Cẩm Châu trị thủy liền đều kết thúc. Phía trước thái tử cũng không phải không có chơi quá như vậy tâm tư, bất quá bởi vì Cẩm Châu bên kia tin phục Bạch Nhiễm Khanh, cho nên cũng liền sớm phải bọn họ đế, không có thực hiện được thôi. Huệ Châu bên này bất đồng với Cẩm Châu, Bạch Nhiễm Khanh uy tín vô dụng, Lương Nghị càng là không có, tự nhiên cũng liền càng khó một ít. Thiên Vân Hề nghiêm túc ở đồ cuốn thượng nhìn, thường thường viết viết vẽ vẽ, thái tử thật đúng là phiền thoái, nếu không ngươi chừng nào thì làm hắn từ vị trí này thượng dịch một dịch tính. Cao mày, Thiên Vân Hề không có kiên nhẫn nói đến. Nàng mới vừa vội xong Lý Vũ bên kia sự tình, thật vất vả có hai ngày có thể hảo hảo nghỉ ngơi nhật tử, lần này tử xem như bị thái tử tất cả đều trộn lẫn, nàng có thể nào cao hứng đến lên. Nghe được nàng như vậy không kiên nhẫn nói, Mặc Cửu Hiên cong cong khoe miệng, Hề Nhi thật sự như vậy tưởng. Nếu thật là như thế ta liền làm hắn ngày mai khiến cho vị tốt không? Thiên Vân Hề ngẩng đầu ta hắn liếc mắt một cái, trong trắng mắt hoàn hoàn toàn toàn đều phiên ở bên ngoài, vẻ mặt ghét bỏ thu đều thu không được. Ngươi là cảm thấy chúng ta hiện tại sự tình còn chưa đủ nhiều đúng không? Còn gây chuyện nhi? Làm thái tử dịch vị trí cũng không phải lúc này à, ít nhất cũng đến chờ đến nàng đem Cố ra sự tình xử lý xong về sau mới được à, bằng không này sở hữu sự tình áp lại đây, nàng còn không được mệnh đến thở không nổi đi. Thấy nàng xem thường xem chính mình, Mặc Cửu Hiên cười gõ gõ trên bàn đồ cuốn, việc này còn không có giải quyết đâu, làm thái tử dịch vị trí sự tình mặt sau lại nói. Thiên Vân Hề nhìn hắn một hồi lâu, xem hắn đều có chút banh không được khỏe miệng ý cười, mặt đều có chút cương lúc sau, mới nói, cho ta đem này phụ cận thủy đạo đồ tìm ra, nhìn xem có biện pháp nào không xử lý một chút. Mặc Cửu Hiên theo tiếng liền đi tìm thủy đạo đồ cấp Thiên Vân Hề, Hề Nhi chính là nghĩ đến biện pháp gì. Thiên Vân Hề lắc đầu, không phải nghĩ đến biện pháp, mà là trước nhìn xem này sơn rốt cuộc có phải hay không như ta suy nghĩ cái loại này sơn, nếu là chuyện này liền dễ làm. Không sơn còn có thể có cái gì chủng loại? Mặc Cửu Hiên hỏi đến. Có chút thời điểm Hề Nhi lời nói hắn luôn có chút nghe không rõ, tựa hồ hắn học quá đồ vật cùng Thiên Vân Hề học quá đồ vật là bất đồng thế giới giống nhau, nàng tổng có thể nói ra rất nhiều hắn chưa từng nghe qua đồ vật tới. Không sơn đương nhiên cũng có loại loại, nhu nhược loại ta nói làm gì. Thiên Vân Hề không có để ý đến hắn, tùy ý nói như vậy một câu, cũng liền ở đồ cuốn thượng đối lập lên, Hiên, lại đem Huệ Châu bên trái cái kia châu phủ thủy đạo đồ cho ta xem. Mặc Cửu Hiên theo lời lại đem Huệ Châu bên cạnh châu phủ thủy đạo đồ lấy lại đây đặt ở Thiên Vân Hề trong tầm tay triển khai. Nhìn Thiên Vân Hề không ngừng nhiều lần hoa hoa, Mặc Cửu Hiên nhìn nàng nói, có cái gì phát hiện sao? Chương 606 ám hà. Chương 606 sông ngầm. Thiên Vân Hề không có trả lời, chỉ thủ hạ câu họa động tác càng lúc càng nhanh, hắn cũng không có ở truy vấn, chỉ như vậy nhìn nàng. Hồi lâu Thiên Vân Hề mới ngẩng đầu lên, duỗi duỗi người, xoa xoa bả vai, tưởng mấy thứ này thật phiền toái. Mặc Cửu Hiên đúng lúc đưa qua một ly trà xanh, suy nghĩ lâu như vậy, nhưng nhìn ra cái gì tới. Thiên Vân Hề tiếp nhận trà uống một ngụm, cười tủm tỉm ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nhìn ra tới một kiện chuyện thú vị, muốn nghe nghe xem sao. Nhìn thấy Thiên Vân Hề này phó mặt mày hớn hở biểu tình, Mặc Cửu Hiên biết nàng là có biện pháp giải quyết hiện giờ khốn cục, cười nói, nếu Vương Phi đã có rượu chiều, bổn vương tự nhiên chăm chú lắng nghe. Thiên Vân Hề nhướng mày cười, đem phía trước dùng quá những cái đó đồ đều lấy lại đây, ngươi nhìn xem nơi này. Nơi này vốn là có nước sông chảy xuống tới, nhưng là này mặt sau liền không có thủy, đường sông cũng đã biến mất. Nói Thiên Vân Hề lại rút ra Huệ Châu bên cạnh cái kia châu phủ thủy đạo đồ, ngươi nhìn nhìn lại nơi này mặt trên sơn gian vốn không có thủy, chính là nơi này lại cố tình có một cái như vậy rộng lớn hà, tất cả mọi người nói này đó thủy là nước suối, nhưng là ngươi nhìn xem nơi này sơn thế cùng đi hướng, ngươi có hay không cảm thấy có cái gì không đúng. Mặc Cửu Hiên ngồi ở Thiên Vân Hề bên cạnh, đêm này mấy bức đồ cuốn cẩn thận nhìn lại xem, này sơn xuyên đi hướng đích sắc có chút không đúng, hơn nữa theo này sơn thường thường liền có suối nguồn đột nhiên Mặc Cửu Hiên ánh mắt sáng lên, sông ngầm. Nói Mặc Cửu Hiên liền quay đầu nhìn về phía Thiên Vân Hề, nếu là như thế bọn họ đại có thể đem lợi dụng này sông ngầm đem thủy dẫn qua đi là được, ngược lại là lợi dụng này sông ngầm, bọn họ có thể tiết kiệm được không ít thời gian. Thiên Vân Hề gật gật đầu, nếu là suy đoán không có sai, này dưới chân núi mặt hẳn là có điều sông ngầm. Hơn nữa nhìn này đó suối nguồn phân bố tình huống, đã mặt sau đột nhiên xuất hiện này hà lớn nhỏ, sợ là này sông ngầm còn không nhỏ, chỉ cần đào khai này đó suối nguồn, hoàn toàn cũng đủ chúng ta dẫn thủy chi dùng. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Như vậy tính ra nhưng thật ra bớt việc nhi, như vậy đại một đoạn đường sông hoàn toàn liền có thể dùng sông ngầm tới thay thế, chúng ta công trình tốc độ sẽ so đoán trước đến càng mau một ít. Công trình mau càng tốt một ít, chúng ta còn có chuyện khác phải làm. Thiên Vân Hề nhìn trong tay đồ cuốn cong cong khoe miệng, nếu là bên kia công trình chậm sợ là còn sẽ chậm trễ chuyện của ta nhi. Mặc Cửu Hiên nhìn Thiên Vân Hề nhìn Huệ Châu bên cạnh Châu Phủ Thủy Đạo Đồ, ở tính toán cái gì, cười nói, Hề nhi này lại là được cái gì xảo chủ ý. Thiên Vân Hề giơ lên trong tay đồ cuốn, nếu dân thủy đường sông đều đã muốn từ bên cạnh Châu Phủ trải qua, bên kia thuận tiện cũng đem nơi này sự tình giải quyết chẳng phải càng tốt. Cái này Châu Phủ thiếu thủy, vừa lúc có thể tìm một chỗ xúc thủy, miễn bọn họ ưu phiền, dù sao là thuận tiện sự tình. Nói Thiên Vân Hề liền tính toán ở công trình trên bản vẽ đầu động thủ phê bình thứ gì. Mặc Cửu Hiên lôi ra tay nàng nói, không vội làm những việc này, hiện giờ chúng ta có càng quan trọng việc cần hoàn thành. Nói Mặc Cửu Hiên liền lôi kéo nàng đi ra ngoài. Thiên Vân Hề vẻ mặt ngốc nhìn hắn lôi kéo chính mình đi, sự tình gì. Mặc Cửu Hiên bị nàng này vô tội bộ dáng đậu cười, chỉ bên ngoài Thái Dương, Hề nhi, này đều giờ nào, nên dùng cơm trưa. Kia chỉ thủy công trình đồ một sửa đó là suốt một ngày công phu, đương nhiên muốn trước dùng bữa lại nói. Thiên Vân Hề nhìn lên trên đỉnh đầu Thái Dương mới phát hiện bất chi bất giác đều chính ngọ, canh giờ sao quá đến như vậy mau, đều không có cảm giác được này đều chính ngọ. Hề nhi, đây là làm việc quá chuyên chú, bên sự tình liền toàn đã quên đi. Về sau cũng không thể như vậy, vô luận phát sinh sự tình gì đều phải nhớ rõ trước dùng bữa, không thể bị đói chính mình, có biết hay không. Mặc Cửu Hiên duỗi tay điểm điểm nàng chóp mũi. Đi theo Mặc Cửu Hiên bọn họ phía sau Nhạn Phong đối nhà mình vương ra lời nói việc làm xem đến không lời gì để nói, chủ tử lại vẫn tại đây chuyện thượng nói đến ai khác, chính hắn làm sao từng không phải làm khởi sự tới liền đã quên canh giờ người. Tốt xấu vương phi bên người còn có bọn nha hoàn nhắc nhở khuyên, chính mình ra vương ra lại là cái khuyên không được, bọn họ càng là không dám khuyên, ngẫm lại lời này vẫn là nói cho chủ tử chính mình nghe càng thích hợp một ít đi. Cùng Nhạn Phong ở trong lòng yên lặng phun tảo tâm tình bất đồng, Hiên Vương phủ hạ nhân hôm nay đều đã chịu không ít kinh hách, hiện tại đều còn không có phục hồi tinh thần lại, đều có chút mộc mộc nhìn Mặc Cửu Hiên tươi cười. Hôm nay bọn họ thế nhưng thấy vương gia mang theo nữ tử hồi phủ, còn gọi bọn họ nhận nữ chủ nhân, đây là đã xảy ra cái gì, vì sao bọn họ đột nhiên liền có nữ chủ nhân. Hơn nữa, nhà bọn họ chưa bao giờ sẽ cười vương gia thế nhưng cười, này quả thực chính là có thể hủ chết người sự tình a. Vừa rồi kia vẻ mặt ôn nhu dặn dò người phải hảo hảo ăn cơm người rốt cuộc là ai? Là nhà bọn họ vương ra sao? Không phải đâu. Là Trương Đồng dạng một khuôn mặt, nhưng là người không phải cùng cái đi. Ở Thiên Vân Hề trong mắt thực ôn nhu tươi cười thực ôn nhu dò hỏi, ở bọn họ nơi này quả thực chính là giữ tận đại danh tử, nhà bọn họ vương ra sẽ như vậy ôn nhu đối đãi một người sao? Không có khả năng. Đi. Bất quá vô luận bọn họ trong lòng như thế nào không tin. Nhà bọn họ vương gia chính là mang theo một cái nữ chủ nhân trở về, đối với nàng cười, đối với nàng hỏi han ân cần, nước trà đưa tới trên tay, quả thực ôn nhu đến không được, giống thay đổi một người giống nhau. Tuy rằng bọn họ bây giờ còn có chút mộc mộc không biết nên làm như thế nào sự, nhưng là bọn họ đã nghĩ tới một cái chỗ tốt, đó chính là hiện giờ bọn họ có nữ chủ nhân, chủ tử tổng không thể ở nữ chủ nhân trước mặt cũng như vậy vô tình lánh khóc đi, kia về sau chủ tử tức giận thời điểm. Nữ chủ nhân tại bên người bọn họ có phải hay không liền được cứu rồi. Dùng cơm trưa, Thiên Vân Hề cùng Mặc Cửu Hiên chung sức hợp tác nửa ngày mới đưa tân công trình đồ sửa sang lại ra tới. Thu cuối cùng một bút, Thiên Vân Hề đứng lên dối người, được rồi, cứ như vậy đi. Làm người đem này đồ mau chóng đưa đi Huệ Châu. Nhưng mệt chết ta đi trước ngủ một giấc đi. Nói Thiên Vân Hề liền xoay người hướng nội các đi đến. Hôm nay vì này công trình đồ nàng liền ngủ chưa đều từ bỏ. Lúc này sự tình làm xong lại là cảm thấy mệt đến không được, chỉ hận bên người không có một chiếc giường, nằm xuống là có thể ngủ. Mặc Cửu Hiên nhìn nàng đôi mắt đều sắp đóng lại tới đáng yêu bộ dáng, cười gật gật đầu, đi thôi. Hề nhi cũng mệt mỏi. Xoay người Mặc Cửu Hiên đem công trình đồ giao cho Nhạn Phong đưa ra đi liền trở về ôm Thiên Vân Hề ngủ đi, thật vất vả lừa nàng tới hắn trong phủ, làm nàng nhận này Hiên Vương phủ nữ chủ nhân vị trí, hiện giờ lại ở hắn trên giường nằm ngủ, không ôm ngủ như thế nào có thể không làm thất vọng chính mình. Thiên Vân Hề có chút mệt mỏi, nằm xuống liền không để phòng chút nào ngủ, Mặc Cửu Hiên bỏ lên trên giường ôm nàng cũng không có phản kháng, từ hắn ôm liền ngủ đi. Một giấc này không biết có phải hay không bởi vì không có ngủ chưa quan hệ, Thiên Vân Hề ngủ thật sự trầm, Mặc Cửu Hiên cũng là như thế. Tỉnh lại đã là ngày thứ hai buổi sáng, Thiên Vân Hề xoa xoa cái chán, chính mình khi nào như vậy có thể ngủ. Chương 607 tấm 1. Chương 607 tấm 1. Tiểu thư, Cờ Lan thiếu gia cấp Hiên Vương điện hạ truyền tin. Thiên Vân Hề phiên thư tay dừng một chút, hắn cấp Hiên truyền tin, truyền cái gì tin? Cờ Lan cùng Mặc Cửu Hiên tiếp xúc rất ít, lúc này đây sao phá lệ cùng hắn lui tới, thật đúng là một kiện hiếm lạ chuyện này. Nô tỳ không biết, bất quá nghĩ biên quan trước đó vài ngày phát sinh sự tình, ước chừng là vì rửa sạch Lý Vũ ở biên quan những người đó đi. Lan Duyên cân nhắc đến. Rửa sạch biên quan người. Cờ Lan nhanh như vậy liền tính toán đối những người đó động thủ. Như vậy nhưng thật ra có chút sốt ruột, lúc này bọn họ là xử lý không tốt Lý Vũ ở trong quân người. Hơn nữa Bình Tây Vương tốt nhất không tốt ở lúc này ra tay, bằng không Lý Vũ lại có cơ hội ở An sẽ chỉnh trước mặt bàn lộng thị phi. Lan Duyên cười nói, tiểu thư, Cờ Lan thiếu gia thích nhất tiểu thư, những người này là Lý Vũ người, Lý Vũ cùng Cố gia năm đó sự tình có liên lụy, Cờ Lan thiếu gia sợ là đã sớm muốn diệt trừ cho sảng khoái, như thế nào sẽ không như vậy tính toán đâu. Cờ Lan thiếu gia đau lòng tiểu thư, đây là ai đều biết đến sự tình, hiện giờ Lý Vũ đã ở đại lý tự, biên quan người mất dựa vào. Cờ Lan thiếu gia muốn sớm chút ra tay xử lý rất những người này cũng là bình thường đi. Ta biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, bất quá lại không khỏi quá nóng nội một ít. Phải biết rằng trong quân không chỉ có riêng chỉ liên lụy Lý Vũ người, còn có thái tử người, biệt quốc người. Nếu là chúng ta tùy tiện động Lý Vũ người, sợ là sẽ dẫn tới những người này thủ hạ mỗi người người cảm thấy bất an, không thấy được là chuyện tốt nhi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Cờ Lan làm như vậy rốt cuộc là có tính toán gì không? Cái này ngươi liền không cần lo lắng, Cờ Lan sớm có tính toán. Một cái từ tính thanh âm vang lên, Mặc Cửu Hiên tùy theo vào cửa. Thiên Vân Hề nhìn về phía đi tới người, Cờ Lan như thế nào tính toán. Lan Duyên thấy Mặc Cửu Hiên lại đây, vội vàng phụng trà liền lui xuống, chỉ để lại Thiên Vân Hề cùng Mặc Cửu Hiên nói chuyện. Mặc Cửu Hiên bưng lên chén trà hạp một miệng trà, mới nói, còn có thể như thế nào tính toán, ngươi Cố gia người liền đều chỉ biết đem ta hướng hố lửa đẩy bái. Ngươi dùng ta đương tấm mục, hắn cũng như thế tưởng. Tấm mục. Thiên Vân Hề cân nhắc một chút lúc sau cười nhìn về phía hắn, Hoắc Thúc bên kia không hảo ra tay, Cờ Lan đây là tính toán làm người ra tay đối phó Lý Vũ người. Thấy Mặc Cửu Hiên nhướng mày, Thiên Vân Hề liền biết chính mình không đoán sai, nghiêm túc nghĩ nghĩ, cười nói, cái này chủ ý nhưng thật ra không tồi, ngươi phía trước liền trực tiếp tương trợ quá An sẽ trình, cùng Lý Vũ chi gian mâu thuẫn đã xem như bại ở bên ngoài, ngươi đối phó hắn ở trong quân người, cũng đích xác thực bình thường, Cờ Lan chủ ý chu toàn A. Nghe được Thiên Vân Hề như thế tán đồng Cờ Lan ý tưởng, Mặc Cửu Hiên đều không biết chính mình nên bày ra loại nào biểu tình, này một cái hai cái thật đúng là đem chính mình xem thành tấm mục, dùng đến còn như vậy thuật tay. Hề nhi, ngươi chính là như vậy đau lòng chính mình phu quân. Đẩy ra đi đường tấm mục. Mặc Cửu Hiên sống không còn gì luyến tiếp nhìn nàng, chính mình ra tức phụ không đau chính mình nên làm cái gì bây giờ. Thiên Vân Hề nhìn hắn này phó biểu tình, duỗi tay ở trên mặt hắn xoa xoa, phu quân, ngươi cũng không phải là ta phu quân. Chờ đến ngươi chừng nào thì thành ta phu quân lại đến nói lời này đi. Lui về tay, Thiên Vân Hề ở trong lòng cảm thán một câu, làn da thật tốt. Buồn bị Thiên Vân Hề sờ thật sự hưởng thụ Mặc Cửu Hiên nghe lời này không vui, hiện tại không phải tương lai cũng sẽ đúng vậy, cho nên như thế nào tính ta cũng là phu quân của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn muốn gả cho người khác. Ta nói cho ngươi, thánh chỉ đã hạ, ngươi như thế nào đều là trốn không thoát đâu. Thiên Vân Hề chừng hắn một cái, được rồi, đừng bẩn. Cờ Lan nhưng nói tra được bao nhiêu người sao? Có hay không tra được những người khác người? Mặc Cửu Hiên nghiêm mặt nói, điều tra ra người rất nhiều, hơn nữa phần lớn đều ở trong quân có chút chức vụ, Bình Tây Vương xử lý không tốt, cũng liền đành phải giao cho ta nơi này tới. Cũng điều tra ra một ít những người khác người, chỉ là những người này hiện tại còn không thể động, hiện nay xử lý Lý Vũ người là được. Nếu là lấy sau những người này cũng không an phận, chúng ta lại suy xét một chút muốn hay không xử lý vấn đề đi. Thiên Vân Hề gật gật đầu. Là đạo lý này, Lý Vũ người xử lý là được, bên tạm thời vẫn là không cần lo cho, điều tra ra những cái đó cũng chỉ quản làm người nhìn chằm chằm là được, nói không chừng khi nào còn có thể dùng đến những người này đâu. Ta cũng là như vậy tính toán, này đó điều tra ra người có thể lợi dụng liền lợi dụng, nếu là không thể cũng liền tìm hiểu nguồn gốc tra người là được, như vậy tốt xấu có thể có một ít dùng, không đến mức lãng phí. Như thế việc này cũng liền lại đều bị thỏa, ngươi tính toán khi nào động thủ. Thiên Vân Hề hỏi đến. Mặc Cửu Hiên lạnh lùng cười, ngươi cho rằng Cờ Lan không chấp nhận được bọn họ ta liền có thể dung đến sao? Tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Lý Vũ những người này đều là năm đó hãm hại Cố gia đồng lõa, Cố gia rách nát, bị Chu sáu tộc, Hề Nhi mẹ con đã không có Cố gia che chở, mấy năm nay bị như vậy nhiều khổ, có cơ hội này hắn có thể nào không thế Hề Nhi đòi lại tới. Nghe được hắn nói như vậy Thiên Vân Hề cũng liền không có nói cái gì nữa, cười nói, được rồi, Lý Vũ đã thất thế hạ ngục. Mắt thấy hắn nanh vuốt đều phải bị chúng ta chẳng trừ, lại vô xoay người ngày, thực mau chúng ta là có thể vì Cố gia lật lại bản án, lúc này chúng ta còn so đo này đó chuyện nhỏ làm cái gì, chỉ lo an bài An sẽ chỉnh sớm chút đem Lý Vũ sự tình tất cả đều điều tra rõ ràng, sau đó vì Cố gia lật lại bản án chính là, chỉ cần đem Cố gia hoàn khuất điều tra ra, ngày sau tự nhiên có. Quang Minh chính đại thu thập bọn họ cơ hội, đến lúc đó liền càng là làm nhân tâm vui sướng. Mặc Cửu Hiên câu môi cười, Hề Nhi nói được là, bất quá những người này nếu hiện tại yêu cầu rửa sạch cũng liền trước thảo một ít là được. Hắn thích nhất nhìn thấy Hề Nhi cười, những cái đó từng làm nàng khóc người, hắn tự nhiên biết đều sẽ không bỏ qua, mặc dù Cờ Lan không tính toán tìm hắn hỗ trợ, hắn cũng tính toán sân cơ hội này hảo hảo thảo một ít lợi tức trở về. Kỳ thật ở đi vào Thiên Vân Hề nơi này phía trước, Mặc Cửu Hiên cũng đã đem sự tình an bài đi xuống, hiện tại Nhạn Phong bọn họ đang ở xử lý những việc này. Vương gia đây là làm sao vậy? Vì sao đột nhiên liền? Nhạn Phong xua xua tay mặt vô biểu tình đánh gãy Nhạn Y Dì nói, còn có thể vì cái gì? Trừ bỏ vì Vương Phi, nhà chúng ta Vương gia khi nào đã làm chuyện như vậy? Trên mặt tuy rằng là mặt vô biểu tình, nhưng là trong lời nói bất đắc dĩ cảm xúc cũng đã bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, nhà bọn họ Vương gia chính là cái đại băng sơn, nhưng là gặp gỡ Vương Phi cũng chỉ có hóa thành thủy phần. Nhạn Y Dì cười, nhìn Nhạn Phong nói, nghe ngươi nói như vậy ta nhưng thật ra chờ đợi Vương gia có thể sớm đem Vương Phi nên thú nhập phủ, như vậy cũng liền có thể thỏa mãn một chút ta lòng hiếu kỳ, có thể làm Vương gia người như vậy đối đãi, nhất định là cái diệu nhân. Được rồi, làm việc đi. Chuyện này nếu là xử lý đến chậm, sợ là chúng ta đều đến bị phạt. Nhạn Phong nói. Nhạn Y lìa đùa vui cười cười nói, sợ cái gì, hiện nay không phải đã có Vương Phi sao? Nếu là Vương gia sinh khí chúng ta liền đi tìm Vương Phi đi. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là Nhạn Y Lìa đã trước Nhạn Phong một bước đi rồi. Nàng tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng bọn hắn hiện tại còn không thấy được Vương Phi A, cũng không thể ở thời điểm này đánh cuộc chủ tử kiên nhẫn. Chương 608 Tâm Phúc. Chương 608 Tâm Phúc. Thiên Vân Hề nhàn nhã ở trong phủ chơi, Lý Vũ thống khổ ở đại lý tự dày vò, thực mau an sẽ chỉnh liền đem Lý Vũ sở phạm phải chứng cứ phạm tội lộng cái minh bạch. Ở Lý Vũ phía trước tiến đại lý tự những cái đó quan viên cũng đều định rồi hình. Đại đa số đều là trảm lập quyết, chỉ có mấy cái thiệp sự không nhiều lắm quan viên là bị cách chức điều tra. Tiểu thư, hiện giờ triều đình chính là thiếu hảo chút chức vị đâu. Dĩ Giao cười ngồi ở Thiên Vân Hề đối diện, cẩn thận vì Thiên Vân Hề hủy đi cắt hoa chi, sợ lộng hỏng rồi nụ hoa. Thiên Vân Hề biết Dĩ Giao ý tứ, cười nói, đích xác, trong triều lần này tử liền ít đi rất nhiều quan viên, thật nhiều vị trí chính không, chúng ta phía trước mượn sức con cháu nhà nghèo cũng nên dùng một chút. Vẫn là tiểu thư suy nghĩ chu toàn. Sớm liền nghĩ muốn dưỡng một nhóm người bổ khuyết này những chỗ trống, nếu là nô tỳ sợ là xem không được tiểu thư như vậy xa, sẽ mắt thấy như vậy tốt cơ hội trốn đi. Thiên Vân Hề một bên đem Dĩ Giao tu bổ tốt hoa chi cắm vào thanh ngọc bình hoa bên trong, một bên nói, ta nguyên không tính toán làm cho bọn họ lấy như vậy phương thức thượng vị, nhưng là ai có thể nghĩ đến Lý Vũ liên lụy đi vào người như vậy nhiều, không như vậy nhiều vị trí ra tới, nếu cơ hội tìm tới môn nhi tới, sao còn có không cần đạo lý. Những người đó đều là con cháu nhà nghèo, ta cũng không muốn cho bọn họ một bước lên trời lập tức phải những cái đó quan trọng vị trí, nhưng tốt xấu cũng muốn đến một ít không nhẹ không nặng có sống làm vị trí đi. Dĩ Giao cười nói, tiểu thư nghĩ đến chú đáo, lúc này không ra tới vị trí đều là Mặc Cửu Tương người ném ra tới, nếu này đó vị trí hữu dụng, Mặc Cửu Tương sợ là muốn thu hồi đi, thái tử cũng sẽ nghĩ làm người của hắn thượng vị, này đó vị trí không cần cũng hảo, đỡ phải rơi vào tranh đấu bên trong. Lui mà cầu tiếp theo nhưng thật ra không tồi. Như vậy đã che sáng giỏi cũng có thể làm cho bọn họ học hỏi kinh nghiệm, hảo hảo học học như thế nào tại đây trên triều đình sinh tồn. Tiểu thư, những việc này là giao cho Cờ Lan tới xử lý, vẫn là tiểu thư tự mình ra tay. Cờ Lan hiện tại trên tay sự tình không ít, còn phải vì chính mình tránh tiền đồ, những việc này nếu là còn giao cho hắn sợ là liền có chút lo liệu không hết. Thiên Vân Hề lắc đầu, tiếp tục hướng bình hoa chung cắm hoa, đều không cần, chuyện này liền giao cho Tiêu Vân Nham đi. Chỉ đem có thể tiến cử người danh giao cho hắn. Hắn biết nên làm cái gì bây giờ. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Này đó trên triều đình sự tình bọn họ không cần phải tự mình ra tay. Tiêu Vân Nham chính là một cái thực tốt sẽ xử sự người. Những việc này giao cho hắn liền hảo. Dĩ Giao nghe xong lời này nhìn nàng một cái. Tiểu thư đây là tính toán đem Tiêu Vân Nham bồi dưỡng thành tâm phúc. Không tốt sao? Thiên Vân Hề nhìn về phía nàng. Dĩ Giao lắc đầu, cũng không phải không tốt. Chỉ là người này tổng cho người ta một loại giảo hoạt cảm giác, quá mức khéo đưa đẩy, làm người cảm thấy khống chế không được. Dĩ Giao không chán ghét hắn, nhưng là đối như vậy khống chế không được người, nàng luôn là có một loại nguy hiểm cảm giác. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy này chỉ là nàng cá nhân cảm giác, nói không chừng người như vậy ở tiểu thư trong mắt không coi là cái gì đâu. Tiểu thư, ngươi là như thế nào tưởng, ngươi cảm thấy hắn người này ngài có thể khống chế được sao? Thiên Vân Hề cười cười, ngươi cảm thấy ta có thể hay không khống chế được? Lấy tiểu thư bản lĩnh đương nhiên có thể khống chế được. Chỉ là nô tỳ hiện nay tất nhiên là hoạt bất quá hắn, cho nên liền cảm thấy hắn quá nguy hiểm quá giảo hoạt. Dĩ Giao một bên đem một chi hoa chi đưa cho Thiên Vân Hề một bên nói đến. Dĩ Giao đối Thiên Vân Hề luôn luôn là tin tưởng mười phần, ở nàng trong mắt nhà nàng tiểu thư luôn luôn hảo bản lĩnh, liền Mặc Cửu Hiên người như vậy đều bị tiểu thư quải trở về đường cô ra, khống chế một cái Tiêu Vân Nham người như vậy tự nhiên cũng không nói chơi. Một khi đã như vậy, ngươi còn có cái gì không yên tâm? Ngươi phải biết rằng Tiêu Vân Nham là tổ phụ học sinh, ta Cố gia với hắn có rẻ dỗ tri ân, hắn sẽ không hại ta. Hơn nữa mặc dù hắn gian hoạt cũng không có khả năng hoạt đến quá tiểu thư nhà người ta, cho nên đem tâm đặt ở trong bụng đi. Tiêu Vân Nham người này nàng có thể hoàn toàn khống chế, hơn nữa hiểu chuyện nhi lại biết đúng mực, làm việc luôn là một điểm liền thấu thập phần đắc lực, đem hắn thu làm tâm phúc là chuyện sớm hay muộn. Hiện giờ Lý Vũ đã hạ ngục, kế tiếp vì Cố gia lật lại bản án còn cần người to lớn tương trợ, lúc này cho hắn một cái hắn là chính mình tâm phúc tín hiệu, chỉ cần hắn tiếp nhận rồi, như vậy người này liền có thể yên tâm dùng. Dĩ Giao thấy Thiên Vân Hề đã quyết định muốn đem Tiêu Vân Nham thu làm tâm phúc, cũng không có nói cái gì nữa, nếu tiểu thư cảm thấy người này nhưng dùng cũng có thể khống chế, như vậy chúng ta dùng là được, dù sao chỉ cần có tiểu thư tọa chấn tưởng hắn cũng không dám làm ra phản bội chuyện này tới. Nói đến đem hắn thu làm tâm phúc cũng hảo, như vậy ngày sau Cờ Lan thiếu gia tiến vào triều đình cũng thêm một cái người tương trợ, tổng có thể càng nhẹ nhàng một ít. Thiên Vân Hề gật đầu, đích xác, Cờ Lan ngày sau tiến vào triều đình nhiều người dẫn đường tự nhiên càng tốt một ít. Kỳ thật Cờ Lan có hay không Tiêu Vân Nham ở bên giúp đỡ đều không quan trọng, bởi vì không có hắn cũng có Hoắc Thúc cùng Mặc Cửu Hiên, chỉ là những người này đều là cùng nàng có liên hệ người, lại không phải hoàn toàn nghe lệnh với nàng. Giống Thiên Vân Hề như vậy nhiều năm qua thân cư địa vị cao người, Tổng hội cảm thấy chính mình có thể hoàn toàn khống chế nhân tài càng đáng tin cậy một ít, có Tiêu Vân Nham ở trên triều đình giúp đỡ đánh Cờ Lan nàng Tổng muốn yên tâm một ít. Nếu tiểu thư như vậy tính toán, ta liền tìm một cơ hội cho hắn nói. Như vậy cũng làm cho hắn thu tâm hảo làm tốt tiểu thư làm việc. Hiện giờ Cố gia không có dòng chính nam tử, chỉ còn lại có tiểu thư một cái, bọn họ chỉ có thể bồi dưỡng những người khác thượng vị, mới có thể bảo đảm ngày sau tiểu thư trở về kinh thành sẽ không làm người khi dễ. Tuy rằng tiểu thư có vương gia bảo hộ, vương gia ở khi sẽ không làm tiểu thư chịu ủy khuất, nhưng là trong triều vô Cố gia người khó tránh khỏi sẽ có người nổi lên hèn hạ chi tâm, vì làm tiểu thư nhiều trọng bảo đảm, bọn họ thu nạp những người này thế ở phải làm. Ân. Đi làm đi. Nhớ rõ đem nói minh bạch, cũng làm cho hắn biết chính mình vị trí, đỡ phải sinh thêm nhiều tâm tư. Dĩ Giao gật đầu, nô tỳ minh bạch. Hiện tại trong triều chỉ có hắn cùng Lương Nghị còn tính nhưng dùng, mặt khác tân nhân còn chỉ là một ít chưa kinh mài rua phát ngọc, mà Lương Nghị lại là một cái không dùng tốt người, chỉ cần đem lời nói điểm thấu, nô tỳ tin tưởng hắn sẽ minh bạch chính mình vị trí. Muốn một người trung tâm với chính mình, như vậy liền phải lấy ra thành ý tới. Tiêu Vân Nham vì Thiên Vân Hề làm nhiều như vậy nói đến cùng chính là vì làm Thiên Vân Hề tín nhiệm chính mình, coi trọng chính mình, như vậy bọn họ liền như hắn mong muốn. Thiên Vân Hề nhìn Dĩ Giao, ngươi hiện giờ là càng ngày càng thông minh, thế nhưng biết lừa người. Dĩ Giao không thừa nhận nói, tiểu thư, nô tỳ nhưng không có lừa người, Tiêu Đại Nhân hiện tại đối chúng ta tới nói đích sắc rất quan trọng a. Ngài ngẫm lại, này trong phủ trừ bỏ Cờ Lan cùng Hối Tịch huynh trưởng, còn có ai có thể có cơ hội tiến vào triều đình làm quan? Hối Tịch huynh trưởng lại không bằng lòng đi, chúng ta cũng chỉ có Cờ Lan, chúng ta nhưng còn không phải là muốn coi trọng Tiêu Đại Nhân, làm hắn giúp đỡ bên ngoài phòng thủ Cờ Lan sao. Thấy Dĩ Giao nói lời này mặt không đỏ tâm không nhảy, Thiên Vân Hề bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi liền nói bậy đi. Chương 909 suy đoán. Chương 909 suy đoán. Tiểu thư, Tiêu Phu Nhân tới. Nha hoàng đang nói, Vương Tuệ Tuyết cũng đã vào cửa tới. Thiên Vân Hề đứng dậy đem người đỡ lại đây, tẩu tẩu như thế nào lại đây. Cũng không nói cho ta một tiếng, ngươi hiện tại thân mình trọng, một đường mệt nhọc, nếu là có cái gì không khỏe nhưng như thế nào hảo. Như thế nào Tiêu đại ca cũng không bồi ngươi, không biết ngươi hiện giờ đúng là phải cẩn thận sao. Nói Thiên Vân Hề liền phân phó Lan Duyên cấp Vương Tuệ Tuyết vị trí thượng lót hai cái đệm mềm, làm nàng ngồi có thể thoải mái một ít. Vương Tuệ Tuyết cười theo Thiên Vân Hề hướng bên trong đi, ngồi ở vị trí thượng, nghe nàng lại nhải dặn dò, cười nói, không nói cho ngươi, chính mình liền tới đây. Không phải sợ ngươi đã biết lại hưng sư động chúng ngược lại thêm phiền phải sao? Nguyệt Bình hôm nay có chuyện, sáng sớm liền đi ra ngoài làm việc đi, ta nghĩ liền tới đây nhìn xem ngươi cũng liền không có cùng hắn nói, chỉ trừ lời nói cho hắn làm hắn vãn chút thời điểm tới đón ta, nói đến cùng ta này cũng bất quá chính là trong bụng nhiều một miếng thịt, nơi nào liền như vậy quý giá. Thiên Vân Hề sờ sờ nàng bụng, cười nói, ngươi hiện nay trong bụng chính là có một cái tiểu nhân nhi, đây chính là hai người, nơi nào không quý giá. Hơn nữa đây là Tảng Kiếm Sơn Trang đứa bé đầu tiên, tự nhiên càng quý trọng một ít. Lúc này mới bao lâu không thấy, ta coi ngươi bụng liền lại lớn một ít, có thể thấy được này trong bụng tiểu nhân nhi cũng nghĩ muốn mau mau lớn lên đâu. Hiện giờ ngươi thân mình nhưng càng trọng một ít, đi ra cửa chơi cần phải càng tiểu tâm một ít, nhiều làm người đi theo. Vương Tuệ Tuyết sờ sờ chính mình lại lớn một vòng bụng, vẻ mặt tự ái nói, là đâu? Đứa nhỏ này lớn lên nhưng nhanh, ta tuy ngày ngày nhìn, nhưng cũng cảm thấy hắn lớn lên mau thật sự, ngươi nhìn xem ta này bụng, như là một ngày một cái hình dáng dường như, nhiều thế này nhật tử liền lớn này rất nhiều. Thiên Vân Hề nhìn nàng vẻ mặt tự ái, cười nói, biết ngươi trong bụng cái này càng lúc càng lớn liền hảo, ngươi muốn nghe ta nói, tiểu tâm một ít, lúc nào cũng làm người đi theo, chớ có một người đãi, có biết? Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Thấy Thiên Vân Hề như vậy dặn dò mấy trăm lần, Vương Tuệ Tuyết cười nói, là, đều nghe ngươi, nói đến hiện giờ ta cũng coi như là thập phần cẩn thận, bên người tùy thời đó là mang theo ngươi cho ta an bài này mấy cái nha đầu, sợ trong bụng cái này ra chuyện gì. Ngươi biết tiểu tâm liền hảo, ta liền sợ ngươi tùy tiện quán, không màng chính mình là có thai người. Vương Tuệ Tuyết là người giang hồ, tự nhiên cũng không có giống bọn họ như vậy cẩn thận sinh hoạt quá. Hiện giờ nàng có thân mình nàng liền sợ nàng sẽ không thói quen như vậy tinh tế sinh hoạt. Được rồi, ngươi đừng nói ta, ta hôm nay lại đây xem ngươi là có chuyện muốn hỏi ngươi. Vương Tuệ Tuyết thấy nàng lại nhải nói này rất nhiều, nói tránh đi. Thiên Vân Hề gần nhất liền hỏi nàng này rất nhiều sự tình, lại nhắc lên trong bụng cái này tiểu nhân nhi, chọc đến nàng hơi kém đã quên lần này lại đây đứng đắn chuyện này. Hỏi cái gì? Thiên Vân Hề nhìn nàng. Vương Tuệ Tuyết đối cái này hoàn toàn không có tự mình hiểu lấy người có chút bất đắc dĩ. Còn có thể hỏi cái gì? Tàng Kiếm Sơn Trang bên kia lưu ý đến trên triều đình động tĩnh, cảm kích người đều đang hỏi việc này có phải hay không cùng ngươi có quan hệ. Cảm kích người, người nào? Thiên Vân Hề nhíu mày hỏi đến. Vương Tuệ Tuyết đạo, ước chừng chính là biết ngươi thân phận vài người đi. Bất quá cũng không nhiều lắm, đều là Tiêu gia con cháu, sẽ không nói đi ra ngoài, chỉ là để cho ta tới hỏi một chút rốt cuộc có phải hay không cùng ngươi có chút quan hệ. Tàng Kiếm Sơn Trang như thế nào sẽ chú ý tới những việc này cùng ta có quan hệ. Biết Lý Vũ cùng Cố Gia việc có quan hệ người không có khả năng sẽ như vậy nhiều, ở Tiêu Kiến Thanh trước mặt nàng cũng chưa từng có đề qua những việc này, Tàng Kiếm Sơn Trang người như thế nào chú ý tới. Vương Tuệ Tuyết cười nói, ngươi đã quên, ngươi hiện tại dùng những cái đó vũ khí là từ đâu tới sao. Người này trắng trợn táo bạo dùng Tàng Kiếm Sơn Trang vũ khí, chẳng lẽ còn cho rằng Tàng Kiếm Sơn Trang sẽ không chú ý tới sao. Nghĩ như vậy Vương Tuệ Tuyết có cảm thấy có chút không đúng, nếu là Tàng Kiếm Sơn Trang người bình thường đích xác sẽ không chú ý tới, đáng tiếc hiện tại Nguyệt Bình đang ở Kinh Thành, loại chuyện này không thể gạt được hắn, chỉ cần có thể nhìn đến thi thể, Nguyệt Bình là có thể đủ nhận ra chính mình Sơn Trang làm ra tới kiếm. Lại nói tiếp chuyện này vẫn là Nguyệt Bình vô tình chi gian phát hiện, nếu không phải một lần ngẫu nhiên cơ hội gặp được những cái đó thi thể, Tiêu Nguyệt Bình lại xem qua Thiên Vân Hề đưa đi Tàng Kiếm Sơn Trang kia phê vũ khí bản vẽ. Sợ là bọn họ cũng không biết Lý Vũ trên người phát sinh sự tình cùng trước mắt vị này có quan hệ. Bất quá lại nói tiếp nàng cũng có chút tò mò, Vân Hề như thế nào sẽ cùng Lý Vũ nhắc lên quan hệ, hơn nữa từ Lý Vũ hiện tại trạng hướng tới xem, Vân Hề cùng hắn vẫn là tử địch giống nhau quan hệ. Trải qua Vương Tuệ Tuyết này một phen giải thích, Thiên Vân Hề liền minh bạch, đúng rồi, Tàng Kiếm Sơn Trang làm ra tới vũ khí, bọn họ tự nhiên liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra tới. Nói Thiên Vân Hề quay đầu nhìn Vương Tuệ Tuyết liếc mắt một cái. Bất quá, cũng đại khái chỉ có Tiêu đại ca như vậy cao thủ mới có thể đủ nhìn ra đến đây đi. Vương Tuệ Tuyết gật đầu, đây là tự nhiên, gần nhất như vậy nhãn lực yêu cầu quanh năm suốt tháng tích lũy. Thứ hai người này phê vũ khí bản vẽ không có vài người xem qua, cũng chỉ có Nguyệt Bình như vậy xem qua bản vẽ nhân tài có thể đã nhìn ra. Được đến Vương Tuệ Tuyết đích xác nhận, Thiên Vân Hề yên tâm xuống dưới, nếu là ai đều có thể đủ nhìn ra tới nàng dùng Tàng Kiếm Sơn Trang kiếm nói. Đến lúc đó chẳng phải là có thể thông qua Tàng Kiếm Sơn Trang tìm được chính mình. Thấy nàng hỏi cái này chút, Vương Tuệ Tuyết liền biết bọn họ những cái đó suy đoán không có sai, lo lắng nhìn về phía Thiên Vân Hề nói, Hề Nhi, ngươi vì sao sẽ cùng Lý Vũ sự tình trộn lẫn ở bên nhau? Ở không biết chuyện này là Vân Hề việc làm thời điểm nàng có thể đem việc này trở thành là nhảm chán là lúc tống cổ xem, hiện giờ biết chuyện này liên lụy đến Thiên Vân Hề, nàng như thế nào còn có thể đạm nhiên nhìn? Này Lý Vũ từ mất đi hoàng đế tín nhiệm đến bỏ tù là xuất hiện nhiều ít khúc chiết, có bao nhiêu nguy hiểm, nàng có thể nào không lo lắng, có thể nào không hỏi. Thiên Vân Hề nhìn đến nàng trong mắt lo lắng, trong lòng ấm áp, quả nhiên trên đời này vẫn là nhiều người tốt, ngươi thiệt tình đối đãi người phần lớn cũng sẽ thiệt tình đối đãi ngươi. Tẩu tẩu, những việc này ngươi không cần lo lắng, hiện tại Lý Vũ sự tình đã chấm dứt, về sau ta sẽ không lại ra tay. Vương Tuệ Tuyết hoài nghi nhìn nàng, tổng cảm thấy nàng nói không phải lời nói thật, Hề Nhi. Ngươi như vậy cái gì đều không nói, chỉ nói sự tình kết thúc, ta đây như thế nào biết ngươi có phải hay không còn có chuyện khác phải làm, như vậy ngươi làm ta như thế nào yên tâm. Hề Nhi người này cái gì cũng tốt, chính là có một chút nhi không tốt, đó chính là sự tình gì đều chính mình gánh vác, cái gì đều sẽ không đối chính mình bên người người ta nói. Thiên Vân Hề biết nàng là lo lắng cho mình, cười nói, tẩu tẩu, ngươi yên tâm ta nói sẽ không lại ra tay liền sẽ không lại ra tay, sự tình chấm dứt là được kết, ngươi cũng chỉ quản đem tâm đặt ở trong bụng là được. Thấy Vương Tuệ Tuyết vẫn cứ lấy hoài nghi ánh mắt nhìn chính mình, Thiên Vân Hề cười nói, tẩu tẩu, ngươi còn chưa tin ta sao? Ta mệnh trước nay đều là nói một là vừa nói nhị là nhị, tuyệt không sẽ gạt người. Chương 910 chính mình sinh một cái. Chương 910 chính mình sinh một cái. Vương Tuệ Tuyết mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nhìn nàng, trưởng lão muội muội, ngươi này nhưng xem như cùng ta bảo đảm, cũng không thể nói lừa gạt ta. Thiên Vân Hề gật đầu, ân, ta bảo đảm. Việc này nàng đương nhiên dám cam đoan, bởi vì nàng đã sớm cùng Mặc Cửu Hiên nói tốt, chờ đến Lý Vũ bỏ tù về sau chính mình liền cái gì đều mặc kệ, hết thể sự tình đều giao cho hắn đi làm, chính mình cũng chỉ quản hảo hảo cùng tổ phụ những cái đó lao hưu ôn chuyện, chờ hắn bên kia sự tình kết thúc, sau đó danh chính ngôn thuận trở lại kinh thành. Nàng không ra tay, Mặc Cửu Hiên ra tay, đều là giống nhau kết quả, nếu Vương Tuệ Tuyết muốn một cái an tâm, kia liền cho nàng một cái an tâm, những việc này hắn sẽ vì nàng hảo hảo xử lý. Không biết Thiên Vân Hề trong lòng tính toán, Vương Tuệ Tuyết được đến Thiên Vân Hề bảo đảm liền yên tâm nhiều, tuy rằng Thiên Vân Hề có rất nhiều nàng xem không hiểu địa phương, nhưng là nàng xác chưa bao giờ từng đã lừa gạt chính mình, đãi chính mình cũng luôn luôn chân thành, nàng một khi đã như vậy nói cũng làm bảo đảm, như vậy liền nhất định sẽ không lại ra tay. Ngươi phải nhớ kỹ lời này, ngươi chính là phóng ngươi cháu trai mặt nói, cũng không thể đổi ý làm cháu trai chê cười. Thấy Vương Tuệ Tuyết đem chính mình trong bụng vị này đều dọn ra tới, Thiên Vân Hề xinh đẹp cười, là, ta bảo đảm, cháu trai cũng nghe, ta nhưng không có lửa ngươi mẫu thân. Nói Thiên Vân Hề nhớ tới chính mình phía trước cấp đứa nhỏ này làm tiểu ngoạn ý nhi, cười nói, mới vừa rồi đều chỉ lo nói chuyện, ta trước đó vài ngày trả lại cho ta cháu trai làm cái tiểu ngoạn ý nhi đâu, vừa lúc tẩu tẩu lại đây cấp mang về. Ngươi lại trí thứ gì, trước đó vài ngày ngươi cấp đưa lại đây bổ thân những cái đó đồ vật còn không có ăn xong, làm thợ thủ công vì hắn chế tạo những cái đó vàng bạc ngọc khí cũng còn đặt ở đầu giường đâu. Vân Hề cũng quá đem đứa nhỏ này để ở trong lòng. Phía trước chính là phía trước, hiện tại chính là hiện tại, ta cháu trai đương nhiên muốn nhiều trí một ít thứ tốt bị, đỡ phải hắn đột nhiên liền ra tới, đã có thể luống cuống tay chân. Thiên Vân Hề vớt nàng bụng nói đến. Vương Tuệ Tuyết bất đắc dĩ nhìn nàng, này thật đúng là giống một cái đương nương người. Sự tình gì đều cẩn thận nghĩ, thứ gì đều trước tiên bị hảo, tiểu hai tử xiêm y liền nàng đều nghĩ tới, nhưng thật ra chính mình cái này thân thân mâu thân sự tình gì đều qua loa đại khái. Nghĩ Vương Tuệ Tuyết liền nói, ngươi một khi đã như vậy thích hài tử, vậy sớm đem chính mình gả đi ra ngoài, sinh một cái, như vậy ngươi cũng liền sẽ không ngày ngày nhớ thương ta trong bụng cái này. Nếu là thích đáng, cũng có thể làm ngươi này trong phủ người đều tìm xem chính mình như ý lang quân, bên cạnh ngươi mới càng náo nhiệt. Thiên Vân Hề ta nàng liếc mắt một cái, ngươi cái này đã xuất giá người cũng liền thôi, ta này trong phủ nhưng đều là chút cô nương đâu, sao nói đến đây ra tới, cũng không sợ người chê cười. Vê đút vê đút vê đút ẹ xỉ cho ủa. Vương Tuệ Tuyết quay đầu vừa thấy trừ bỏ một cái đặc biệt đạm nhiên người bên ngoài, này những nha hoàn đều đỏ như tiêm, cười trêu ghẹo nói, ta mới không sợ người chê cười, nhìn xem ngươi này trong phủ nha hoàn, cô nương, này đều mỗi người xuất sắc. Nên sớm cho các nàng tìm nhân ra đem các nàng đều gả đi ra ngoài mới là, chẳng lẽ còn phải chờ tới thành gái lỡ thì tái giá sao? Huống chi, ngươi không phải đã tìm một cái ý chung nhân sao, sớm gả đi ra ngoài tính cái gì, chỉ ngóng trông ngươi chừng nào thì đại hôn, sau đó sinh cái đại béo tiểu từ đâu. Một phòng nha hoàng nghe xong lời này càng là cúi đầu không nói, trên mặt đều là đỏ bừng một mảnh, nói như vậy các nàng loại này nhiều năm sinh hoạt ở kinh thành người ai có thể nghe qua. Cũng chỉ có Vương Tuệ Tuyết như vậy hành tẩu giang hồ nhân tài có thể nói ra tới. Thiên Vân Hề thấy nàng càng nói càng kỳ cục, ngắt lời nói, ngươi liền lấy chúng ta trêu ghẹo đi, ta xem ngươi không phải ngóng trông ta đem này trong phủ người gả đi ra ngoài sinh đại béo tiểu tử, là ngóng trông ngươi trong bụng cái này có thể sớm tới, hảo bồi ngươi chơi đi. Vương Tuệ Tuyết sờ sờ bụng, cười đắc ý, ta đương nhiên là ngóng trông hắn sớm ra tới, như vậy là có thể biết này trong bụng rốt cuộc là cái tiểu tử vẫn là cùng cô nương. Ta ngóng trông có thể một lần là được con trai, cấp Nguyệt Bình sinh đứa con trai, làm cho bọn họ Tiêu gia có người kế tục đâu. Phía trước Tiêu đại ca không phải nói hắn thích cô nương sao, nếu là cái cô nương, ta cảm thấy hắn sẽ càng cao hứng cũng không nhất định đâu. Thiên Vân Hề cười nói, Vương Tuệ Tuyết đạo, hắn là nói qua hắn thích cô nương, bất quá ta còn là tưởng trước có một cái nhi tử. Tuy rằng Nguyệt Bình thường xuyên nói hắn muốn một cái nhi tử, nhưng là nàng tổng cảm thấy hắn là vì trấn an chính mình mới nói những lời này. Hắn trong lòng nên vẫn là muốn nhi tử đi. Thiên Vân Hề biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, cười nói, tẩu tẩu chớ có nhiều tư, Tiêu đại ca nói hắn thích cô nương tất nhiên chính là thật thích, đây là các ngươi hai hài tử, vô luận là nam hay nữ hắn đều sẽ thích. Vương Tuệ Tuyết cười nhìn nàng cười, đúng rồi, chỉ cần là ta sinh hài tử hắn đều sẽ thích. Bọn họ hiểu nhau yêu nhau cũng 2-3 năm, điểm này Nhi tự tin nàng vẫn phải có. Tiến đi Vương Tuệ Tuyết mặc Cửu Hiên liền tới. Lại đây. Sự tình xử lý đến thế nào? Còn có thể như thế nào? Chứng cứ vô cùng xác thực, Lý Vũ cùng phía trước đi vào đại lý tự những người đó ở chỉ trích trốn, mặc dù còn có người cầu tình, vẫn là trốn bất quá. Mặc Cửu Hiên hờ hững nói. Hắn chờ hiện giờ như vậy cục diện đã đợi thật lâu, Hề Nhi có thể an tâm chờ kết quả cuối cùng. An sẽ trình bên kia sự tình an bài hảo sao? Thiên Vân Hề hỏi đến. Đã an bài hảo, An sẽ trình hôm nay buổi tối liền sẽ tiến cung tìm cái lấy cơ tạm thời giữ được Lý Vũ tánh mạng, lấy bảo đảm từ Lý Vũ nơi đó biết sở hữu sự tình. Tìm cái lấy cớ. An sẽ trình cũng học được nói dối. Thiên Vân Hề cười nói. Hắn như thế nào nói dối, đương nhiên là Tiêu Vân Nham giúp hắn tìm lý do. Mặc Cửu Hiên bất đắc dĩ nói. An sẽ trình người này chính là cái đầu không chuyển biến, nói dối chuyện như vậy sao có thể. Cũng may Tiêu Vân Nham sớm cho hắn nói Lý Vũ còn có một chút sự tình thật không minh bạch, làm hắn lấy một cái điều tra rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ lý do lưu lại Lý Vũ tánh mạng. Thiên Vân Hề quay đầu nhìn về phía hắn, Tiêu Vân Nham nhưng thật ra có ích, biết sớm liền ra tay, đỡ phải lúc này nói, ngược lại dẫn tới An sẽ trình hoài nghi. Ngươi nhìn chúng người, tự nhiên có ích. Mặc Cửu Hiên cười đem người ôm ở chính mình trong lòng ngực. Ngươi đã biết. Mặc Cửu Hiên gật đầu, đã biết. Thiên Vân Hề đem Tiêu Vân Nham thu làm tâm phúc sự tình, sao có thể giấu đến quá hắn. Bất quá có như vậy một người ở trên triều đình thực không tồi, gần nhất là hắn thượng thư chi vị không tính năng lực kém đủ vì Hề Nhi làm việc. Thứ hai tỏ vẻ ngày sau Hề Nhi hồi kinh hắn có thể trở thành Hề Nhi mặt ngoài dựa vào, có thể thiếu một ít nhàn thoại, làm Hề Nhi quá đến hài lòng một ít. Thiên Vân Hề cười cười, ở hắn trong lòng ngực cọ cọ, cho chính mình tìm một cái thoải mái vị trí, Lý Vũ hiện tại cái gì phản ứng, nên là dự kiến bên trong đi. Mặc Cửu Hiên sờ sờ nàng nhu thuận sợi tóc, thật là dự kiến bên trong, bất quá đáng tiếc chính là hắn hiện tại chỉ sợ tình nguyện chính mình đoán sai kết quả này. Chương 912 không cần thấy người. Chương 912 không cần thấy người. Không cần nhọc lòng nhật tử luôn là quá thật sự mau, An sẽ trình hao hết tâm tư từ Lý Vũ trong miệng đào đổ vật ra tới, Thiên Vân Hề lại ở kinh thành khắp nơi chơi, hôm nay đi gặp Bạch Ngọc Đường, ngày mai đi tìm Diệp Thục Đuôi, chơi đến vui vẻ vô cùng. Hiện nay, Thiên Vân Hề đang ở cùng Bạch Ngọc Đường nói chuyện. Vân Hề, ta nhìn ngươi ngày gần đây thanh nhàn thật sự, có phải hay không cũng nên cùng trước kia một ít cố nhân gặp một lần. Bạch Ngọc Đường một bên đem một ly trà đưa cho Thiên Vân Hề một bên nói đến. Vân Hề đều trở về kinh thành thời gian dài như vậy, cũng nên cùng năm đó cùng cố ra đi được gần người liên lạc cảm tình mới là, rốt cuộc là một ít trường bối, nhiều trông thấy nóng mặt lạc thân thiện đối Thiên Vân Hề cũng sẽ có chỗ lợi. Tuy rằng hắn không biết Thiên Vân Hề đối cố ra việc là như thế nào tính toán, nhưng là nhìn Vân Hề cũng không giống như là sẽ vẫn luôn không có tiếng tăm gì người, ngày mặt có những người này trợ giúp nhiều ít sẽ tốt một chút. Thiên Vân Hề một bên tiếp nhận hắn vừa mới phao trà ngon một bên nói, như thế nào? Ta lúc này mới tới 2-3 lần Bạch tiên sinh liền chê ta phiền, cứ như vậy vội vã đem ta đuổi tới những người khác địa phương đi. Bạch Ngọc Đường thấy nàng trêu ghẹo, cười lắc đầu, ta nơi này ngươi nghĩ muốn cái gì thời điểm tới liền khi nào tới là được, ta nơi nào sẽ ghét bỏ ngươi phiền, chỉ là ta nghĩ ngươi cũng nên đi gặp những cái đó trưởng bối, những người đó rốt cuộc còn có ngươi tổ phụ tình cảm, ngày sau ngươi chung quy là phải về kinh thành. Có người giúp đỡ tổng so ngươi một người một mình chiến đấu hăng hái muốn tốt hơn rất nhiều không phải. Mấy ngày nay Thiên Vân Hề tuy rằng cũng ở kết giao một ít văn nhân, nhưng là lại trước nay không có tiếp xúc quá trước kia nàng tổ phụ kết giao những người đó, nàng tổng không thể vẫn luôn đều như vậy sinh hoạt, trở lại kinh thành lúc sau, nàng vẫn là muốn dựa vào một chút những người này mới hảo. Thiên Vân Hề lắc đầu, theo sau nhìn về phía hắn nói, ta minh bạch hảo ý của ngươi, nhưng là chỉ sợ không có cái kia tất yếu đi gặp những người này, nên kết giao người. Ta biết đi kết giao, không cần phải kết giao người ta sẽ không đi. Nàng đã trở lại kinh thành lâu như vậy, rất nhiều chuyện nàng đã biết rõ ràng, nàng biết cái dạng gì sự tình nên làm cái gì dạng sự tình không nên làm, nếu là những người này nhưng dùng nàng sẽ không cần. Bạch Ngọc Đường thấy nàng nói như vậy, hơi mang kinh ngạc nhìn nàng, ý của ngươi là, những người này, không cần phải đi gặp. Nói lời này thời điểm, Bạch Ngọc Đường nhíu nhíu mày. Thiên Vân Hề gật gật đầu. Bạch tiên sinh tại đây trong kinh thành đãi lâu như vậy không phải không rõ người đi trà lệnh đạo lý, tổ phụ đều đã rời đi đã lâu như vậy, cố gia cũng đã không còn nữa tồn tại, nếu là những người này thật sự còn đem kia phân tình cảm để ở trong lòng, như vậy bọn họ không cần ta đi tìm bọn họ, không tới tìm những người này ước chừng cũng không cần đi tìm, nói không chừng ta lúc này tìm tới môn đi, còn sẽ xem nhân gia sắc mặt, sẽ chiêu đến nhân gia còn không cao hứng. Đâu? Bạch Ngọc Đường nghe xong lời này sắc mặt hơi đổi, theo sau đó là thần sắc bất đắc dĩ, đúng rồi, người đi trả lệnh, thế gian này nhân tình ấm lạnh nhất ở gặp nạn thời điểm xem đến nhất rõ ràng. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ủa. Thiên Vân Hề trên mặt không có bất luận cái gì biến hóa, cười cười nói, những người này nếu thật là đem Cố ra để ở trong lòng, hoặc là lúc trước liền như Kỷ gia giống nhau bị liên quan xử lý, không ở trong triều đình, hoặc là đó là bị cố tình chèn ép mất đi quyền thế, không có cách nào trở thành ta dựa vào, này đó hiện tại còn sừng sững ở trong triều đình, nắm giữ quyền thế người nơi nào còn có một cái đáng tin. Cố gia năm đó sự tình liên lụy cực quảng, chân chính quan tâm Cố gia người, trừ bỏ tổ phụ tận tình khuyên bảo khuyên trở về Bình Tây Vương phủ cùng Lương Nghị bọn họ, cái nào không có đã chịu liên lụy, hiện giờ này đó cái gọi là bạn cũ căn bản không có đi gặp tất yếu. Bạch Ngọc Đường biết là chính mình đem sự tình nghĩ đến đơn giản, văn nhân trọng nghĩa, bọn họ những người này phần lớn vẫn là không có thay đổi, cũng bởi vì bọn họ này đó nghèo kiết hủ lậu văn nhân không có quyền thế không có tham dự trên triều đình sự tình, cho nên cũng không có đã chịu cái gì liên lụy, nhưng là hắn xem nhẹ trên triều đình người cũng không phải bọn họ, thiệt tình đã chịu liên lụy, không có năng lực có thể trợ giúp Thiên Vân Hề, không thiệt tình mới có năng lực trợ giúp Thiên Vân Hề, nhưng là người như vậy lại có ích lợi gì đâu. Chỉ phải thở dài một tiếng, nói, thôi thôi, những người đó cũng liền không cần đi gặp. Ngươi liền chỉ lo xen lẫn trong chúng ta này đàn văn nhân bên trong, hảo sinh chơi là được, chúng ta này đó văn nhân bên không có, đó là này nhàn rỗi thời điểm nhiều, ngươi nếu rảnh rỗi cũng liền lại đây nghe cầm phẩm họa là được, tự đắc này nhạc sò cái gì cũng tốt. Thiên Vân Hề cười cười, như thế nào, hiện tại không chê ta phiền, không tống cổ ta đi ra ngoài. Bạch Ngọc Đường thấy nàng còn ở vui đùa, từ giờ khóc giờ cười, ta khi nào ghét bỏ quá ngươi, ta chỉ là sợ ngươi không vì về sau tính toán, vì ngươi lo lắng, mới nói thêm một miệng thôi. Như thế nào tới rồi ngươi nơi này chính là phiền ngươi. Nàng cũng không biết là tính toán hảo sở hữu, vẫn là thật liền tâm khoan, không để ý tới những việc này, bất quá chỉ cần nàng chính mình quá đến hảo là được, bên đều không quan trọng. Hắn nhìn nàng hiện giờ cũng là châu hoàn thúy vòng, cẩm y liễu ngọc thực, thường thường còn ra tới cùng bọn họ ngoạn nhạc, nghĩ đến nên là không có người cho nàng ủy khuất chịu, chỉ cần nàng sinh hoạt đến hảo, không có chịu người khi dễ liền hảo. Ngươi trong lòng như thế nào tưởng ta sao biết? Nếu không nghĩ ta nghĩ nhiều cũng liền không cần nhắc lại những việc này là được. Thiên Vân Hề nói. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn nàng, nói, là, không đề cập tới liền không đề cập tới, ngày sau liền không bao giờ đề ra. Nàng tính tình vẫn là như vậy, thường thường cười cười nháo nháo, có nàng ở địa phương liền sẽ không quản cung ế, luôn là rất thú vị. Lúc này Bạch Nhiễm Sở bưng điểm tâm đi đến, tổ phụ, Sở Sở vừa mới làm chút điểm tâm, ngài mới vừa vào cửa nói chuyện. Bạch Nhiễm Sở liền nhìn thấy cùng Bạch Ngọc Đường đối lập mà ngồi Thiên Vân Hề, nhất thời sững sờ ở nơi đó. Hào Mỹ. Đây là Bạch Nhiễm Sở đối Thiên Vân Hề ấn tượng đầu tiên, mặc dù nàng chính mình cũng là cái đại mỹ nhân, hơn nữa ở kinh thành bên trong cũng coi như đến có chút danh khí, đến người tôn trọng, nhưng là nàng ở Thiên Vân Hề trước mặt vẫn là tự biết xấu hổ. Người này mới là mỹ nhân, nàng ngũ quan tách ra nhìn không thấy đến cỡ nào xuất sắc. Nhưng là khâu ở bên nhau chính là cho người ta một loại kinh diễm thả dễ coi cảm giác, hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ, nàng liền nhàn nhạt ngồi ở chỗ kia lại cho người ta một loại không dung coi khinh cao quý cảm giác, tuy không có vẻ áp bách, nhưng là lại làm người không dám tùy ý nói chuyện, không dám mất đúng mực. Trong bất chi bất giác, Bạch Nhiễm Sở liền nhìn Thiên Vân Hề ra thần, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng. Thấy Bạch Nhiễm Sở đột nhiên xuất hiện, lại như vậy thất lễ nhìn chằm chằm Thiên Vân Hề xem, Bạch Ngọc Đường nói, "Sở Sở, lại đây." Bị Bạch Ngọc Đường nhất chiêu hô, Bạch Nhiễm Sở nhanh chóng hoàn hồn, vội vàng đi đến Bạch Ngọc Đường bên người, đem điểm tâm đệ đi lên, không biết tổ phụ nơi này có khách nhân, mới vừa rồi Sở Sở thất lễ. Nói liền đối với này Thiên Vân Hề xin lỗi nhất bái. Thiên Vân Hề không lắm để ý vây vây tay, Sở Sở tỷ khách khí, nói đến ta tới nơi này nhiều như vậy tranh còn chưa từng gặp qua Sở Sở tỷ, nhưng thật ra ta cái này khách nhân thất lễ mới là. Sở Sở tỷ, ta là Cố Vân Hề, kính đã lâu. Nói Thiên Vân Hề liền đứng dậy hơi hơi làm thi lễ. Chương 913 Bạch Nhiễm Sở gặp mặt. Chương 913 Bạch Nhiễm Sở gặp mặt. Bạch Nhiễm Sở nhìn nàng mỉm cười mặt sửng sốt một chút, mới có chút luống cuống tay chân đáp lễ nói, "Bạch Nhiễm Sở, hạnh ngộ." Bạch Ngọc Đường thấy Bạch Nhiễm Sở lại đây, cười nói, "Buồn thấy ngươi hiện giờ có rảnh, còn nghĩ khi nào mang theo Sở Sở đi gặp ngươi, hiện giờ khen ngược này liền thấy." Thiên Vân Hề cười nhìn hắn một cái, quay đầu đối Bạch Nhiễm Sở nói, "Là ta thất lễ." Đã nhiều ngày lao hướng ngươi nơi này chạy, lại là đã quên lại đây trông thấy Sở Sở tỷ tỷ, còn thỉnh Sở Sở tỷ xin đừng trách mới hảo. Cố tiểu thư nói chi vậy, là Sở Sở mạo muội xâm nhập, quấy rầy ngài cùng tổ phụ nói chuyện, cố tiểu thư xin đừng trách mới là, nơi nào có lao động tiểu thư lại đây thấy ta đạo lý. Tuy rằng Thiên Vân Hề tuổi trẻ, nhưng là nhìn Bạch Ngọc Đường cùng nàng ngang hàng nói chuyện bộ dáng, nàng nào dám đem nàng trở thành ngang hàng, lại là đem nàng trở thành trưởng bối. Nhìn nàng như vậy bộ dáng, Thiên Vân Hề cười tà Bạch Ngọc Đường liếc mắt một cái, nhìn một cái, ngươi đều đem Sở Sở tỷ câu thúc thành cái dạng gì. Nói xong lại quay đầu tới nhìn Bạch Nhiễm Sở nói, Sở Sở tỷ không cần như thế, ta và ngươi là ngang hàng, chẳng qua thường xuyên cùng ngươi tổ phụ trò chuyện thôi. Bạch Ngọc Đường cười một chút, Sở Sở, Vân Hề so ngươi tuổi tắc còn muốn càng tiểu một ít, đại nhưng cứ gọi một tiếng muội muội. Nhìn thấy Bạch Ngọc Đường đều nói như vậy, Bạch Nhiễm Sở cũng cười cười, nguyên lai lại là Vân Hề muội muội sao? Muội muội sinh đến cũng thật mỹ, cả người khí thế cũng cường, ta còn tưởng rằng là một vị tuổi tác nhỏ lại trưởng bối đâu. Thiên Vân Hề kéo Bạch Nhiễm Sở ngồi xuống, cười trêu ghẹo nói, lời này nghe ta sao cảm thấy là đang nói ta lão đâu. Phụt. Bạch Nhiễm Sở trên mặt tươi cười lớn hơn nữa, Vân Hề muội muội thật biết nói giỡn. Tuy rằng Bạch Nhiễm Sở ở người ngoài trước mặt luôn luôn không thế nào lý người, người ở bên ngoài xem ra là có chút thanh cao lãnh đạm, nhưng là ở người một nhà trước mặt nàng lại là thường xuyên cười vui. Này không, Thiên Vân Hề một câu liền dẫn tới nàng bật cười. Bạch Ngọc Đường nhìn về phía Bạch Nhiễm Sở, không phải nói hôm nay muốn đi ra ngoài tìm một ít ngọc thạch nguyên liệu sao, như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Nguyên là muốn đi, chỉ là bên kia đột nhiên nói ngọc thạch nguyên liệu bị người khác mua đi rồi, làm ta không cần phải đi, cũng liền đã trở lại. Vốn định tổ phụ một người ở, cũng liền làm điểm tâm đưa tới, lại là không nghĩ gặp được Vân Hề muội muội cũng ở. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò vừa. Ngọc thạch nguyên liệu. Nơi này ngọc thạch nguyên liệu đều là Sở Sở tỷ đi tìm sao. Thiên Vân Hề nhìn nàng nói. Về cái này Bạch Nhiễm Sở nàng cũng nghe quá một ít đồn đãi, phần lớn đều là nói nàng tài học như thế nào hảo, lại là không biết nàng lại vẫn sẽ chọn ngọc thạch nguyên liệu. Bạch Nhiễm Sở đối như vậy kinh ngạc đã thói quen. Nàng bên ngoài đều là một bộ ôn nhu hiền thục bộ dáng, bên ngoài đại đa số người đều chỉ có thấy nàng tài học, lại là không biết nàng sẽ chọn ngọc thạch. Gật gật đầu, ân. Cửa hàng đại đa số ngọc thạch đều là ta chọn, bất quá có chút lấy không chuẩn cũng có tổ phụ tự mình tới xem. Cũng bất quá chính là giúp đỡ nhìn xem thôi, ngẫu nhiên cũng có thể đến một ít tốt. Thường thường ta cũng sẽ làm nàng nhìn xem ta điêu đồ vật, đáng tiếc nàng nhãn lực còn không tới nhà, không giống ngươi cái gì đều có thể liếc mắt một cái nhìn thấu. Bạch Ngọc Đường cười nói tiếp nói. Bạch Nhiễm Sở thấy Bạch Ngọc Đường nói nàng có thể nhìn thấu hắn chạm ngọc, có chút kinh ngạc nhìn Thiên Vân Hề, Vân Hề muội muội có thể nhìn thấu tổ phụ chạm ngọc sao? Khó trách. Khó trách muội muội thường cùng tổ phụ nói chuyện. Nàng tổ phụ nàng hiểu biết, nếu là không hiểu chạm ngọc người, không hiểu viết văn người, sợ là cùng tổ phụ không thể nói nói cái gì, trước mắt vị này nhìn nho nhã thật sự, nguyên tưởng rằng là cái ở viết văn thượng cùng tổ phụ đầu tính nết, lại là không nghĩ là cái hiểu ngọc người. Ngọc thứ này không hảo hiểu, nhất ma nhân tính tử, nhiều nhất vẫn là xem người ngộ tính, trước mắt vị này cũng là cái thực xuất sắc người đi. Đã xinh đẹp lại thông minh. Bạch Ngọc Đường tính nết nàng cũng biết, cười nói, lược hiểu thôi, nếu không phải nghĩ muốn cho Bạch tiên sinh cam tâm tình nguyện vì ta làm chút ta muốn trang sức, ta nhưng không chừng có thể hiểu này đó. Bạch Ngọc Đường nghe xong lời này, bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, ngươi liền bần đi. Vốn chính là như thế, nếu không phải vì ngươi kia xuất sắc chạm trổ trang sức, ta nhưng không rảnh rỗi tỉnh tới nghiên cứu này đó ngọc. Thiên Vân Hề cười nói, ta nhưng không cảm thấy ngươi khi nào hoa thời gian tới nghiên cứu ngọc thứ này, ngươi chính là thuần túy có ngộ tính thôi, nếu là cho ngươi đi chọn ngọc thạch nguyên liệu ngươi sợ là so một cái học đồ hảo không bao nhiêu. Bị Bạch Ngọc Đường chọc thủng, Thiên Vân Hề không có nửa điểm nhi mặt đỏ, ngược lại cười nói, ngươi liền biết hủy đi ta đài. Nói còn bất mãn tả hắn liếc mắt một cái. Thấy bọn họ giống như ngang hàng chi gian nói chuyện, Bạch Nhiễm Sở trong mắt xẹt qua một tia hâm mộ. Nàng thật đúng là lần đầu tiên thấy giống Vân Hề như vậy lớn mật nữ hài tử, cũng không biết là cái nhiều xuất sắc nhân vật, làm tổ phụ như thế đối đãi. Bạch Ngọc Đường cùng Thiên Vân Hề trêu ghẹo nói chuyện, lại cười nhìn về phía Bạch Nhiễm Sở, Sở Sở, Vân Hề bác học, ngày sau ngươi nếu là có cái gì không hiểu học vân có thể tìm nàng, nàng sẽ nghĩ cách vì ngươi giải đáp, nếu là có cái gì muốn thư cũng có thể tìm nàng, nói không chừng nàng nơi đó liền có. Thật sự sao? Vân Hề muội muội như vậy bác học, ái thư sao? Giống bọn họ tuổi này nữ tử, rất ít có thể tĩnh hạ tâm tới đọc sách người, phần lớn đều nghĩ như thế nào giả dạng chính mình đi, nơi nào còn có nhàn tình quản học vấn sự tình. Hiện giờ gặp được một cái có thể được đến tổ phụ khen ngợi người, Bạch Nhiễm Sở đôi mắt tỏa sáng nhìn nàng, Vân Hề muội muội, ta có thể thường xuyên đi tìm ngươi chơi sao? Trong kinh thành giống nàng giống nhau ái thư người không nhiều lắm, nữ tử liền càng thiếu, cơ bản chính là không có, nàng tổng không thể lúc nào cũng đi tìm những cái đó nam tử nói chuyện, hiện giờ gặp một cái yêu thích thương người, nơi nào có thể không cao hứng. Ngươi nếu thích liền nhiều lại đây đi. Ta nơi nào bên không có, chính là thư nhiều, nói không chừng là có thể tìm được ngươi muốn đâu. Kia đã có thể nói định rồi, nếu là ta đi số lần nhiều, Vân Hề muội muội cũng không thể ghét bỏ ta đi đến nhiều. Thiên Vân Hề cười nói, như thế nào, ta kia trong phủ luôn luôn thanh tịnh, ngươi nếu nguyện ý tới ta nhưng cao hứng đâu. Cố phủ từ kiến phủ tới nay tuy rằng đang ở nhất phồn hoa địa phương, lại là thập phần an tĩnh, không có bao nhiêu người tới đi lại, thật là thanh tịnh thật sự. Vậy nói tốt. Thiên Vân Hề gật đầu, nói tốt. Cùng Bạch Nhiễm Sở ước định ngày mai tới nàng trong phủ chơi, Thiên Vân Hề dùng bữa tối mới từ khổ trà lâu trở về. Hề nhi, hôm nay đi Bạch Tiên Sinh nơi đó nhưng cao hứng. Mặc Cửu Hiên đang ở trong phòng chờ nàng, thấy nàng trở về, nói liền vì nàng cởi xuống đã từ từ thêm hậu áo choàng. Thiên Vân Hề quay đầu cười, tự nhiên cao hứng, như vậy nhẹ nhàng nhật tử ta chính là hồi lâu đều không có qua qua. Hoặc là Thiên Vân Hề duỗi tay xoa xoa hắn mặt, cười nói. Mặc Cửu Hiên đem tay nàng chộp vào lòng bàn tay, đem người kéo vào trong lòng ngực, ngươi cao hứng liền hảo. Ngươi nếu nghĩ tới như vậy nhẹ nhàng nhật tử cũng không phải không thể, ta có thể cho ngươi vẫn luôn như vậy nhẹ nhàng đi xuống. Chương 614 phiền toái. Chương 914 phiền toái. Ta biết ngươi có thể làm được đến, đáng tiếc ta không phải một cái có thể lâu dài ỷ lại người khác người. Thiên Vân Hề cười nói. Mặc Cửu Hiên đem người càng ôm chặt một ít, ta nhưng thật ra hy vọng ngươi có thể nhiều dựa vào ta một ít. Hề nhi nhật tử quá đến quá mức vất vả, hắn hy vọng chính mình có thể giúp nàng chia sẻ, có thể ở nàng yêu cầu thời điểm trở thành nàng dựa vào, cho nàng một cái ấm áp địa phương nghỉ ngơi. Thiên Vân Hề trong lòng một ngọn, ta biết suy nghĩ của ngươi, biết ngươi là muốn bảo hộ ta. Chính là nếu ta thật là người như vậy, nói không chừng chúng ta cũng sẽ không đi đến hiện giờ này một bước, đúng là bởi vì ta là một cái không thích dựa vào người khác người, cho nên chúng ta mới có thể đi đến hiện giờ này một bước không phải sao. Mặc Cửu Hiên trong lòng biết nàng lời nói có lý, nếu nàng không phải hiện giờ người như vậy, hắn có lẽ liền sẽ không thích nàng. Chính là mặc kệ thế nào, hắn đã thích nàng, hiện giờ hắn chính là muốn vì nàng chia sẻ này hết thảy. Nếu không nghĩ lâu dài dựa vào, vậy tạm thời tính ỉ lại một chút đi. Ở Cố gia án tử lật lại bản án phía trước, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút, cái gì đều không cần lo cho, coi như thành là ngắn ngủi hưu nhàn thời gian liền hảo. Thiên Vân Hề gật gật đầu, hảo, nghe ngươi. Hiện tại Lý Vũ đã ở đại lý tự, có hắn tiếp nhận sự tình phía sau cũng hảo, vừa lúc chính mình cũng có thể hảo hảo chú ý một chút chuyện khác, vì nàng ngày sau trở lại kinh thành làm chuẩn bị. Mặc Cửu Hiên biết Thiên Vân Hề mặc dù nói như vậy cũng sẽ không thật sự cái gì đều mặc kệ, nhưng là có chính mình chia sẻ tốt xấu nàng cũng có thể nhẹ nhàng một ít, chính là như vậy hắn cũng liền thỏa mãn. Tiểu thư, Tiêu công tử lại đây. Thiên Vân Hề từ bụi hoa chung ngắn ngủi ngẩng đầu lên, thỉnh. Tiêu Nguyệt Bình tiến vào liền thấy Thiên Vân Hề chui đầu vào trong biển hoa đầu khắp nơi tìm kiếm chính mình muốn hoa, cười nói, ngươi gần chút thời gian nhưng thật ra thanh nhàn, còn có thời gian đùa nghịch này đó hoa hoa thảo thảo. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ủa. Thiên Vân Hề cười đem mới vừa trích một đại phùng hoa giao cho bên người nha hoàn, lộng sạch sẽ trên người tàn lưu vài miếng cánh hoa lá cây, nói, đúng vậy. Cũng thật là khó được có như vậy thanh nhàn thời điểm, cho nên ngươi đây là tính toán muốn đánh vỡ ta phải chi không dễ yên lặng sinh sống. Tiêu Nguyệt Bình tới tìm nàng thời gian rất ít, giống nhau tới tìm nàng chính là có chuyện gì. Tiêu Nguyệt Bình cười búng tay một cái, tán thưởng nói, không hổ là chúng ta trưởng lão, thông minh. Thiên Vân Hề tà hắn liếc mắt một cái, ta nhưng một chút đều không nghĩ được đến cái này tán thưởng. Thấy nàng nói như vậy, Tiêu Nguyệt Bình vẻ mặt bị thương nói, này thế đạo thật là, suy suy, liền khen ngợi đều không có người muốn. Thiên Vân Hề nhìn hắn một cái, được rồi, đừng náo. Nói đi, sự tình gì đáng giá ngươi cố ý đi một chuyến. Tiêu đại ca ngươi cũng không phải là tẩu tẩu, sẽ thường thường lại đây cùng ta tâm sự. Là Tang Kiếm Sơn Trang bên kia gặp được một ít phiền toái, yêu cầu một ít tân vũ khí, không đối. Nay cũng không tính là vũ khí, chỉ là đối bọn họ tới nói đích xác hữu dụng, cho nên ta muốn tìm ngươi tham mưu, nhìn xem có thể hay không giải quyết. Thiên Vân Hề nhíu nhíu mày, gặp được cái gì phiền toái? Vân Dịch nơi đó vẫn luôn đều ở chậm rãi phóng một ít tân vũ khí cấp Tang Kiếm Sơn Trang, nếu không phải có cái gì đặc biệt sự tình phát sinh, hắn nên sẽ không lại đây tìm chính mình mới đúng. Chính là nếu là đã xảy ra cái gì khó lường sự tình, nàng bên này sẽ không có tin tức, Tiêu Nguyệt Bình cũng sẽ không như vậy bộ dáng thoải mái, này rốt cuộc là làm sao vậy? Tiêu Nguyệt Bình đích xác không nóng nảy, thấy Thiên Vân Hề hỏi, mới chậm gì gì nói, không biết quân giới cục bên kia là chuyện như thế nào, đột nhiên cùng triều đình bên kia đưa ra muốn nhanh hơn chiến thuyền tốc độ, đồng thời còn kéo chúng ta xuống nước, nói là muốn quân giới cục cùng Tảng Kiếm Sơn Trang tỉ thí một hồi. Nghe hắn như vậy vừa nói, Thiên Vân Hề liền minh bạch, xem ra quân giới cục rốt cuộc là quá không được lần trước bị Tàng Kiếm Sơn trang áp một đầu điểm mấu chốt, đây là cảm thấy ở rèn đao kiếm thượng thắng không nổi, cũng liền tưởng ở địa phương khác chứng minh chính mình, lôi kéo Tàng Kiếm Sơn trang cùng nhau, sợ là chính là muốn tại đây phía trên áp Tàng Kiếm Sơn trang một đầu, đem bãi tìm trở về đi. Tiêu Nguyệt Bình gật gật đầu, nhìn dáng vẻ thật là ý tứ này, cho nên ta mới đến tìm trưởng lao thương lượng, nhìn xem có thể hay không đem chúng ta phía trước dùng ở cửu trọng thiên những cái đó trên thuyền đồ vật lấy ra tới. Tiêu Nguyệt Bình không nóng nảy chính là bởi vì Thiên Vân Hề nơi này có sẵn đồ vật có thể dùng, này đó thuyền tốc độ so mặt khác thuyền muốn mau thượng rất nhiều, nghĩ đến dùng cái này ngăn chặn quân giới cục cũng đủ rồi. Thiên Vân Hề cười cười, gật gật đầu, mấy thứ này bên trong cũng có Tiêu Đại Ca công lao, Tiêu Đại Ca muốn dùng tự nhiên có thể, hơn nữa ta vốn chính là Tảng Kiếm Sơn trang trưởng lão, nếu trong tay có nhưng dùng đồ vật, cũng là bụng làm dạ chịu, Tiêu Đại Ca cứ việc cầm đi dùng là được, mặt khác đều không cần lo lắng. Mới vừa nói, Dĩ Giao liền kêu kêu quát quát chạy tiến vào, một bên còn đang cười, như là gặp cái gì thực vui vẻ sự tình, tiểu thư, ta và ngươi nói hôm nay việc này nhưng thú vị. Nghe được nàng như vậy kêu kêu quát quát chạy tới, nhất thời Thiên Vân Hề cùng Tiêu Nguyệt Bình đều nhìn nàng. Đây là làm sao vậy? Như vậy cao hứng. Tiêu Nguyệt Bình nhìn nàng nói. Nha đầu này là cái hoạt bát, hắn là nghe nói qua, chính là hắn còn chưa bao giờ có nhìn thấy quá nàng như vậy gào to thời điểm, hôm nay vừa thấy quả nhiên là cái hoạt bát. Dĩ Giao thấy Tiêu Nguyệt Bình cũng ở, vội vàng thu thu chính mình đã sắp thu không được tươi cười, đi đến Thiên Vân Hề trước mặt, gặp qua tiểu thư, gặp qua Tiêu Công Tử. Trộm ngắm liếc mắt một cái Tiêu Nguyệt Bình, thấy hắn nhìn chính mình cười, Dĩ Giao vội vàng áp xuống trong mắt vui mừng, tận khả năng bảo trì bình thường bộ dáng. Thấy nàng nhìn thấy chính mình liền lập tức thu tính tình, Tiêu Nguyệt Bình cười nói, Dĩ Giao cô nương này đột nhiên như thế nào liền thu kia tiểu miêu giống nhau tính tình. Thấy bị trực tiếp chọc thủng, Dĩ Giao dứt khoát chính là bất chấp tất cả, mới vừa thu tính tình lại ra tới, tùy tiện nói, cái gì tiểu miêu giống nhau tính tình, ta vừa mới này đây vì nơi này chỉ có tiểu thư. Chợt vừa thấy đến ngươi hoảng sợ thôi. Hảo hảo hảo, là, Dĩ Giao cô nương lời nói đều là đúng. Tiêu Nguyệt Bình cười nói. Dĩ Giao nhìn trên mặt hắn ý cười, biết hắn vẫn là đang chê cười chính mình, không hề để ý tới hắn. Tiểu thư, ta và ngươi nói, hôm nay quân giới cục người tới cửu trọng thiên, cầu chúng ta làm việc đâu. Thấy bọn họ kia phó đôi mắt danh lợi bộ dáng, ta liền cảm thấy chán ghét, liền hung hăng trêu đùa bọn họ một phen. Dĩ Giao vừa nói một bên khoa tay múa chân, vẻ mặt cao hứng. Xem như vậy liền biết hôm nay bị Dĩ Giao trêu đùa quân giới cục người thực tốt lấy lòng nàng, làm nàng nhìn một hồi cho hay. Chỉ là nghe lời này, Thiên Vân Hề lại là cảm thấy có chỗ nào không đúng, không tự giác nhìn thoáng qua Tiêu Nguyệt Bình, nhìn thấy hắn lấy một loại hai ta tưởng sự tình là giống nhau ánh mắt nhìn qua, Thiên Vân Hề nháy mắt liền cười, xem ra này thật đúng là hoan ra ngõ hẹp. Chương 615 Tân Phương Pháp. Chương 915 Tân Phương Pháp. Dĩ Giao thấy Thiên Vân Hề đột nhiên liền cười, có chút kỳ quái nhìn nàng, tiểu thư. Ngươi làm sao vậy? Tiêu Nguyệt Bình cười nhìn về phía Dĩ Giao, hỏi, quân giới cục cầu chuyện của ngươi có phải hay không muốn các ngươi trong tay nhanh hơn thuyền tốc phương pháp? Dĩ Giao không rõ nguyên do gật gật đầu, ân. Quân giới cục cũng không biết từ địa phương nào đã biết chúng ta thuyền thực mau, cho nên muốn đem chúng ta dùng đồ vật dùng ở chiến thuyền thượng, lúc này mới cầu tới cửa tới. Nhìn bọn họ sắc mặt có chút không đúng lắm, Dĩ Giao nghi hoặc hỏi đến, làm sao vậy? Là đã xảy ra sự tình gì sao? Thiên Vân Hề cười. Ngươi có biết này quân giới cục vì sao phải tìm ngươi muốn thứ này? Dĩ Giao nghi hoặc nhìn nàng, không rõ nội tình. Tiêu Nguyệt Bình cười bổ sung nói, hai ngày trước quân giới cục đột nhiên đối Tảng Kiếm Sơn Trang khiêu khích, ở triều đình trước mặt đưa ra muốn cùng Tảng Kiếm Sơn Trang tỉ thí, nhìn xem ai cơ quan càng tinh xảo, ai có thể làm chiến thuyền tốc độ càng mau. Khó trách quân giới cục lần này sẽ đột nhiên đưa ra như vậy tỉ thí, nguyên lai lại là tìm một cái có sẵn. Hắn còn ở nghi hoặc quân giới cục trước kia cũng không có nhiều ít có quan hệ với chiến thuyền kiến tạo kinh nghiệm, vì sao sẽ đột nhiên đưa ra như vậy tỉ thí, nguyên lai lại là như vậy. Những người này thật đúng là hảo tính toán, thế nhưng tính toán đem cửu trọng thiên phương pháp chiếm cho riêng mình, lấy này tới chen ép Tàng Kiếm Sơn Trang, đáng tiếc lại là thẳng tác đụng phải chính mình đối thủ. Nghe hắn như vậy vừa nói, Dĩ Giao cũng liền minh bạch, quân giới cục đây là tính toán dùng chúng ta biện pháp để cao chiến thuyền tốc độ, đi đối phó Tàng Kiếm Sơn Trang. Lấy này tới chèn ép Tảng Kiếm Sơn Trang thế. Tiêu Nguyệt Bình gật gật đầu, ước chừng chính là ý tứ này. Dĩ Giao đột nhiên đã bị khí cười, những người này ra mặt là có bao nhiêu hậu, người khác đồ vật đều có thể lấy qua đi đương chính mình đồ vật dùng, hắn cũng không sợ bị triều đình biết ta. Hơn nữa này quân giới cục vận khí nên không phải là xoay mấy vòng nhi đi, như vậy xảo thế nhưng thẳng tắp đụng vào bọn họ trước mặt tới, hoan ra ngõ hẹp, thật là hoan ra ngõ hẹp. triều đình biết cũng không có gì cùng lắm thì, tuy rằng đề cao tốc độ phương pháp đích xác giống nhau, nhưng là chiến thuyền cùng thương thuyền là không giống nhau, hán đại có thể nói chính mình là cùng Tảng Kiếm Sơn Trang giống nhau, khắp nơi thu thập đề cao chiến thuyền phương pháp, trải qua điều chỉnh mới dùng. Hơn nữa ta tưởng bọn họ hẳn là sẽ ở cùng các ngươi nói thời điểm liền đem sự tình nói tốt, bảo đảm các ngươi sẽ vì bọn họ bảo mật. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ủa. Dĩ giao vui vẻ, ai sẽ vì bọn họ bảo mật, bọn họ như vậy đê tiện người đó là không có đụng phải chúng ta người khác cũng sẽ không giúp bọn hắn bảo mật. Thiên Vân Hề lắc đầu, nếu là không có đụng phải chúng ta, nói không chừng chuyện này thật đúng là liền thành. Quân giới cục cầm người khác đồ vật dùng tự nhiên là không tốt. Chính là nếu là bọn họ gặp được chính là một cái bình thường thương nhân, ta tưởng bọn họ sẽ nguyện ý. Dĩ giao nghĩ nghĩ Thiên Vân Hề nói, là lạc. Tuy rằng chúng ta sẽ không đồng ý chúng ta lấy tiền, bọn họ hoạch danh cách làm, nhưng là này đối mặt khác thương nhân tới nói lại là có thể tiếp thu. Rốt cuộc thương nhân thân phận không có khả năng bằng vào mấy thứ này phải đến quá nhiều đồ vật, tốt nhất kết quả chính là giống như bây giờ đem nó bán đi. Thiên Vân Hề gật đầu, hơn nữa bán cho quân giới cục so trực tiếp bán cho triều đình càng có lợi. Bởi vì quân giới cục vì danh nhất định sẽ ra càng tốt giá cả. Dù sao đều là bán đi, tự nhiên muốn chọn tiền càng nhiều. Tiêu Nguyệt Bình cười nói, đáng tiếc, bọn họ gặp chúng ta, này bút mua bán là chú định làm không được. Thiên Vân Hề quay đầu xem hắn, lộ ra một cái tươi cười, kia nhưng không nhất định. Thấy nàng như vậy biểu tình, Tiêu Nguyệt Bình hoảng loạn nhìn nàng, ta thật dài lão, đừng nói giỡn, ngươi nếu là đem này phương pháp bán cho bọn họ, chúng ta Tảng Kiếm Sơn Trang làm sao bây giờ? Thiên Vân Hề cười cười. Cho hắn một cái an tâm ánh mắt, không cần lo lắng, này phương pháp bán cho bọn họ, chúng ta có thể lại dùng mặt khác phương pháp đem thuyền tốc để cao một ít nha. Trưởng lão ý tứ là, ở hiện tại cơ sở thượng, lại lần nữa để cao thuyền tốc độ. Tiêu Nguyệt Bình khép cau mày xem nàng, hiện tại bọn họ thuyền tốc đã thực nhanh, muốn lại lần nữa để cao thuyền tốc chỉ sợ có chút khó đi. Thiên Vân Hề gật gật đầu, là ý tứ này. Dĩ giao không hiểu Thiên Vân Hề cách làm, tiểu thư, chúng ta rõ ràng có thể đem hiện tại phương pháp lấy ra đi. Vì sao còn muốn đem này phương pháp chắp tay nhường lại, ngược lại lại đi tìm kiếm mặt khác phương pháp? Thiên Vân Hề nói, ngươi cảm thấy hiện tại phương pháp lấy ra đi an toàn sao? Nếu là quân giới cục không biết chúng ta phương pháp cũng còn hảo, chính là bọn họ hiện tại đã biết, ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại trực tiếp cầm phương pháp này đi ra ngoài, quân giới cục có thể hay không nói Tảng Kiếm Sơn Trang là dùng chúng ta phương pháp, hướng Tảng Kiếm Sơn Trang trên người bắt nước bẩn. Phía trước nàng trực tiếp đáp ứng Tiêu Nguyệt Bình đem biện pháp cho hắn. Là bởi vì khi đó nàng cũng không biết quân giới cục đã biết phía chính mình có mau thuyền, hiện tại bọn họ đã biết, như vậy bọn họ liền không thể đem mấy thứ này lấy ra tới dùng, đỡ phải trêu chọc không cần thiết phiền toái. Trường Lao nói có đạo lý, nếu là chúng ta cự tuyệt quân giới cục lúc sau, Tàng Kiếm Sơn Trang lại lấy ra này biện pháp tới, sợ là bọn họ lập tức là có thể biết Tàng Kiếm Sơn Trang là dùng các ngươi biện pháp, cứ như vậy bọn họ chắc chắn lấy chuyện này hành động lớn văn chương. Dĩ giao như mày. Chính là lại lần nữa để cao thuyền tốc cũng không phải cái gì sự tình đơn giản, một chốc chúng ta từ địa phương nào đi lấy ra càng tốt phương pháp tới. Thiên Vân Hề nói, đừng lo lắng, chuyện này ta có tính toán. Tiêu Nguyệt Bình cùng Dĩ Giao đều nhìn nàng, cái gì tính toán? Cửu trọng thiên thuyền đích xác tốc độ rất nhanh, cũng có thể đủ vận chuyển một ít mới mẻ hàng tươi, nhưng là vì làm cửu trọng thiên trở thành này kinh thành độc nhất phần, ta nhưng không có tính toán như vậy dừng tay. Tiêu Nguyệt Bình mang theo không xác định nhìn về phía Thiên Vân Hề. Trưởng lao ý tứ là, ngươi đã sớm đã ở chuẩn bị lại lần nữa để cao thuyền tốc sự tình, cho nên hiện tại ngươi trên tay có càng tốt phương pháp. Thiên Vân Hề lắc đầu, bán thành phẩm, tựa như ta thượng một lần cho ngươi đổ vật giống nhau bán thành phẩm, bất quá lúc này đây hoàn toàn là bằng vào các ngươi phía trước bắt được tư liệu tới cải biến, tuy rằng trải qua một ít thực tiễn, bất quá chỉ là loại nhỏ con thuyền đã thành công, đại hình thuyền còn không có thử qua, liền xem có thể hay không dùng ở thuyền lớn cùng chiến thuyền thượng. Đề cao thuyền tốc là Thiên Vân Hề sớm có tính toán sự tình, vừa lúc Cửu Trọng Thiên hiện tại cũng có chuyên môn giữ gìn thuyền thợ thủ công, Thiên Vân Hề cũng liền làm cho bọn họ thử một ít phương pháp, đã đến ra càng mau phương pháp, chỉ là hiện tại còn không có tới kịp dùng ở Cửu Trọng Thiên trên thuyền. Tiêu Nguyệt Bình vừa nghe lời này, cười nói, này nhưng chính là mưa đúng lúc, chỉ cần là giống thượng một lần giống nhau bán thành phẩm, ta tin tưởng ở thời gian trong vòng, chúng ta liền có thể đem nó hoàn mỹ dùng ở chiến thuyền thượng. Có kinh nghiệm lần trước tích lũy. Lúc này đây hắn sẽ không đi như vậy nhiều đường vòng, điểm này Nhi tự tin hắn vẫn phải có. Chương 616 vũ khí mới. Chương 916 vũ khí mới. Là, cho nên ta đối quân giới cục bên kia hành động cũng không lo lắng, đều đã là bán thành phẩm. Ta tưởng lấy Tiêu đại ca thực lực hẳn là không cần bao nhiêu thời gian là có thể đủ hoàn thành đi. Tiêu Nguyệt Bình là cơ quan thuật trung cao thủ, hiện tại bán thành phẩm đều đã cho hắn, kế tiếp sự tình hắn thật là không cần bao nhiêu thời gian. có bán thành phẩm thật là không cần lo lắng quá nhiều, còn phải đa tạ trưởng lão, nếu không phải trưởng lão sợ là chúng ta còn phải vì chuyện này vội một đoạn nhật tử, hiện giờ xem ra là không cần. Thiên Vân Hề cười cười, nếu sự tình đã nói tốt, chúng ta đây có phải hay không nên nói một ít chuyện khác? Thiên Vân Hề nhìn hắn nói, ta yêu cầu Tàng Kiếm Sơn trang lại vì ta chế tạo một ít tân đồ vật. Nhìn thấy Thiên Vân Hề nói muốn chế tạo tân đồ vật, Tiêu Nguyệt Bình trên mặt lập tức liền cao hứng lên, chế tạo thứ gì? Thiên Vân Hề muốn chế tạo đồ vật luôn luôn đều là bất đồng với người khác, rất nhiều thời điểm còn có thể đủ cho bọn hắn Tàng Kiếm Sơn trang người mang đến tân ý tưởng, có thể nói nàng cấp ra tới đồ vật đối bọn họ Tàng Kiếm Sơn trang tới nói là càng ngày càng quan trọng. Trước hai lần Thiên Vân Hề cấp vũ khí bản vẽ chính là làm Tàng Kiếm Sơn trang những người đó mở rộng tầm mắt, cũng khai tân ý tưởng, không biết lúc này đây nàng lại sẽ cho bọn họ mang đến như thế nào kinh hỉ. Thiên Vân Hề nhìn thấy nàng mới mở miệng Tiêu Nguyệt Bình cứ như vậy cao hứng, cười cười nói, một ít tân ý tưởng, muốn Tàng Kiếm Sơn trang thử một lần có thể hay không làm được. Nói Thiên Vân Hề đối với Lan Duyên đánh cái thủ thế, làm nàng đi đem nàng đổ cuốn lấy lại đây. Kỳ thật mặc dù hôm nay Tiêu Nguyệt Bình không tới tìm nàng, nàng cũng sẽ tại đây mấy ngày đi tìm hắn, nàng trong tay ám vệ đã càng ngày càng nhiều. Tuy rằng Tàng Kiếm Sơn Trang cũng đang không ngừng vì bọn họ bổ sung vũ khí, nhưng là vẫn là có một ít khiếm khuyết. Đặc biệt là nàng trong tay ám vệ còn không có hoàn toàn trưởng thành, cho nên thủ hạ người thực lực có chút so le không đồng đều, nàng yêu cầu vì từng người bất đồng người an bài càng thích hợp vũ khí. Lan Duyên đem đồ cuốn lấy tới, Thiên Vân Hề đem đồ cuốn đẩy qua đi, nhìn xem đi. Ta tưởng trước hết nghe người ý kiến. Tiêu Nguyệt Bình lấy quá đồ cuốn nhìn, xem xong mới nói, này đó vũ khí đối cao thủ tới nói đích xác thực hảo. Nhưng là biến hóa quá nhiều, yêu cầu sử dụng người đối chính mình vũ khí phi thường quen thuộc cũng muốn đối chính mình thân thủ có tuyệt đối tự tin, đối một ít trình độ giống nhau người tới nói đã có thể sẽ không dùng đến như vậy thuận buồm xuôi gió. Thiên Vân Hề cho hắn xem đồ vật không giống phía trước những cái đó vũ khí, chỉ là thay đổi kiếm đúc phương pháp cùng hình dạng, mấy thứ này đều là một ít tinh xảo đồ vật, chủ yếu vận dụng liền ở chỗ linh hoạt hay thay đổi, nhưng là như vậy vũ khí cũng liền yêu cầu sử dụng người đều là cao thủ, bằng không chính là bạch mù như vậy thứ tốt. Thiên Vân Hề cười cười, cái này ta tự nhiên biết, ta chỉ muốn biết Tàng Kiếm Sơn Trang có thể hay không làm ra mấy thứ này tới. Mấy thứ này từ nàng ở đời sau gặp qua vài thứ kia thay đổi mà đến, yêu cầu chế tạo tay nghề đều rất cao, không biết Tàng Kiếm Sơn Trang hiện tại thực lực có thể hay không đủ vì nàng chế tạo ra tới. Tiêu Nguyệt Bình nhìn trong tay đồ cuốn, suy nghĩ một chút chỉ vào trong đó mấy thứ vũ khí nói, này mấy thứ đồ vật nhưng thật ra có thể, nhưng là mặt khác mấy cái chỉ sợ sẽ có chút khó khăn. Chỉ có thể thử một lần. Hắn là một cái lượng sức mà đi người, mấy thứ này chung rất nhiều bọn họ đích xác chưa từng có qua tay quá, hắn cũng không thể hướng Thiên Vân Hề bảo đảm bọn họ có thể làm ra tới, cho nên chỉ có thể cấp một câu bảo thủ nói. Thiên Vân Hề nhìn hắn theo như lời có thể làm được mấy thứ, gật gật đầu, vậy trước thử xem đi. Này mấy thứ đồ vật hiện nay có thể làm ra tới đã xem như không tồi, rốt cuộc trên tay nàng vũ khí đều là trải qua tiền nhân nhiều lần đào thải chọn lựa. Luôn là so ngày nay này vũ khí lạnh thời đại làm được tốt một chút, hiện nay dùng cũng nên xem như đủ dùng. Tiêu Nguyệt Bình thấy Thiên Vân Hề lại lấy ra như vậy một ít vũ khí bản vẽ tới, đột nhiên có chút tò mò nói, trưởng lão, thủ hạ của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu người ở vì ngươi chuyên môn thu thập vũ khí bản vẽ? Như thế nào ngươi nơi này ra tới đồ vật đều là như vậy kỳ lạ, hơn nữa luôn là so người khác suy xét đến càng chu toàn. Biết chính mình một tướng này bản vẽ lấy ra tới hắn tất nhiên có này nghi vấn, Thiên Vân Hề cười cười nói, người không ở nhiều, có tài liền hảo. Ngươi cũng biết mấy thứ này phần lớn bằng vào thiên phú, nơi nào là người nhiều là có thể giải quyết sự tình. Tiêu Nguyệt Bình cười cười, đúng rồi, đích xác không phải người nhiều liền có thể, yêu cầu thiên phú. Tựa như Tàng Kiếm Sơn trang người giống nhau, tuy rằng rất nhiều người đều vẫn luôn thấm vào ở vũ khí chung, chính là phần lớn đều là ở rèn trong phòng đợi. Tuy rằng vũ khí một ít đồ vật hiểu được so người khác nhiều, nhưng là lại không nhất định có thể đăng phong tạo cực, có thể chân chính thành tài người đã thiếu càng thêm thiếu. Ngược lại là bên ngoài những cái đó không thường tiếp xúc vũ khí người, thường thường là có thể đủ sinh ra một ít kỳ tư diệu tưởng tới. Tiêu công tử, nếu ngươi cảm thấy này đó vũ khí đều không tồi, khai khơi dòng, không bằng liền theo này đó ý tưởng lại tưởng một ít ra tới bái. Nói không chừng trải qua Tiêu công tử sửa lại lúc sau sẽ càng thêm hoàn mỹ, tội gì muốn tới tiểu thư nơi này hỏi thăm xuất xứ. Thấy Tiêu Nguyệt Bình hỏi cái này chút vũ khí xuất xứ, Dĩ Giao tự cho là hắn là đối họa ra này đó vũ khí người cảm thấy hứng thú, muốn lộng đi Tàng Kiếm Sơn Trang, cho nên mới sẽ nói như vậy. Tiêu Nguyệt Bình cũng nghe ra nàng trong lời nói ý tứ, cười cười, Dĩ Giao cô nương đừng hiểu lầm, ta nhưng không có muốn thọc gậy bánh xe ý tứ, chỉ là cảm thấy thật vất vả gặp được một cái như vậy có kỳ tư diệu tưởng người muốn kết bạn một chút thôi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ủa. Dĩ Giao nghe xong lời này cười, chỉ Thiên Vân Hề, Tiêu công tử thật đúng là lòng tham, muốn cùng có kỳ tư diệu tưởng người giao lưu, có tiểu thư nhà chúng ta không phải đủ rồi, chúng ta tiểu thư nhất xảo tâm tư, ở vũ khí phương diện này cũng không thể so Tiêu công tử ngươi kém đi. Tiêu Nguyệt Bình nghe vậy cười, Dĩ Giao cô nương nói được có lý, là ta lòng tham. Thiên Vân Hề cười nói, Tiêu đại ca muốn kết bạn những người này cũng ở tình lý bên trong, rốt cuộc gặp được đồng đạo người trong chúng ta rốt cuộc muốn càng yêu thích một ít, đáng tiếc ta trên tay người phần lớn không có phương tiện gặp nhau. Tiêu Nguyệt Bình nghe Thiên Vân Hề như vậy vừa nói đó là minh bạch, khó trách nàng đem sự tình cùng Tảng Kiếm Sơn Trang chấp đầu sự tình giao cho chính mình thủ hạ ám vệ, nguyên lai này đó đồ cuốn thế nhưng đều xuất từ này đó ám vệ tay sao. Vũ khí phương diện giao lưu kỳ thật không nghĩ thấy cũng không có gì cùng lắm thì, dùng này đó đồ cuốn cũng có thể đạt tới giao lưu mục đích. Nói Tiêu Nguyệt Bình giơ lên trong tay đồ cuốn cười nói. Đa tạ Tiêu đại ca thông cảm. Trưởng lão sao lại nói như vậy, chúng ta không đều là Tảng Kiếm Sơn Trang người sao, hà tất như thế khách khí. Dĩ Giao nghe lời này cười, còn nói không thấy ngoại đâu, ta xem Tiêu công tử chính là cái nhất khách khí, phía trước không đều nói tốt không cần xưng hô tiểu thư nhà ta vì trưởng lão sao, hiện giờ này lại là kêu thuận khẩu sửa bất quá tới. Có sao? Ta chính mình đều không có chú ý tới, ước chừng là cảm thấy cùng Tuyết Nhi cùng nhau xưng hô trưởng lão vì muội muội không quá thỏa đáng, nhưng xưng hô mặt khác lại có chút kỳ quái đi. Vẫn là trưởng lão này xưng hô trực tiếp. Chương 617 cố ra người. Chương 917 cố ra người. Tiêu Nguyệt Bình thực mau trở về đi bồi Vương Tuệ Tuyết đi, thuận tiện Thiên Vân Hề còn làm hắn mang theo một ít mới mẻ mới lạ thức ăn trở về. Hiện giờ Vương Tuệ Tuyết thai nghén sớm đã qua, hai tử ở trong bụng này mấy tháng đúng là muốn ăn đồ vật thời điểm, cũng liền làm nàng ăn cái mới mẻ. Dĩ Giao hâm mộ nhìn Tiêu Nguyệt Bình bóng dáng liếc mắt một cái, Tiêu công tử đối Tuệ Tuyết tẩu tẩu cũng thật hảo, ta nếu là cũng có thể đến như vậy một cái hiểu được đau người như ý lang quân thì tốt rồi. Nghe Dĩ Giao hâm mộ nói, Thiên Vân Hề điểm điểm nàng mày, hiện tại biết hâm mộ, phía trước ta nói phải cho ngươi chỉ một người ra, ngươi còn không nghĩ muốn đâu. Dĩ Giao bị Thiên Vân Hề như vậy cười, lại có chút xấu hổ, tiểu thư, nói cái gì chỉ nhân ra đâu. Nô tỳ lúc này mới nhiều ít tuổi tác ngài liền nghĩ đem nô tỳ ra bên ngoài đẩy. Thường thường Thiên Vân Hề liền sẽ nói đem nàng gả đi ra ngoài nói, nàng thật là có chút sợ Thiên Vân Hề khi nào liền đem nàng gả đi ra ngoài, vì thế ra mặt dày nói, hơn nữa, tương lai liền tính phải gả, ngươi cũng không thể đem ta đẩy cho một cái ta chưa từng gặp qua người, bằng không ta nào biết đâu rằng hắn rốt cuộc hảo là không tốt, có thể hay không khi dễ ta. Dĩ Giao lời này vừa ra tới Thiên Vân Hề liền cười khai, nha đầu này phía trước chỉ cần cùng nàng để đem nàng gả đi ra ngoài nói nàng chính là một bộ é lệ bộ dáng. Hiện giờ ở bên người nàng lâu rồi, thế nhưng cũng trở nên ra mặt dày đi lên, những lời này cũng liền có thể nói ra, này phó lại thẹn lại khiếp lại ở đề yêu cầu bộ dáng thật đúng là đáng yêu vô cùng. Hảo hảo hảo, về sau cho ngươi chọn hôn phu nhất định phải chính ngươi nhìn vừa lòng mới đưa ngươi gả qua đi, nếu là ngươi ai đều không có coi trọng ta khiến cho ngươi cả đời làm gái lỡ thì, không gả cho. Lan Duyên các nàng nghe xong lời này cũng đi theo cười rộ lên, tiểu thư cùng cô nương thật đúng là càng ngày càng không có chính hình. Lại là như vậy nói cũng treo ở bên miệng nói, nếu là người khác nghe xong đi còn không biết sẽ như thế nào chê cười đâu. Thấy Thiên Vân Hề nói không cho nàng gả cho, Dĩ Giao lại nóng nảy, tiểu thư, cái gì liền không gả cho. Ta, ấp úng nửa ngày, Dĩ Giao cũng không có ta ra cái gì tới. Thấy nàng dáng vẻ này, Thiên Vân Hề một bên làm bên người nha đầu đi tìm bình hoa một bên chê cười nói, ta cái gì? Ta xem ngươi vẫn là muốn gả đi. Nói Thiên Vân Hề lại cùng bên người nha hoàn cười rộ lên. Thấy Thiên Vân Hề còn như vậy chê cười, Dĩ Giao xoay người sang chỗ khác không để ý tới người. Nhìn nàng thở phì phì ngồi ở một bên, Thiên Vân Hề cười đi qua đi, nha. Chúng ta Dĩ Giao đại tiểu thư sinh khí. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ủa. Dĩ Giao không nói lời nào, túi đầu vẻ mặt bất mãn. Thiên Vân Hề xoay một phương hướng, nhìn nàng nói, yên tâm, Dĩ Giao đại tiểu thư, ta cũng sẽ không sớm như vậy liền đem ngươi gả đi ra ngoài. Ít nhất cũng muốn làm ngươi chân chính trở thành cố gia thiên kim tiểu thư tái giá, bằng không dựa vào ngươi hiện tại cô nương thân phận, kia không phải xứng thể diện một chút gã sai vật liền gả cho, ủy khuất sao. Nghe xong lời nói nguyên chuẩn bị nói cái gì nữa Dĩ Giao bị nàng câu kia muốn thành chân chính thiên kim tiểu thư mới gả làm cho ngây ngẩn cả người, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào nàng. Nhìn nàng thẳng ngơ ngác nhìn chính mình, Thiên Vân Hề cảm thấy buồn cười, làm sao vậy? Nghe nói ta phải cho ngươi xứng một cái người trong sạch, choáng váng. Dĩ Giao nửa hướng mới một gật gật đầu, có chút ngốc. Thiên Vân Hề sửng sốt một chút, trong chốc lát mới phản ứng lại đây nàng làm sao vậy, nhẹ nhàng go go nàng đầu, bất đắc dĩ cười nói, ngươi nha đầu này đích sắc đốc. Nàng như vậy phản ứng nàng còn có thể không biết vì sao sao, còn không phải là bởi vì nàng nói làm nàng trở thành Cố gia thiên kim tiểu thư sao. Nha đầu này, theo nàng nhiều năm như vậy, nàng cũng sớm nói qua sẽ cho nàng nên đến thân phận, như thế nào liền như vậy không thông suốt đâu, chẳng lẽ là cho rằng chính mình mông nàng. Còn không phải là một thân phận, đáng giá như vậy để ý sao? Đáng giá. Dĩ Giao cười nhìn về phía Thiên Vân Hề, tiểu thư cấp thân phận, cái dạng gì đều hảo. Nàng vốn là một cái vô danh không họ tiểu nha hoàn, có thể tìm được Thiên Vân Hề như vậy đối nàng tốt chủ tử liền đủ hảo. Hiện tại cô nương thân phận nàng liền chưa từng hy vọng xa vời quá, không nghĩ tới tiểu thư thật tính toán thời cơ chín muồi liền cho nàng tôn quý thân phận. Nhìn nàng như vậy cao hứng, Thiên Vân Hề cười cười nói, ngốc Dĩ Giao, hiện tại Cố gia tiểu thư thân phận nhưng không thấy được là cái gì hảo thân phận, nói không chừng ngày sau ngươi sẽ phiền toái không ngừng. Chỉ cần là tiểu thư cấp, đều hảo. Dĩ Giao ôm Thiên Vân Hề eo, chỉ cần tiểu thư nguyện ý cấp, nô tỳ phải hảo hảo thu, ta sẽ làm bọn họ nhìn xem Cố gia người chính là so với bọn hắn hảo, nhất định sẽ không làm thế nhân cảm thấy tiểu thư nhìn lầm rồi người. Thiên Vân Hề cười đem người kéo đến trích tốt hoa tươi trước mặt, được rồi, đến xem ta mới vừa trích hoa, đẹp hay không đẹp. Dĩ Giao thu chính mình có chút mất khống chế cảm xúc, gật gật đầu cười nói, ân, đẹp. Mới vừa rồi không phải nói muốn sấn đến khởi Cố gia thiên kim thân phận sao. Kia liền hảo hảo học cắm hoa đi, về sau cùng những cái đó quý tử các quý nữ ở chung nhất định dùng được với. Nói đem kéo hướng Dĩ Giao trong tay một tắc liền ngồi ở một bên đọc sách đi. A, Dĩ Giao ngơ ngác nhìn trong tay kéo, sau đó ngơ ngác quay đầu nhìn hai mắt đã ngồi xuống đọc sách Thiên Vân Hề, có chút không dám tin tưởng quét hai mắt bên người nha hoàn. Thấy các nàng cười trộm Dĩ Giao mới phát hiện vừa rồi nàng sở hữu cảm động đều là bờ biển, một chọc liền phá. Vẻ mặt đau khổ nhìn trước mặt hoa tươi, Dĩ Giao cảm thấy chính mình thật là mệnh khổ, như thế nào sẽ gặp được như vậy một cái chủ tử, như vậy khó hầu hạ. Tiểu thư ánh mắt chính là thực chọn, nàng phía trước cũng cho nàng cắm quá hoa nhưng là đều bị nàng chọn rất nhiều sai lầm, lúc sau nàng liền không ở Thiên Vân Hề trước mặt cắm hoa, đỡ phải bị nàng chọn thứ, hiện giờ đây là lại phải bị chọn đâm. Biết chính mình trốn không thoát, Dĩ Giao nhìn trước mặt hoa, hít sâu một ngụm, sau đó mới chậm gì gì cầm lấy trong tay tinh xảo kéo chậm rãi chọn hoa tu bổ, thường thường còn nhìn xem Thiên Vân Hề phản ứng, nhìn xem nàng có phải hay không thật sự đang xem thư. Bị nàng nhìn lén rất nhiều thứ, Thiên Vân Hề đôi mắt định ở thư thượng, hơi mang ý cười nói, nếu là lại nhìn ta, ta liền nhìn ngươi cắm hoa, thuận tiện nhìn xem ngươi cắm hoa tay nghề có khá hơn. Dĩ Giao lập tức cúi đầu tu bổ, không bao giờ xem Thiên Vân Hề. Thấy nàng như vậy phản ứng, Lan Duyên đứng ở Thiên Vân Hề bên người sắp thu không được chính mình tươi cười, Dĩ Giao cô nương ngày thường cái gì đều không sợ, chính là tiểu thư có thể trị được nàng, nhất chiêu liền đem hắn thu thập đến dễ bảo. Thấy Dĩ Giao an phận, Thiên Vân Hề cũng liền an tâm đọc sách, thuận tiện làm Lan Duyên phao trà hoa lại đây, vừa lúc cùng này mãn nhà ở hoa cùng phồn hoa tưởng hoa xứng đôi. Lại nói tiếp tự dọn tiến viện này, dường như nàng tới nơi này thời gian là nhiều nhất, thường thường liền sẽ tới nơi này ngồi, đặc biệt là mấy ngày nay nhàn rỗi. Tới thời điểm liền càng thường xuyên càng dài, vẫn là như vậy an tĩnh địa phương hảo, có thể làm nàng hảo hảo tĩnh hạ tâm tới đọc sách. Chương 618 công thần. Chương 918 công thần. Thiên Vân Hề nằm dưới tàng cây trên ghế nằm nhìn bạch quả kim hoàng lá cây chậm rãi bay xuống, vươn tay tiếp một mảnh, nhìn lá rụng biết mùa thu đến đại để như thế đi. Hiện tại cũng không phải là nhìn lá rụng biết mùa thu đến, này đều đã cuối mùa thu, ngươi xem này trên cây bạch quả diệp đều sắp rớt hết, mùa đông lập tức liền phải tới rồi. Thiên Vân Hề nhìn về phía những cái đó áo choàng tìm thấy người, đúng rồi, lập tức liền phải đến mùa đông. Mặc Cửu Hiên vì nàng phủ thêm áo choàng, cẩn thận hệ thượng, vui vẻ sao? Cái này mùa đông qua đi, Cố gia trời đông giá rét cũng liền đi qua, đầu xuân Cố gia mùa xuân cũng nên tới rồi, Hề Nhi nên sẽ cao hứng một ít đi. Như vậy nghĩ, Mặc Cửu Hiên nhìn nằm ở mỹ nhân trên giường lười biếng nữ tử, khoe miệng gợi lên một nụ cười, như là có thể ấm áp này cuối mùa thu gió lạnh giống nhau, chung quanh không khí đều trở nên ấm áp lên. Thiên Vân Hề ngẩng đầu nhìn thiên, trong ánh mắt như là mang theo tinh quang giống nhau rực rỡ lấp lánh, chờ đến sự tình kết thúc ta sẽ càng vui vẻ. Mặc Cửu Hiên cười, ngươi yên tâm, thực mau liền sẽ kết thúc, ngươi chỉ cần hảo hảo nghĩ như thế nào tông cổ cái này vào đông liền hảo. Thu nạp trong tay tiếp được bạch quả diệp, Thiên Vân Hề nhìn nó phía trên tinh tế gân mạch, cái này vào đông chính là thực hảo tông cổ, phía trước Dĩ Giao liền nháo lại muốn đi chùa hộ quốc đãi một đoạn nhật tử, Thanh Nhi cũng muốn đi đông san. Còn có lao sư nơi đó cũng viết thư lại đây nói muốn làm ta đi xem, Bạch tiên sinh cùng Nghiêm tiên sinh cũng nói mời ta cùng nhau đi ra ngoài thưởng tuyết. Rồi tay sờ sờ Thiên Vân Hề đầu, đã có người tương thỉnh, Hề Nhi liền theo bọn họ đi chơi đi. Nơi này có ta liền hảo, chờ cái này vào đông qua đi ngươi liền có thể quang minh chính đại trở lại kinh thành, an tâm cho ta làm vương phi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Vô vô hắn đặt ở chính mình trên đỉnh đầu tay, làm hắn đem tay cầm xuống dưới, thiên vân hề bĩu môi, quang minh chính đại trở lại kinh thành là không giả, chính là ta nhưng không nhớ rõ ta khi nào nói qua phải cho ngươi làm vương phi. Mặc cửu hiên trở tay đem tay nàng nắm trong tay, không cho ta làm vương phi, ngươi muốn làm cái gì? Mặc cửu hiên vẻ mặt sủng nịch nhìn nàng. Thiên vân hề đem tay rút ra, ngồi dậy tới, đương nhiên là làm ta cố ra gia chủ. Mặc cửu hiên nhẹ nhàng nhún vai, có thể a. Chỉ cần ngươi nguyện ý ngươi có thể đã làm cố gia gia chủ, cũng làm nhà ta vương phi, ngươi thích liền hảo. Nói liền thò lại gần ôm Thiên Vân Hề. Thiên Vân Hề vẻ mặt ghét bỏ đem người đẩy ra đi, đi đi đi, ta mới không cần đâu, đừng ôm ta, không cảm thấy nhiệt sao. Mặc cửu hiên không có buông tay ngược lại ôm chặt hơn nữa một ít, không cảm thấy, này cuối mùa thu thiên nhi chính là lạnh đâu, ôm một người vừa lúc càng ấm áp một ít, như thế nào cảm thấy nhiệt đâu. Chẳng lẽ là, Hề Nhi, cảm thấy nhiệt. Nói Mặc Cửu Hiên còn từ trên xuống dưới nhìn Thiên Vân Hề vài lần, trong mắt sắc thái mịt mờ không rõ. Bị hắn xem đến trên người phát mao, Thiên Vân Hề không tự giác run run, đem hắn tay bẻ ra, vẻ mặt phong bị, đừng tới gần ta. Xem đến nàng này phó đáng yêu bộ dáng, Mặc Cửu Hiên trên mặt có chút tà khí tươi cười bất biến, trong mắt sủng nịch lại như là muốn tràn ra tới giống nhau, chính là ta cảm thấy ôm Hề Nhi thực thoải mái, mềm mại, ấm áp. Nói Mặc Cửu Hiên liền bàn tay to một vớt lại đem người ôm lấy. Bên này là ôn nhu vô hạn, đáng tiếc mặt khác địa phương liền không phải như thế tốt đẹp. Tương Vương trong phủ, rõ ràng là cuối mùa thu mát mẻ thời tiết, lại lạnh đến làm người cảm thấy mùa đông đã trước tiên đã đến. Triệu Quy Nhiên, ngươi hiện tại xuất hiện ở chỗ này, nói như vậy rốt cuộc là có ý tứ gì? Mặc Cửu Tương nói chuyện ngữ khí lãnh, ánh mắt lạnh hơn. Phía trước yêu cầu hắn thời điểm hắn làm rùa đen rút đầu tránh ở một bên, hiện giờ trong tay hắn thiệt hại một viên đại tướng hắn lại một lần nữa xuất hiện. Đây là cảm thấy chính mình hiện tại không thể không dựa vào hắn, cho nên mới xuất hiện ở chỗ này nói ra như vậy nói mát. Từ bỏ Lý Vũ. Tự bảo vệ mình. Nói nhưng thật ra xinh đẹp. Triệu Quy Nhiên túi lầu cười, chút nào không thèm để ý hắn đông lạnh thái độ, vẻ mặt chân thành nhìn hắn. Tương Vương Điện Hạ, ta biết ta hiện tại nói những lời này không quá thích hợp, nhưng là hiện giờ Lý Vũ đại thế đã mất, ngươi thật sự nên từ bỏ hắn, không cần làm vô vị dãy rua, bằng không chờ đến Mặc Cửu Hiên bắt đầu so đo ngươi mấy ngày nay động tác nhỏ. Đã có thể chậm. Mặc Cửu Tương lạnh lùng nhìn hắn, ác. Chiếu ngươi nói như vậy ngươi là cảm thấy chỉ cần ta hiện tại bước ra, Mặc Cửu Hiên liền sẽ cái gì đều bất hòa ta so đo. Lời hắn nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, nhưng hắn như thế nào biết chuyện này làm lên rốt cuộc có bao nhiêu khó, thật sự là đứng nói chuyện không eo đau. Phía trước hắn cùng thái tử liên thủ tính kế Mặc Cửu Hiên, làm Huệ Châu bên kia ra như vậy đại bại lộ, hắn sao còn khả năng sẽ bỏ qua hắn. Triệu Quy Nhiên không để ý tới thái độ của hắn, chỉ nói. Điện hạ yên tâm, chỉ cần ngươi hiện tại bước ra, hắn liền tuyệt đối sẽ không đuổi theo ngươi không bỏ, lúc sau một đoạn nhật tử hắn là không có thời gian tới để ý tới ngươi bên này sự tình. Mặc Cửu Tương nghe ra hắn lời nói có ẩn ý, vung chén trà, ngươi đây là có ý tứ gì? Triệu Quy Nhiên thần bí cười cười, điện hạ không cần biết được quá nhiều, ngươi chỉ cần biết hắn kế tiếp sẽ làm một hồi đại sự, không có nhàn hạ tới để ý tới chúng ta là được. Mặc Cửu Tương cau mày nhìn hắn, không nói gì. Nhưng là lại rõ ràng không tính toán tiếp thu hắn nói. Thấy hắn như vậy bộ dáng nhìn chính mình, Triệu Quy Nhiên ngả ngớn cười cười, điện hạ, những việc này là chúng ta này đó gia tộc chi gian sự tình, ngài vẫn là không cần biết quá nhiều cho thỏa đáng, rốt cuộc này đó gia tộc sự tình ngươi mặc dù biết cũng không có quá lớn ý nghĩa. Thiên Vân Hề sự tình hắn là không tính toán nói, cũng không có can đảm nói, thượng một lần liền như vậy một chút chuyện này nàng liền đem trăm dặm thần y dọn ra tới. Nếu là hắn đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho Mặc Cửu Tương sợ là không biết sẽ nháo ra bao lớn sự tình tới. Đương nhiên, từ Thiên Vân Hề thượng một lần ra tay về sau hắn cũng biết nàng là ở hư trương thanh thế, chính là nàng sau lưng còn có Doan gia cùng Bạch Nhiễm Khanh những người này ở. Hắn Triệu gia tuy rằng tại đây trong kinh thành hôn đến hô mưa gọi gió, nhưng là cũng không chịu nổi hai cái kình địch đồng thời ra tay a. Huống chi nàng trong tay còn có một cái trăm dặm thần y gì hay một ít y gì quán. Thượng một lần có một cái trăm dặm thần y đệ tử ra tới phối hợp bọn họ y quán hành động cũng đã đủ làm người đau đầu, nếu là trăm dặm thần y chính mình ra tới, còn không được làm cho bọn họ y quán không thu hoạch. Mặc Cửu Tương rõ ràng không tin hắn nói, nhìn hắn một cái, Triệu Quy Nhiên ngươi cho ta là hảo mông sao. Các ngươi những cái đó gia tộc chi gian tranh đấu Mặc Cửu Hiên sẽ trộn lẫn. Điện hạ có phải hay không đã quên, hắn bên người chính là cũng có một cái lánh đời gia tộc người. Phía trước Lý Vũ đối Mặc Cửu Tương lời nói hắn sớm đã biết. Lúc này vừa lúc có thể dùng cái này đương lấy cớ. hắn sẽ vì một cái mưu sĩ mà trộn lẫn lánh đời gia tộc sự. Đáng ra sao? Mặc Cửu Tương nửa tin nửa ngờ nhướng mày xem hắn. Triệu Quy Nhiên nhìn hắn, Mặc Cửu Hiên tùy tính mà làm sự tình còn thiếu sao? Hung chi người này vẫn là vì hắn gia trị thủy chi sách công thần, vì người như vậy đương nhiên đáng giá. Chương 619 từ bỏ. Chương 919 từ bỏ. Nghe Triệu Quy Nhiên nhắc tới trị thủy chi sách, Mặc Cửu Tương nhíu mày, ngươi là nói, trị thủy chi sách. Triệu Quy Nhiên còn không đợi hắn nói xong liền ở hắn kinh ngạc trong ánh mắt gật gật đầu, điện hạ nghĩ đến không có sai, trị thủy chi sách không phải Mặc Cửu Hiên chủ ý, mà là hắn bên người vị kia cho hắn ra chủ ý. Vừa nói Triệu Quy Nhiên liền suy suy cười cười, điện hạ, này trị thủy chi sách giúp Mặc Cửu Hiên nhiều ít ngươi nhất rõ ràng, đã giúp hắn lung lạc dân tâm, còn làm người chú ý tới hắn trị quốc chi tài. Hiện giờ ai mà không đối hắn trị thủy chi sách khen không dứt miệng, vì như vậy công thần tỏ vẻ trộn lẫn một chút chúng ta này đó gia tộc chi gian sự tình lại tính cái gì. Nhìn hắn cau mày nhìn chính mình, Triệu Quy Nhiên cười nói, điện hạ hiện tại có thể tin. Mặc Cửu Tương thu hồi chính mình cảm xúc, dù vậy, ngươi như thế nào biết hắn sẽ không thu sau tính sổ. Kỳ thật hắn trong nội tâm là không nghĩ từ bỏ Lý Vũ, mặc dù hắn hiện tại đã trở thành tù nhân, trong tay hắn vẫn là có nhất định thế lực. Hắn ở trong kinh thành người vẫn cứ còn ở vì hắn sử dụng. Nhìn ra Mặc Cửu Tương ý tưởng, Triệu Quy Nhiên cười nói, điện hạ đừng lại có mong đợi, Lý Vũ đã định tội, lúc này đây là lại không có khả năng ra tới, Mặc Cửu Hiên đối hắn ra tay lôi đỉnh thủ đoạn ngươi nhìn không ra sao. Hắn căn bản là không có muốn Lý Vũ sống. Hơn nữa điện hạ cũng không cần lưu luyến hắn ở kinh thành lưu lại thế lực, Lý Vũ đã cùng đường bị lối, hiện tại Mặc Cửu Hiên đã đối Lý Vũ ở trong quân người xuống tay. Kế tiếp nên đến phiên trong kinh thành những cái đó cá lọt lưới. Mặc Cửu Tương gắt gao nắm trong tay chén trà, không có hắn, cái kia vị trí liền không có hy vọng. Vê đút vê đút vê đút ẹ xỉ trò ửa. Trước kia có Lý Vũ thời điểm hắn còn có thể nói hắn có một cái có thể dùng người, nhưng hiện tại hắn còn có cái gì đều không có. Phía trước hắn còn từng cảm thấy đã không có Lý Vũ hắn còn có Triệu Quy Nhiên, chính là Triệu Quy Nhiên lại sớm tại Lý Vũ phía trước liền bỏ hắn mà đi, hắn còn có cái gì có thể dựa vào. Triệu Quy Nhiên biết trước mắt người này dạ tâm, cũng là vì hắn dạ tâm hắn mới có quá muốn cùng hắn cùng nhau chơi một phen đại tính toán, đáng tiếc này dạ tâm chung quy chỉ là dạ tâm mà thôi, thực hiện không được. Nhìn hắn buồn bã mất mát, Triệu Quy Nhiên cười cười, điện hạ không cần quá mức thương tâm, đã không có cái kia vị trí ngài vẫn là vương gia, giống nhau vương quyền phú quý, một người dưới vạn người phía trên. Mặc Cửu Tương nhìn hắn một cái, ngươi này xem như ở châm chọc ta sao. Nếu không phải ngươi phía trước đột nhiên liền từ bỏ sở hữu. Lý Vũ liền sẽ không như thế, ta càng sẽ không như thế. Hắn cảm xúc có chút mất khống chế, hắn vẫn là lần đầu tiên triệt triệt để nhận thức đến chính mình thất bại, như thế hoàn toàn thất bại. Triệu Quy Nhiên biết kia chuyện thượng là hắn không đúng, vì gia tộc ích lợi từ bỏ bọn họ, hơi hơi thấp túi đầu. Điện hạ, ta biết phía trước sự tình thật là ta nuốt lời, nhưng ngươi phải biết rằng ta cũng hoàn toàn không tưởng như thế, đây cũng là bất đắc dĩ mà làm chi, ta có gia tộc của ta không có khả năng hy sinh gia tộc hết thể bồi ngươi chơi trận này. Mặc Cửu Tương sắc mặt lạnh băng, lạnh lùng nói, hy sinh gia tộc. Ngươi Triệu gia ở kinh thành bên trong trừ bỏ triều đình, còn có ai có thể động được. Ngươi hiện giờ nhưng thật ra đem sở hữu sự tình đều đẩy đến gia tộc trên đầu. Triệu Quy Nhiên biết hắn sẽ không tin tưởng, cũng liền không có nhiều làm giải thích. Điện hạ, ta biết lời này nói ra ngươi sẽ không tin tưởng, nhưng là đây là sự thật. Trên đời này thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, Triệu gia cường nhưng cũng sẽ có người so nó càng cường, ta cũng là bất đắc dĩ mà làm chi. Hôm nay khả năng sẽ là ta cùng điện hạ cuối cùng một lần lấy như vậy quan hệ gặp mặt, đi phía trước ta không ngại cũng đối điện hạ nói trong lòng lời nói, phía trước ta từng thiệt tình muốn nâng đỡ điện hạ ngồi trên kia chí tôn chi vị, cũng từng thiệt tình muốn cùng điện hạ làm quân thần, này đó đều không phải vì gia tộc, cũng không phải vì bên mục đích, gần là bởi vì điện hạ lúc trước đến dã tâm làm ta cảm thấy cực nóng, chỉ thế mà thôi. Nói xong, Triệu Quy Nhiên liền vẻ mặt ý cười đứng dậy, cung kính khom mình hành lễ, điện hạ, tại hạ cáo lui. Ngày sau gặp lại, chỉ đương cố nhân gặp nhau không quen biết. Nhìn chằm chằm vào Triệu Quy Nhiên trịnh trọng chuyện lạ không người rốt cuộc, hành lễ, lúc sau liền từng bước một rời đi, Mặc Cửu Tương đột nhiên liền cười, thanh thúy vô cùng tiếng cười mang theo người thiếu niên sang sảng, phát ra từ phế phủ, tựa hồ sở hữu thị thị phi phi đều cách hắn đi xa, hắn lại biến thành cái kia cả ngày đuổi theo Mặc Cửu Duyên muốn cùng nhau chơi đùa thiếu niên. Cười cười Mặc Cửu Tương liền nằm ở trong phòng hữu khí vô lực nhìn lương thượng đồ đằng. Phía trên hoa văn như là muốn đem người choáng váng giống nhau đẹp, ở trong phòng nằm một hồi lâu, hắn mới chậm rãi đem thân thể cuộn tròn lên, tựa như một cái trẻ con đại ở chính mình mẫu thân trong lòng ngực giống nhau, duỗi tay ôm lấy chính mình đầu gối, đoàn thành một đoàn. Mẫu phi, ngươi nói ta thành không được thái tử, quả nhiên là thật sự. Thương vương. Thương Vương, Tương giả trợ cũng, chú định là phụ tá người khác mệnh. Ngươi lúc trước có phải hay không nghe được phụ hoàng cho ta tên lúc sau, liền biết phụ hoàng không có khả năng lập ta vì thái tử, vô luận ta rốt cuộc có phải hay không thích hợp vị trí này. Trầm mặc hồi lâu, Mặc Cửu Tương hít sâu một hơi, nhắm mắt lại phóng không chính mình hết thảy. Hoàng huynh, ta bại, ngươi lại sẽ như thế nào? Tương Vương phủ phát sinh sự tình ai cũng không biết, bọn họ chỉ biết từ Lý Vũ vào đại lý tự lúc sau, Tương Vương liền an tĩnh lại, không muốn nhiều ra cửa, cũng không muốn nhiều kết giao trong triều người, giống như là phía trước lời đồn đãi chỉ là lời đồn đãi giống nhau, hắn cùng Lý Vũ chưa từng có quan hệ, càng chưa từng đối kia chí tôn chi vị từng có bất luận cái gì ảo tưởng. Người khác không có chú ý tới Tương Vương phủ biến hóa, Mặc Cửu Duyên lại là cái gì đều biết, rời khỏi. Lúc này rời khỏi, hắn cho rằng Mặc Cửu Hiên còn có thể niệm nơi tay đủ chi tình bỏ qua cho hắn sao. Mai mới biết lạnh lùng suy một tiếng, người nhát gan. Trương Hoa Nguyên đối Mặc Cửu Tương cách làm như vậy nhưng thật ra một câu đánh giá đều không có, chỉ là nhìn Mặc Cửu Duyên nói, Thái tử Điện Hạ, hiện giờ Tương Vương không hề ra tay, kế tiếp chúng ta cũng nên có tính toán của chính mình mới là. Thượng một lần kế hoạch không có thành công, làm Mặc Cửu Hiên lấy sông ngầm hóa giải, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thượng một lần kế hoạch vốn là thiên ý gì vô phùng, nguyên nghĩ hy sinh hai người có thể làm lần này Huệ Châu trị thủy việc như vậy lâm vào nguy cơ, lại không có nghĩ đến thế nhưng còn không có toát ra một cái sông ngầm tới, hoàn toàn quay dày bọn họ kế hoạch. Trương Đại Nhân, Hiên Vương Điện Hạ cứ như vậy bước ra mà ra, chúng ta liền mặc kệ sao? Thấy Trương Hoa Nguyên không đề cập tới Mặc Cửu Tương rời khỏi sự tình, Mai Phương hỏi. Trương Hoa Nguyên nhìn hắn một cái, quảng. Như thế nào quảng? Mai tướng quân cảm thấy chúng ta có thể đi quảng sao? Hắn hiện tại đã từ bỏ, nếu là chúng ta buộc hắn, hắn vì tự bảo vệ mình rất có khả năng sẽ đi Mặc Cửu Hiên trước mặt đem sở hữu sự tình nói thẳng ra, như thế còn không bằng khiến cho hắn quá sống yên ổn nhật tử. Thái tử cười cười, tổ phụ không phải muốn buông tha hắn, mà là cảm thấy Mặc Cửu Hiên sẽ không bỏ qua hắn, không cần chúng ta ra tay đi. Trương Hoa Nguyên gật gật đầu, đích xác, Mặc Cửu Tương ở Mặc Cửu Hiên sau lưng làm kia rất nhiều sự tình, Mặc Cửu Hiên nơi nào có thể bao dung hắn, hà tất ố uế chúng ta tay. Chương 620 thiệt tình. Chương 920 thiệt tình. Hiên, ám vệ bên kia được đến tin tức, Mặc Cửu Tương tựa hồ đã hoàn toàn từ bỏ, tính toán rời khỏi, kế tiếp ngươi tính toán như thế nào làm? Thiên Vân Hề một bên đem cờ lan đưa tới tin thu hảo một bên nói. Mặc Cửu Hiên buông quyển sách trên tay, nhìn Thiên Vân Hề, Hề Nhi cảm thấy ta nên như thế nào? Là đuổi tận giết tuyệt không lưu tình, vẫn là vong khai một mặt như vậy kết thúc, phóng hắn một con đường sống. Thiên Vân Hề cười cười, nhìn hắn. Ngươi không phải sớm đã có tính toán sao, hà tất lại tới hỏi ta. Mặc Cửu Tương thực lực không cường, có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế cơ hội thật sự là tiểu, hơn nữa ở nàng xuất hiện phía trước Mặc Cửu Hiên đối ngôi vị hoàng đế là thật sự không có nửa điểm nhi ý tưởng, hắn chỉ đem vị trí kia trở thành là một cái phòng tay khoai lang, chỉ là bởi vì hoàng đế hy vọng hắn tiếp, hắn lại sinh với hoàng thất, hắn mẫu phi đối hoàng đế cũng có ái, cho nên trong lòng mới không thể không tiếp thu mà thôi, bởi vậy hắn căn bản là không có đem Mặc Cửu Tương trở thành địch nhân. Nếu cái này Mặc Cửu Tương hắn trước nay đều không có xem thành đối thủ, nhiều nhất xem như một cái sẽ nháo ra một ít chuyện nhỏ tiểu nhân vật, Mặc Cửu Hiên tuy rằng mang binh nhưng là hắn cũng không là thích giết chóc người, hiện tại hắn đã kết thúc như vậy tiểu đánh tiểu nháo, hắn chỉ sợ cũng là sẽ không lại truy cứu đi. Mặc Cửu Hiên cười nói, nếu ngươi biết ta sớm có tính toán, kia cần gì phải muốn hỏi. Thiên Vân Hề ngẩng đầu nhìn hắn cười, xoay câu chuyện, cờ lan gửi thư nói hắn bên kia sự tình tiến hành thật sự thuận lợi. Hoắc Thúc bên kia Lý Vũ xếp vào người đã rửa sạch xong rồi, người bên kia như thế nào? Cờ lan bên kia động tác nhưng thật ra thực mau, nhiều thế này nhật tử liền đem Lý Vũ người rửa sạch sạch sẽ. Phía trước cờ lan điều tra ra những người đó thời điểm thật đúng là đưa bọn họ giật nảy mình, bên trong quân có như vậy nhiều người cũng liền thôi, không nghĩ tới Hoắc Thúc trong quân thế nhưng cũng có nhiều như vậy. Hiện giờ rửa sạch sạch sẽ, Hoắc Thúc đối thủ hạ những cái đó quân đội cũng có thể yên tâm một ít. Mặc Cửu Hiên nói, cũng không sai biệt lắm. Lý Vũ người hiện tại rắn mất đầu, vận số đã hết, xử lý lên thực dễ dàng. Lý Vũ người dư lại vốn là không nhiều lắm, cũng chính là trong quân những cái đó che giấu đến thâm một ít, cho nên mới có thể tàng đến bây giờ. Hiện tại bọn họ tứ cố vô thân, lại không có người bày mưu tính kế, xử lý lên tự nhiên là nhẹ nhàng. Thiên Vân Hề gật gật đầu, như thế liền hảo, nếu là Lý Vũ người bị bên người tiếp nhận, thật đúng là liền có chút phiền phức. Tuy rằng hiện tại liền thoạt nhìn Lý Vũ người thực dễ đối phó, nhưng rốt cuộc là một ít trải qua nhiều năm mài giũa tử sĩ, nếu có người khác tiếp nhận nhưng chính là không dễ dàng, thừa dịp bọn họ hiện tại đã không có người tâm phúc xử lý rất là tốt nhất kết quả. Nguyên bản nghĩ Mặc Cửu Tương có khả năng sẽ tiếp nhận, hiện giờ xem ra Lý Vũ đối Mặc Cửu Tương cũng còn tính có chút chân tình thực lòng, biết chính mình thất thế lúc sau Mặc Cửu Tương lại đi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế liền cùng cấp với thiêu thân lao đầu vào lửa cũng liền dứt khoát làm những người này tự sinh tự diệt, cũng không có lại lôi kéo Mặc Cửu Tương xuống nước. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt vào ửa. Nguyên bản hắn ở cha ra Lý Vũ cùng Tấn Du cùng Đằng Vân đều có quan hệ thời điểm, hắn còn cảm thấy Lý Vũ chính là ở lợi dụng Mặc Cửu Tương, lợi dụng hắn cấp Loan Hiên gia tăng nội loạn, hiện giờ xem ra hắn sẽ đi theo hắn lại vẫn là có chút chân tình thực lòng ở bên trong. Ít nhất cuối cùng thời điểm hắn chưa từng lại kéo hắn xuống nước, ở đại lý tự có quan hệ với Mặc Cửu Tương sự tình hắn cái gì đều không có nói, chỉ nói hết thảy đều là chính hắn sai lầm, làm Mặc Cửu Tương có cơ hội bình yên làm một cái nhàn tản vương gia. Thiên Vân Hề cười cười, ai nói không phải đâu. Lý Vũ biết rõ Mặc Cửu Tương đăng vị cơ hội rất nhỏ, còn đi theo hắn mạo hiểm, này nếu không phải có thiệt tình ở bên trong, ta còn liền thật là không tin. Nói đến kia Triệu Quy Nhiên tuy rằng không giống Lý Vũ như vậy điên cuồng, cũng không giống hắn giống nhau đem hết thảy đều làm rõ ràng, nhưng là cuối cùng vẫn là đi khuyên phục Mặc Cửu Tương buông tay, đem phía trước sở hữu về Mặc Cửu Tương hết thảy tội lỗi đều tìm người phong khẩu, sợ cũng vẫn là có chút tình nghĩa đi. Triệu Quy Nhiên đi qua Tương Vương phủ sự tình nàng biết, hắn đi khuyên phục Mặc Cửu Tương sự tình nàng biết, lúc sau đi vì Mặc Cửu Tương phong khẩu sự tình nàng cũng biết, biết rõ Mặc Cửu Tương đã thất thế, hắn lại vẫn là làm nhiều như vậy, nên là từng thiệt tình muốn phụ tá người này đi. Mặc Cửu Hiên gật gật đầu. Cộng hoạn nạn tình nghĩa tự nhiên so mặt khác bèo nước gặp nhau càng chân thành tha thiết một ít, tuy rằng ở bên nhau mưu sự thời điểm là cho nhau tính kế, nhưng rốt cuộc là có tâm, cũng từng thưởng thức quá người kia mới có thể đồng mưu đại sự. Đúng rồi, nếu là lúc trước vô tâm, lại chưa từng thưởng thức quá Mặc Cửu Tương, sợ là cũng liền sẽ không đáp ứng như vậy mạo hiểm thỉnh cầu. Đế vị Mặc Cửu Tương có thể được đến, bọn họ tự nhiên là có thể phú quý vô hạn, nhưng là nếu là thất bại đó là tùy thời đều có khả năng sẽ đầu mình hai nơi. Không phải thiệt tình thưởng thức người, sẽ không làm như vậy. Mặc Cửu Hiên nhìn nàng, nói người khác nhiều như vậy, có phải hay không cũng nên nói chúng ta chi gian tình nghĩa. Đối với Thiên Vân Hề cười đến vẻ mặt tốt đẹp, Mặc Cửu Hiên chờ mong nàng nói cái gì đó. Thiên Vân Hề trên mặt đa sầu đa cảm biến mất, thay có chút cứng đờ cùng giả tươi cười. Tình nghĩa, chúng ta chi gian nơi nào có cái gì tình nghĩa, hoàn toàn chính là từ tính kế bắt đầu hảo đi. Lúc trước nàng chính là vì tính kế hắn bạc mới tìm thượng hắn, tuy rằng hắn không hảo lừa. Nhưng là tiền thật sự là nhiều, nguy hiểm là lớn một ít, nhưng là vẫn cứ là một cái phi thường chất lượng tốt lựa chọn, bằng không nàng mới sẽ không tìm tới hắn. Chúng ta cái này kêu làm không đánh không quen nhau, vẫn là có tình nghĩa. Nếu không phải ngươi cảm thấy con người của ta so thái tử bọn họ càng giảng tín dụng, càng tốt ở chung nói, ngươi là sẽ không tìm tới ta. Mặc Cửu Hiên nói, Thiên Vân Hề hồi tưởng một chút, lắc đầu, lúc ấy chưa từng nghĩ tới này đó, cũng chỉ nghĩ ngươi trên tay tiền nhiều tới. Mặc Cửu Hiên mặt lập tức liền đen, vẻ mặt bị thương nhìn Thiên Vân Hề, Hề Nhi, lòng ta bị thương. Tốt xấu ta cũng là này trong kinh thành số một số hai hảo nam nhân, mặc dù còn không có gặp qua, ngươi cũng nên đối ra có chút ngưỡng mộ chi tình đi.